Trong không khí tràn ngập một loại tên là động tâm không khí. Cờ tí nạ trong đầu tự dưng hiện ra Mi Tô đại nhân từng nói với nàng qua một câu, chúng ta đúng là cựu vị vật chứa, nhưng là đâu, dù cho nhất định phải lấy thân phận của gì nù gì kỳ sống sót, chúng ta cũng có biện pháp đạt được hạnh phúc, đó chính là, đầu tiên hướng trong thủng, chứa vào ngươi tìm tới yêu đu. Chỉ cần dạng này, cho dù là lấy cựu vị thân phận của gì nù gì kỳ sống sót, ngươi cũng có thể được hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng xoa lên tim, trong lồng ngực cái kia nhảy lên không thôi trái tim. Để nàng cảm thấy bản thân hẳn là tìm được có thể chứa nhập cô này vật chứa bên trong yêu. Ta muốn vì ngươi gánh chịu thống khổ. Hạ mù giả chăm chú nhìn chằm chằm Cờ Tí Nạ, mặc dù ngươi rất cường đại, mặc kệ là lực lượng hay là tâm linh, nhưng ta biết, trong lòng ngươi cất giấu hai đại thống khổ căn nguyên. Cái này hai phần thống khổ, ta muốn vì ngươi gánh chịu xuống. Cờ Tí Nạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi biết cái gì? Ta biết so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều, cái này hai phần thống khổ căn nguyên. Một là ngươi cố hương làng xoáy nước diệt vong, hai là cựu vĩ. Hạ mù giả xoa lên lồng ngực của mình, trịnh trọng vô cùng nói. Vì cái gì? Ngươi sẽ biết. Cờ Tí Nạ bỗng nhiên đứng người lên, cố hương sự tình thì cũng thôi đi, nhưng làm sao ngươi biết ta thân là cựu vĩ gì nù hữu gì kỳ sự tình. Chuyện này, toàn bộ làng cổ nổ hạ cũng chỉ có số ít mấy cái cổ nổ hạ cao tầng mới biết được, là tuyệt đối bí ẩn. Cờ Tí Nạ. Hạ mù giả cũng đứng người lên. Nhìn xem chậm rãi lui lại lấy thiếu nữ, đầu tiên, ta không phải nội ứng, về phần ta vì sao lại biết, về sau ta hội một năm một mười nói cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ nguyện ý tin tưởng ta sao? Cờ Tí Nạ thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, đồng nhiên gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi. Chương 38, chia sẻ thương tích. Hạ mù dạ thần sắc buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nguyên bản dự định là cưỡng ép cướp đoạt cửu vĩ, nhưng bây giờ bọn họ tự vấn lòng. Khắc sâu minh bạch bản thân hoàn toàn không cách nào đối trước mắt thiếu nữ này động thủ. Cho nên, hắn lâm thời cải biến kế hoạch. Nhịp tim thật nhanh, tình cảm thật phi thường thần kỳ, như thế nào đều khó mà khống chế. Hạ mù giả cảm thụ được trong lồng ngực khiêu động tâm, hắn xác định bản thân đối diện trước thiếu nữ dâng lên một tia tình cảm, mặc kệ phần này tình cảm nơi phát ra là thương hại hoặc là đồng tình. Chỉ có một điểm là sẽ không sai, đó chính là hắn không muốn nhìn thấy trước mặt thiếu nữ này lại bị thương tổn. Cờ Tí Nạ từ trong nháy mắt đó dâng lên trong sự sợ hãi chậm tới, nàng cảm thấy bản thân là thích trước mặt gia hỏa này. Từ hắn đem bản thân từ trên tay địch nhân cứu xuống một khắc này bắt đầu, cho đến từ hắn tán thưởng nàng tóc về sau, nàng rõ ràng đã nhận ra. Đã thích hắn, như vậy thì hẳn là tin tưởng hắn. Mà lại, kỳ thật hẳn là ta quá lo lắng, bởi vì liền xem như nội ứng, cũng không nên sẽ biết ta sự tình mới đúng, nếu không ta cựu vĩ gì nủ hữu gì kỳ thân phận chỉ sợ sớm đã bại lộ. Hắn nói về sau hội nói cho ta biết, ta căn bản cũng không nên hoài nghi hắn mới là. Cờ Tí Nạ hai tay chắp sau lưng, lộ ra một cái mỹ lệ nét mặt tươi cười, cái này thế nhưng là ngươi nói, vì ta chia sẻ thống khổ, chính như lời ngươi nói, tâm linh của ta từng chịu từng tới hai lần cực lớn tổn thương, một là cố hương diệt vong, hai là trở thành cựu vĩ gì nụ gũ gì kỳ, như vậy, ngươi muốn làm sao vì ta chia sẻ đâu. Hạ mù dạ sững sờ, lập tức kéo lây cái cằm khổ sở suy nghĩ, vấn đề này. Ta còn thực sự không có nghĩ lại quá. Ha! Người gia hỏa này, là đang đùa ta chơi sao? Cờ Tí Nạ mái tóc dài màu đỏ đều bay lên, xem ra kinh khủng dị thường. Hạ mù dạ xoay người chạy. Không cho phép chạy, đứng lại cho ta. Nghe được không có? Có thể, chỉ cần ngươi không truy, ta liền không chạy. Ta nhất định phải đuổi kịp ngươi, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Hạ mù dạ đột nhiên xoay người, một tay lấy sông lên Cờ Tí Nạ ôm vào trong ngực. Cờ Tí Nạ thân thể cứng đờ, phiêu lên tóc cũng đều chậm rãi rủ xuống. Ta nghĩ đến. Hạ mù giả ôm thật chặt Cờ Tí Nạ, tại bên thai nàng nói khẽ, có thể làm dịu đau xót thuốc hay. Cờ Tí Nạ gương mặt hơi phiếm hồng, là cái gì đây? Đó chính là yêu. Hạ mù giả nói, dùng yêu đến nuốt lên tâm linh thương tích, giống như dùng đường đến làm dịu khổ cay, tuyệt đối là một bộ thuốc hay. Ngươi cũng không ngu ngốc cả. Cờ Tí Nạ gương mặt hồng hồng cười, ta cho phép ngươi đối với ta dùng cái này một bộ dược tề. Nhưng là dùng phân lượng không đủ, chỉ được càng không được trong lòng ta thương tích nữa nha. Hạ mù dạ ôm thật chặt Cờ Tí Nạ, đồng thời trong lòng có chút phiền muộn. Ta đã có hạ gọ dồ mồ, hạn xì kỳ, hạ ảo gì, còn có cái khác một chút hồng nhan. Dạng này ta, thật có thể cho các nàng hạnh phúc sao? Ai, phiền quá à. Lắc đầu, đem trong lòng xuất hiện ý nghĩ này đè xuống, bởi vì bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cờ Tí Nạ đem cái đầu nhỏ tựa vào trên bả vai hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khỏe miệng hơi vện, biểu lộ rất an bình, xem ra một điểm đều không có bình thường cái kia ngang ngược dáng vẻ. mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng nguyện ý tin tưởng ta sao? Hạ Mù Dạ trầm mặc một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân. Cờ Tí Nạ nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại vô cùng kiên định nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng liền phát giác được Hạ Mù Dạ ngay tại cởi nàng áo nút thắt. Xoát. Cờ Tí Nạ mở choáng mắt, gương mặt đỏ rực che chở ngực lui lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Mù Dạ, ngươi đang làm cái gì đây? Dù nói thế nào, cái này đối với chúng ta mà nói cũng quá sớm đây. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn vì ngươi giải trừ cái thứ hai thống khổ. Hạ Mù Dạ vội vàng giải thích, thầm nghĩ thời đại này thật ghê gớm, một cái 12 tuổi tiểu nữ hài xem ra đối với phương diện kia liền đã có hiểu biết, tưởng tượng ngàn năm trước, cái kia 14 tuổi La Lị tỷ tỷ, đối với loại sự tình này có thể hoàn toàn là nửa điểm đều không hiểu rõ. Vậy ngươi nói rõ không được sao, tại sao phải vụng trộm thoát ta quần áo? Cờ Tí Nạ trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, nghiêm túc nói, ngươi muốn giúp ta giải quyết cửu vĩ. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Hạ Mù Dạ chăm chú nhìn chằm chằm Cờ Tí Nạ hai mắt. Không được. Cờ Tí Nạ không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt nói, cửu vĩ vô cùng nguy hiểm, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng chỉ là cùng cửu vĩ nhắc lên liên hệ, liền sẽ làm cho người lo lắng tim đập nhanh. Ta không nghĩ ngươi vì thế mà xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Hạ Mù Dạ lộ ra một cái tự tin vạn phần tiêu dung, yên tâm đi, ta hoàn toàn chắc chắn giúp ngươi bãi bình cửu vĩ, nói được thì làm được, ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Đây là ta đối với ngươi ưng thuận cái thứ nhất hứa hẹn. Cân nhắc đến Hạ Mù Dạ thực lực, nhìn lại trên mặt hắn nụ cười tự tin. Cờ Tí Nạ một cắn răng, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi đồng dạng phải đáp ứng ta, tiếp xuống mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Ân. Hạ Mù Dạ gật đầu, tiếp xuống phát sinh sự tình có thể sẽ để ngươi phi thường giật mình, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta đối ngươi tình cảm. Tốt. Cờ Tí Nạ gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Ngươi trước tiên ở chung quanh thiết trí một cái kết giới, ta hội thẹn thùng. Hạ Mù Dạ có thể thời khắc cảm giác chung quanh 300 mét bên trong điện sinh học từ trường, mặc dù biết chung quanh cũng không có người quan sát, nhưng về sau việc cần phải làm, hắn cũng không muốn xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Hai tay nhanh chóng kết 9 cái ấn, sau đó trên mặt đất vỗ. Từng đầu phức tạp khoa đầu văn từ dưới đất lan tràn mà ra, bao trùm khoảng trăm thước về sau, bay lên không, dung nhập không gian bốn phía bên trong. Tốt rồi, ta đã ở chung quanh bày ra huyễn trận. Hắn đối với nhẫn thuật, chú ấn, trận pháp không chút nghiên cứu qua, nhưng ai để hắn có cái tỉ tỉ tốt đâu. Cờ Tí Nạ lúc này mới thẹn thùng cởi ni ra áo lót, đem ô lưới áo nhấc lên một bộ phận, lộ trắng nón bên trong sen lẫn phấn hồng bằng phẳng bụng dưới, phía trên có một cái phong ấn trận pháp. Đừng chăm chú nhìn nha. Cờ Tí Nạ thẹn thùng chừng Hạ Mù Dạ một chút. Thẹn thùng Cờ Tí Nạ cũng rất đáng yêu a. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Con ngươi xoay tròn lấy biến thành mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, giơ tay lên đặt tại Cờ Tí Nạ bụng dưới trên trận pháp. Hai người trong mắt hình tượng một trận vặn vẹo biến hóa. Sau một khắc liền xuất hiện tại một cái u ám trống trải hoàn cảnh bên trong, dưới chân là một mảnh đầm nước, nổi lên từng cơn sóng gợn. Giống một con trên cổ, hai tay, trên hai chân, chín cái đuôi bên trên, đều bị tỏa liên chăm chú trói chặt, hình thể có thể so với như một tòa núi nhỏ cửu vị yêu hồ sung lấy hai người phát ra một tiếng bao hàm căm hận gầm thét. Tiền phương của nó cách đó không xa, đứng thẳng lấy một đạo cực lớn cánh cửa, là lấy bắt quái phong ấn mà hiển hóa ra phong ấn chi lực. Cửu vĩ bao hàm sát ý cực lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, lại dám xuất hiện trước mặt của ta, lá gan của các ngươi không nhỏ sao. Cờ Tí Nạ đáy lòng phát lạnh, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một con tay ấm áp cầm bàn tay nhỏ của nàng. Hạ Mù Dạ cười nói, không cần sợ, ta nói, ta nhất định sẽ vì ngươi giải trừ cái này thống khổ, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Chương 39, Hạ Mù Dạ trách nhiệm, 2/1. Tiếp xuống phát sinh sự tình tất nhiên sẽ để ngươi phi thường kinh ngạc, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hạ Mù Dạ nắm thật chặt Cờ Tí Nạ tay nhỏ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cờ Tí Nạ hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu một cái, ta đã biết, nói thật ta thật cao hứng, bởi vì để ngươi nghiêm túc như vậy đối đãi sự tình, nhất định phi thường trọng yếu đi, nhưng ngươi lại nguyện ý để cho ta biết. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào nét mặt tươi cười, tiếp xuống mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không đi chất vấn ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, cái này nam nhân việc cần phải làm, nàng đều chọn ủng hộ, nàng đã nhận định phần này tình cảm, coi như vì thế nỗ lực hết thể cũng không quan trọng. Bởi vì trên thế giới này, chỉ có ngươi tán dương của ta tóc, chỉ có ngươi có thể chữa trị trong lòng ta thương tích cùng thống khổ. Ngươi xua tán đi trong lòng ta cô độc, ngươi đã trở thành của ta hết thảy. Quản chi ngươi muốn thả ra cửu vĩ, muốn mưu phản thôn, ta cũng nhất định sẽ theo sát sau lưng ngươi, ngươi cho ta yêu, đem ta từ cô độc cùng trong thống khổ kéo ra ngoài, vậy ta liền cho ngươi của ta hết thảy. Nàng nhìn xem nam nhân trước mặt, trong mắt hiện ra chưa bao giờ có kiên định. Giống. Cặp mắt kia. Cửu Vĩ giống giận, trói buộc ở trên người xiềng xích bị dây đến ken két vang. Nó nhìn xem Hạ Mù Dạ Mạn Dệ Kỳ Hủ, trong con ngươi hiện ra thật sâu căm hận chi ý. Ngươi hôn đàn này, cùng cái kia tên ghê tởm đồng dạng con mắt, ngươi là ủ chỉ hạ nhà. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng ngươi cặp mắt kia đến thao túng ta sao? Ghê tởm ủ chỉ hạ. Cái kia thật sâu ác ý cuốn tới, cuốn quanh ở bên cạnh hai người. Cờ tí nạ chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên biến thành rét lạnh vô cùng, không khỏi khoanh tay, đông run lẩy bẩy. Hạ Mù Dạ nhìn về phía Cửu Vĩ, cờ tí nạ, ta nói muốn giúp ngươi giải quyết thống khổ, mà muốn giải quyết cái này một phần thống khổ, liền muốn từ căn nguyên bắt đầu, nhưng trên thực tế, ta chẳng những muốn vì ngươi giải quyết thống khổ, đồng dạng cũng là vì quyết tuyệt Cửu Vĩ thống khổ. Cái gì? Cửu Vĩ cùng cờ tí nạ đều không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phía trước chính là bắt quái phong ấn chi lực hiển hóa ra cửa lớn. Hạ Mù Dạ. Mắt thấy Hạ Mù Dạ liền muốn từ cửa lớn khe hở bên trong đi vào trong đó, Cờ Tì Nạ kiên định đuổi theo, đưa tay trái ra cầm tay phải của hắn, mang theo một tia oán giận nói, ta không phải đã nói rồi sao? Có cái gì để chúng ta cùng nhau đối mặt, mặc kệ ngươi muốn làm gì? Tốt, vậy liền để ta cùng nhau đối mặt đi. Hạ Mù Dạ gật đầu cười. Cửu Vĩ không còn dãy động, trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Ngươi nói, ngươi muốn giải quyết nỗi thống khổ của ta. Đó là cái gì ý tứ? Ân. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, chính như mặt chữ ý tứ, ta nghĩ san bằng ngươi đáy lòng căm hận cùng ác ý, đưa ngươi chưa từng ngọn nguồn thống khổ trong thâm nguyên lôi ra đến. Cửu Vĩ ngây ngẩn cả người, Cờ Tì Nạ cũng không nghĩ tới Hạ Mù Dạ vậy mà lại có loại này dự định. Ha! Ha ha ha! Cửu Vĩ giơ thẳng lên trời cười ha hả, phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười cho cười, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng. Gia tộc cụ chỉ hạ người, vậy mà nghĩ san bằng trong lòng ta căm hận, ha ha ha ha. Cười cái gì cười? Thối hồ ly, Hạ Mù Dạ muốn vì ngươi hóa giải thống khổ, mà ngươi đây là thái độ gì? Để ngươi ở tại trong cơ thể của ta, không giao tiền thuê nhà thì cũng thôi đi, thái độ còn siêu ác liệt. Thật sự là một con nuôi không quen thối hồ ly. Cờ tí nạ đối với Cửu Vĩ châm chọc tiếng cười to bất mãn vô cùng, rõ ràng người nàng yêu, thiện lương như vậy, muốn vì cái này thối hồ ly vớt lên vết thương. Có thể ra hỏa này lại là như thế một bộ thái độ. Thật kém kỉnh. Hướng về phía Cửu Vĩ làm cái mặt quỷ, lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ nói, Hạ Mù Dạ, lại nói con hồ ly này bản thân liền là tà ác đại danh tử, ngươi vì sao lại sinh ra muốn hóa giải nó ác ý nghĩ? Ta nhìn nó chính là căm hận cùng ác ý tập hợp thể, căn bản là hóa giải không được. Đúng, không sai, ta chính là căm hận cùng ác ý bản thân A. Cửu Vĩ lại không phủ nhận, nhếch miệng trêu tức cười nói, thế nào, tiểu tử? Ngươi còn muốn trợ giúp ta giải quyết thống khổ sao? Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, ú dù mà kỳ cờ tin ạ, bàn về ta ác đến, ta Cửu Vĩ lại tự nhận còn kém rất rất xa gia tộc cụ chi hạ, cái kia dù sao thế nhưng là từ thượng cổ liền truyền xuống chớ chú. Ai cũng không cách nào hóa giải oán hận chú rùa, bản thân liền đại biểu ta ác cụ chi hạ nhất tộc tiểu quỷ, lại muốn đến hóa giải của ta căm hận cùng ác ý, thật sự là không có cái gì so đây càng khôi hài sự tình. Oán hận chú rùa. Cờ tí nạ sững sờ, nhìn về phía Hạ Mù Dạ, đó là cái gì? Cửu Vĩ cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, kia là truyền lại từ ngàn năm trước chớ chú, nhằm vào sẻn dù nhất tộc oán hận căn nguyên, các ngươi bây giờ căn bản cũng không hiểu rõ. Hạ Mù Dạ nhìn xem Cửu Vĩ, là u sụt sù kia ỉn giờ ra. Cửu Vĩ thần sắc đọc lại, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Mù Dạ, làm sao có thể? Tiểu quỷ, ngươi làm sao lại biết u sụt sù kia ỉn giờ ra? Ngươi không có chú ý tới sao? Tên của ta. Hạ Mù Dạ nhìn chằm chằm Cửu Vĩ con mắt. Ngươi gọi. Cửu Vĩ giật mình, nó xác thực không có đi chú ý cái này gia tộc cụ chỉ hạ tiểu quỷ danh tự, bởi vì lúc trước căn bản là không có cái kia tất yếu, hiện tại tinh tế tưởng tượng, mới vừa tựa hồ từ cỡ tỷ nạ bên trong miệng nghe được một cái tên quen thuộc. Hạ Mù Dạ. Cửu Vĩ ngây dại, sau đó liều mạng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Uy, Hạ Mù Dạ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cỡ tỷ nạ nghe được không hiểu ra sao. Cái gì nhằm vào sẻn dù nhất tộc quán hận? Cái gì ưu sổ sủ kỳ ỉn giờ ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những chuyện này về sau lại cùng ngươi nói. Hạ Mù Dạ vỗ vỗ cỡ tì nạ tay nhỏ, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, Cửu Vĩ. Ân. Cỡ tì nạ gật đầu, một mặt tò mò nhìn Hạ Mù Dạ. Đầu tiên, Cửu Vĩ cũng không phải là cái gì căm hận cùng ác niệm tập hợp thể, nó mới vừa đản sinh thời điểm, như nhân loại đồng dạng thuần túy mà thiện lương. Hạ Mù Dạ nhớ lại ngàn năm trước tự thuật nói, Sáng tạo 9 cái vi thú người là lục đạo tiên nhân, tiên nhân xem bọn chúng như con của mình, hy vọng chúng nó có thể khoái hoạt sinh hoạt tại trên thế giới này, tại tiên nhân rời đi thời điểm, đưa chúng nó phân tán ở thế giới các nơi, hy vọng chúng nó có thể dung nhập trong thế giới này, tại trong thế giới này, có thể cùng nhân loại hài hòa chung sống, tìm kiếm được riêng phần mình ràng buộc. Nhưng là, tiên nhân chờ đợi theo nhẫn tông vỡ tan, thế giới lại lần nữa quy về hỗn loạn mà chung kết, ngắn ngủi hòa bình về sau, là một lần nữa tạo dựng lên cừu hận mắt xích. 9 cái vi thú bởi vì có được cực kỳ lực lượng cường đại, mà bị mọi người bắt lợi dụng, nguyên bản nội tâm thuần túy bọn chúng, trong lòng nhiễm lên căm hận cùng ác ý, trên thực tế, nội tâm của bọn nó cũng cùng rất nhiều nhân loại, kỳ vọng lấy đạt được cứu rỗi, từ thống khổ căm hận bên trong thoát khỏi ra ngoài. Mà bọn chúng muốn, kỳ thật so đại đa số nhân loại đơn giản hơn. Đúng không, Cụ Dạ Mạ? Cuối cùng này một câu, Hạ Mù Dạ là nhìn về phía cửu vi nói, trong lời nói bao hàm một tia nhớ lại cùng tình cảm. Hắn từng nhìn tận mắt ấu tiểu 9 cái vi thu dần dần trưởng thành, khi còn bé bọn chúng khả ái như vậy, đơn thuần như vậy, đối với hắn và Hạ Gõ Rổ Mồ mà nói, những thứ này vi thu cũng chia gánh chịu bọn hắn một phần không cạn tình cảm. Nhìn xem bọn chúng bị nhân loại tùy ý lợi dụng, xem như vũ khí, Hạ Mù Dạ trong lòng cũng là có một tia tự trách. Một đoạn này kỳ diệu nhân sinh lữ trình, dựa đi hắn xuyên qua trước phù hoa, để hắn minh bạch rất nhiều đồ vật, cũng làm cho hắn càng thêm chân quý đáy lòng cái kia một phần phần tình cảm. Hắn bây giờ có thể thấy rõ rất nhiều đồ vật, nhưng cũng không khỏi hội xem nhẹ rất nhiều chuyện vật. Làm Hạ Gõ Rổ Mồ đệ đệ cùng trượng phu, hắn cảm thấy bản thân có trách nhiệm đi vớt lên 9 cái vi thu tâm linh thương tích, làm tướng những thứ này vi thu coi là tử bối hắn mà nói, cũng nhất định phải đưa chúng nó từ trong thâm nguyên lôi ra tới. Ngươi, đến cùng là ai? Cửu vi thanh âm bên trong có vẻ run rẩy, lông mày run rẩy dữ dội. Hạ Mù Dạ cười, giải phóng tâm thần, hiện ra lúc đầu bộ dáng. Một đầu màu lam nhạt tóc dài nhẹ nhàng múa, thuần bạch sắc con ngươi, kia là ưu sột sủ kỳ nhất tộc tiêu chí, tựa như là người châu Á con ngươi là đen, cả gù dạ sáng tạo bọn hắn thời điểm, trong mắt của bọn họ chính là giống như cả gù dạ màu trắng, mặc kệ có không có nhãn thuật năng lực. Một thân màu trắng vũ trước trường bào phiêu giật tự nhiên, cầm trong tay lục đạo tích trượng, cười nhìn lấy cửu vĩ. Sao? Sao lại thế? Cửu vĩ run rẩy đạo, trong con ngươi có hơi nước hội tụ, khí tức kia không sai được. Cái kia cảm giác quen thuộc sẽ không sai, thế nhưng là, vì cái gì không còn sớm một điểm xuất hiện. Hạ Mù Dạ. Cờ tí nạ trơ mắt nhìn xem nam nhân bên cạnh từ đầu tới đuôi đổi một cái mới hình tượng, nàng có loại cảm giác, đây không phải biến hóa ra tới, cái này có lẽ mới là cái này nam nhân nguyên bản hình tượng. Nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm thấy đầu óc của mình đều không đủ dùng. Nàng sợ nhất là, một màn kia cảm giác xa lạ. Thế nhưng là rõ ràng lúc trước nói xong, trong lòng tuyệt đối sẽ không đối với phần này tình cảm sinh ra một tia chất vấn. Giờ khắc này tâm tình, để nàng cảm giác khủng hoảng. Nhưng cái này kỳ thật rất bình thường, cho dù ai nhìn thấy người mình thích, đổi một cái mới bộ dáng, trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác xa lạ đi. Cờ tì nạ. Hạ Mù Dạ cầm thật chặt tay của nàng, thật xin lỗi, lúc trước một mực giấu giếm ngươi, nhưng đây là có nguyên nhân, nhưng xin ngươi đừng đi hoài nghi cái này một phần tình cảm thật giả. Cảm thụ được trong tay truyền tới ấm áp, truyền tới tình cảm. Cờ tí nạ trong lòng phức tạp cảm xúc dần dần lắng lại xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt anh Tuấn thiếu niên, cái kia bao hàm ấm áp hai mắt rốt cục để nàng tìm về cái kia phần cảm giác quen thuộc. Trong lòng nhất định, Hạ Mù Dạ, ngươi nhất định phải nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ân. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, đây là đương nhiên, cho tới bây giờ, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá giật mình, kỳ thật ta gọi là ưu sột sủ ký Hạ Mù Dạ, là ngàn năm trước người. Ngàn năm trước người. Cờ tí nạ trước mắt một trận choáng váng, nhưng là, ngàn năm trước người, sao có thể sống đến bây giờ? Tại sao lại biến thành gia tộc Uchiha một viên? Cờ tí nạ, về sau ngươi muốn biết, ta đều sẽ từng cái nói cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn minh bạch, đứng tại trước mặt ngươi ta, là vật thật, cũng không phải là hư ảo, bao quát ta đối với ngươi phần này tình cảm. Hạ Mù Dạ nắm thật chặt cờ tí nạ tay nhỏ. Cờ tí nạ nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta thích ngươi phần này tâm tình cũng sẽ không bởi vì những thứ này mà thay đổi. Trong mắt của nàng đã không còn mê mang, là người này tán thưởng nàng tóc đỏ mỹ lệ, là người này để nàng cảm nhận được yêu ngọt ngào, cũng là người này, để nàng lần thứ nhất cảm thấy, thế giới này nhưng thật ra là nhiều màu nhiều sắc, là mỹ lệ. Để nội tâm của nàng không cô độc nữa, để nàng từ trong bóng tối mở mắt, mặc dù đây đều là tại ngắn ngủi thời gian bên trong cảm nhận được, nhưng thân ở trong bóng tối người, quản chi tại hào quang nhỏ yếu cũng biết bắt lấy, cho nên, phần này tình cảm, chính là nàng hết thảy. Mà người này, mặc kệ là Uchiha Hạ Mù Dạ cũng tốt, hay là Uchiha Hạ Mù Dạ cũng tốt, là hiện tại người cũng tốt, là ngàn năm trước người cũng tốt, cũng sẽ không cải biến, chỉ cần hắn hay là hắn, như vậy đủ rồi. Cờ tì nạ, giải khai cửu vĩ phong ấn đi. Hạ mù dạ nhìn về phía rơi lệ nhìn về phía hắn cửu vĩ. Ân, ta đã biết. Cờ tì nạ không có một chút do dự nhẹ gật đầu, tay nhỏ ở trước ngực kết ba cái ấn, hiểu. Hào hào hào. Quấn quanh lấy cửu vĩ xiềng xích rầm rầm tự động bung ra, biến mất tại hư không bên trong. Cờ tì nạ hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn xem hạ mù dạ, nhưng ta chỉ có thể giải khai cửu vĩ trói buộc, nhưng bắt quái phong ấn, ta hiện tại còn chưa quen thuộc, cho nên đầy đủ. Hạ mù dạ cười nói, hiện tại trước thong thả giải khai bắt quái phong ấn, đợi chút nữa ta muốn bày ra một cái cấm chế, lại đến giải khai, nếu không sẽ bị trong thôn cao tầng phát hiện, vậy liền không tốt lắm. Ta muốn cho ngươi lý giải cụ già mạ, chỉ cần lẫn nhau hiểu được đối phương chỗ đau, hiểu được tâm ý của đối phương, mới có thể thành lập được bền chắc không thể phá được ràng buộc, mới có thể từ căn nguyên bên trên tiêu trừ hai người các ngươi thương tích. Nhưng là, những người khác là sẽ không đi lý giải vĩ thú, chí ít hiện tại bọn hắn sẽ không. Nếu như bị trong thôn các cao tầng phát giác được cửu vĩ phong ấn bị giải trừ, bọn hắn khẳng định hội nghị cách lần nữa phong ấn cửu vĩ, đến lúc đó cũng biết mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Cù dạ mạ. Hạ mù dạ tiến lên, giơ tay lên tiếp được một giọt nước mắt rơi xuống. Những năm này, thật thật xin lỗi, là ta cùng hạ gò rổ mổ không có cân nhắc đến. Mặc dù ta đoán được nhẫn tông hội vỡ tan, thế giới hội lại một lần nữa quy về hỗn loạn, nhưng ta không có cân nhắc đến các ngươi tại chiến loạn thế giới bên trong nên như thế nào tự xử. Cái này là trách nhiệm của ta. Cửu vĩ túi lầu xuống, dùng đầu thân mật ủi ủi hạ mù dạ. Hạ mù dạ thương tiếc sờ lên cửu vĩ đầu, để các ngươi bị rất nhiều ủy khuất đâu. Cửu vĩ ô ô thấp giọng kêu mấy lần, tựa như là bị ủy khuất hài tử, tại phụ mẫu trong lồng ngực tìm kiếm an ủi đồng dạng. Hạ mù dạ sờ lấy cửu vĩ đầu, trước mắt không khỏi xuất hiện rất nhiều hình tượng, kia là cửu vĩ đã từng kinh lịch. Hắn đem tâm thần cùng cờ tì nạ liên tiếp đến cùng một chỗ, cùng nàng chia sẻ từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh. Từng màn cửu vĩ đi qua. Nam. Ta tại ngọn núi kia bên trong gặp được một con cực lớn hồ ly, có 9 cái đuôi, phảng phất núi nhỏ lớn, khẳng định là yêu quái, hội ăn người yêu quái. Cửu vĩ yêu hồ, chính là cái này, ăn người yêu quái, đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi. Đối diện với mấy cái này dơ vũ khí, mặt mũi tràn đầy căm hận sát ý đám người, cửu vĩ cực lực giải thích, ta không phải yêu quái, ta không có ăn người, ta muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Giết chết yêu quái. Vì người đã chết báo thủ. Nhưng nó giải thích lại có vẻ như vậy bất lực, đối với những thứ này đầy trong đầu bị sát ý thúc đẩy nhân loại mà nói, giải thích quá mức tái nhợt. Đối mặt xông lên mọi người, bất đắc dĩ cửu vĩ, đành phải rút đi. Có thể đây cũng không phải là bất hạnh bắt đầu, trên thực tế, nó đã từng liền cảm thụ qua một lần tuyệt vọng. À dạ. Lần thứ nhất bị thúc đẩy, là ỉn giờ dạ cùng à dạ quyết chiến thời điểm, ỉn giờ dạ lấy xạ dỉn gẳng khu xử nó, mở ra sở sàn đủ. Uy Trang cùng Ảt Dạ tới một trận trung cực quyết chiến. Kia là lần thứ nhất bị xạ dìn gẳng thúc đẩy, trong lòng lưu lại một tia căm hận hạt giống. Về sau mấy trăm năm, lần lượt tránh né lấy nhân loại săn đuổi, lợi dụng, nó học xong phản kích, căm hận hạt giống ở trong lòng trưởng thành nảy mầm, nhưng theo căm hận cùng ác ý gia tăng, nhưng trong lòng càng ngày càng thống khổ, bởi vì tâm linh của nó đã là vết thương chồng chết, trước mắt cũng càng ngày càng hắc ám, nhìn không thấy con đường tương lai, cũng không biết tới khi nào mới có thể kết thúc. Về sau đủ trí hạ mạ đạ dạ thúc đẩy, triệt để khơi dậy nó oán giận, thật sâu căm hận lấy nhân loại, thống khổ thâm nguyên thôn phệ nó cũng hóa thành nhân loại trong mắt tà ác căn nguyên. Nhưng từ một bắt đầu, nội tâm của nó suy nghĩ sâu xa mớn, vẹn vẹn một tiếng tán đồng, vẹn vẹn một điểm yêu mến mà thôi, rất đơn giản, lại không người nào nguyện ý cho nó như thế một cái bị cho rằng là tà ác căn nguyên cửu vi yêu hồ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, cờ tì nạ cùng cửu vĩ. Về sau lần lượt bị tổn thương, thậm chí bị các ni ra lợi dụng, phong ấn tại trong cơ thể, làm gì nụ hụ gì kỳ. Sau cùng hình tượng, là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ có một đôi bao hàm lấy căm hận sát ý đồng tử, tại trong bóng tối phóng ra lấy huyết hồng quang. Nguyên lai ngươi kinh lịch nhiều như vậy thống khổ à, cờ tì nạ trầm thấp nói. Hạ mù dạ âm thầm thở dài, vô vô cờ tì nạ cái đầu nhỏ. Trước ngươi chưa hề nghĩ tới cụ già mạ từng có như thế bất hạnh kinh lịch à. Cờ tí nạ lắc đầu, sờ lấy ngực, ta vẫn cho là nhân sinh của ta liền đủ bất hạnh, thấy tận mắt cô hương diệt vong, bởi vì thể chất quan hệ đặc thù được đưa tới cổ nổ hạ, trở thành cửu vĩ gì nụ gụ gì kỳ. Ngay lúc đó ta, chỉ cảm thấy trong tâm linh một mảnh hắc ám, thế giới đã mất đi tất cả sắc thái, nhưng mà, Mito đại nhân, cho ta một tia hy vọng, là ta kiên trì xuống động lực. Mà ta cũng thử nghiệm dung nhập thôn, đem hổ cả xem như mục tiêu. nhưng trên thực tế, ta cũng không phải là thật quan tâm hổ cả vị trí. Mặc dù nhân sinh của ta rất không may, nhưng ta bây giờ lại phát hiện, ta cùng cửu vị so sánh, đã coi như là may mắn. Vận may của ta ở chỗ, tương lai của ta còn có một tia hy vọng có thể truy tìm, mà cửu vị tương lai lại là một chút không nhìn thấy bờ hắc ám. Loại kia cảm giác cô độc, hiện ra đang vẽ mặt bên trong, liền để ta đè nén không thở nổi. Cửu vị mở mắt, trong con mắt phản chiếu ra cờ tì nạ cái bóng. Nhưng là, hiện tại, cờ tì nạ lại có thể vì cụ già mà vớt lên đi qua thống khổ. Hạ mù giả trên mặt tươi cười, chậm rãi lui lại, mặc dù ta có thể mang cho cụ già mà hy vọng, nhưng lại chữa trị không được nó vết thương chồng chất nội tâm. Nhưng là, đồng dạng trải qua loại thống khổ này cờ tì nạ, ngươi lại có thể, trong lòng có đồng dạng thống khổ, mới có thể đi thông cảm đối phương quá phạm, mới có thể làm đến lẫn nhau lý giải. Ta đi chuẩn bị cấm chế. Tiếp xuống thời gian là các ngươi. Vừa nói xong, Hạ Mù Dạ liền cười biến mất tại bên trong vùng không gian này. Một người một hồ nhìn chăm chú lên Hạ Mù Dạ biến mất địa phương, trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào trong trầm mặc. Tích, tích. Giọt nước nhỏ xuống tại trong đầm nước thanh âm, rõ ràng lọt vào tai. Qua một hồi lâu sau. Cái kia. Một người một hồ đồng thời mở miệng phá vỡ trầm mặc, nhưng trăm miệng một lời lời nói, lại làm cho bầu không khí có vẻ hơi cổ quái. Ngươi nói trước đi. Cửu vĩ nhìn xem cờ tì nạ, trầm mặc một chút nói. Cái kia. Cờ tì nạ gãi đầu một cái, cười nói, nguyên lai ngươi gọi cụ ra mạ à, thật là một cái tên rất hay đâu. Nói như thế nào đây, có chút. Ha ha. Ngươi muốn nói chính là cái này sao? Thối tiểu quỷ. Cửu vĩ đứng lên thân thể, hung tợn nhìn chằm chằm cờ tì nạ gầm thét lên. Cờ tì nạ đình chỉ tiếng cười, ngửa đầu cùng cửu vĩ nhìn nhau, chân thành nói, thật xin lỗi, cụ ra mạ. Mới vừa ta nói ngươi là cái gì căm hận ác ý căn nguyên cái gì? Hừ, ta không cần cái gì đồng tình. Cửu vĩ quay đầu, cầm một con mắt nhìn chằm chằm nho nhỏ cờ tì nạ, chín cái đuôi tại sau lưng vũ động, ta trước tiên đem lại nói ở phía trước đi, kinh nghiệm của ta ngươi đã biết, mặc dù Hạ Mù Dạ đại nhân muốn cho ngươi cùng ta lẫn nhau lý giải, nhưng là, ta phải nói cho ngươi, ta là sẽ không dễ dàng tín nhiệm nhân loại. Nhân loại một mực vẫn luôn muốn lợi dụng ta, đã từng ta cũng nhận quá rất nhiều lần lừa gạt. Nội tâm của ta sớm đã không còn đơn thuần, muốn cho ta bỏ qua một bên nội tâm tiếp nhận ngươi, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cờ tí nạ điểm một cái môi anh đảo, suy tư một lát, mới giật mình nói, ngươi, không phải là, cửu vĩ trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngạo kiêu, cờ tí nạ ánh mắt lộ ra giảo hoạt. Ngâm miệng, ngươi cái này xú nha đầu. Cửu vĩ một trận giơ chân, đừng tưởng rằng cùng Hạ Mù Dạ đại nhân nhận biết, ngươi liền có thể cùng ta như vậy không chút kiêng kỵ nói chuyện. Cẩn thận ta ăn ngươi. Nhưng là cờ tí nã lại không để ý chút nào nó nổi giận đùng đùng ánh mắt, có một đôi tay nhỏ cười nói, uy, cụ dạ mạ, ngươi có muốn hay không nghe một chút kinh nghiệm của ta. Cửu vĩ trầm mặc, không nói gì, chỉ là lấy ánh mắt nhìn chằm chằm cờ tí nã. Quả nhiên là ngạo kiểu. Cờ tí nã âm thầm cười một tiếng, lập tức bắt đầu giảng thuật lên chuyện xưa của mình, vốn là làng xoáy nước bên trong một cái không buồn không lo tiểu nữ hải, mỗi ngày đều sống ở phụ mẫu yêu thương phía dưới. Làng xoáy nước các cư dân, sinh ra liền có được không tầm thường trả cờ dạ lượng, sinh mệnh lực cực mạnh, trong thôn cư dân cũng bởi vậy nhiều trường thọ, cho nên cái thôn này lại được xưng là trường thọ thôn. Cái thôn này đời đời kiếp kiếp truyền thừa lấy đủ loại phong ấn thuật, tại phong ấn thuật đạt thành tựu cao, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái thôn có thể so sánh, rất nhiều phong ấn thuật đều cường đại đến đủ để phong ấn vi thú. Nhưng, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, các nhận thôn đều thật sâu kiêng kỵ lấy làng xoáy nước phong ấn thuật. Vì vậy mà bị hợp nhau tấn công. Làng xoáy nước tùy theo diệt vong, rất nhiều tộc nhân không thể không ẩn tính mai danh, phân tán ở thế giới các nơi. Mà cờ tì nạ thấy tận mắt thôn diệt vong, phụ mâu chết tại các đại nhận thôn trong tay, trong một đêm, cái kia không buồn không lo tiểu nữ hải, liền đã mất đi hết thảy. Mà về sau, bởi vì thể chất quan hệ đặc thù, nàng được đưa tới làng Cổ Nổ Hạ, không thể không trở thành cựu vĩ gì nụ hữu gì kỳ. Thế giới của nàng cũng lâm vào hoàn toàn u ám, không nhìn thấy tương lai quan mang. Chính như cửu vĩ, chỉ là, ủ rủ mạ kỳ mi tô, cho nàng một tia hy vọng, đưa nàng từ trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. So sánh cửu vĩ mà nói, nàng coi là may mắn, bởi vì tại lâm vào tuyệt vọng thời điểm, từng có người lôi nàng một cái. Mà cửu vĩ lại hoàn toàn không bị người lý giải, một mực tại trong bóng tối trầm luân, tại không đáy trong thâm nguyên, căm hận, tuyệt vọng. Nhưng là, vết thương chồng chất tâm lại là đồng dạng. Chính là bởi vì ta cảm thụ qua đồng dạng thống khổ tuyệt vọng. Mới hiểu rõ hơn trong lòng ngươi tuyệt vọng. Cờ tí nạ ngửa đầu nhìn xem cửu vĩ, cụ dạ mạ, ta có hai đại thống khổ căn nguyên, một là cố hương diệt vong, hai chính là ngươi, ta vẫn cho là ngươi là tà ác căn nguyên, mọi người đều e sợ ngươi lực lượng, ngươi vừa ra tay, liền sẽ vì thế giới mang đến căm hận, ta cũng tương tự chán ghét mà vứt bỏ ngươi, e ngại ngươi. Nhưng là, tại ta hiểu rõ đến kinh nghiệm của ngươi về sau, trong lòng ta sinh ra cộng minh, ta từ trên người ngươi thấy được cái bóng của ta, cho nên, ta nghĩ cứu vớt ngươi, nghĩ hóa giải ngươi đi qua thống khổ, đồng thời, cũng là vì hóa giải nỗi thống khổ của ta. Đương nhiên, ta hiện tại đã không còn là trở thành ngươi gì nụ hữu gì kỳ mà cảm thấy khổ não, đồng thời, ta còn cảm thấy may mắn, bởi vì, chúng ta có thể sẽ trở thành vô cùng phải tốt bằng hữu. Cờ tí nạ hướng về cửu vi giơ tay lên, lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp, ngươi nguyện ý làm của ta cộng tác sao? Cú dạ mạ. Cửu vi kinh ngạc nhìn chằm chằm cờ tí nạ chân thành tha thiết mà chăm chú đôi mắt, một lát sau, nâng lên nằm đấm, phóng tới cờ tí nạ trước mặt, một phát miệng, đã ngươi đều nói đến phân thượng này, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi. Nhưng là, nếu như ngươi phản bội ta. Cờ tí nạ hào sảng đem nắm tay nhỏ chống đỡ tại cửu vi cái kia so với nàng bản thân còn muốn rất nhiều trên nắm tay, cười nói, tuyệt đối sẽ không, ta ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ nhận định sự tình, là tuyệt đối sẽ không cải biến, không nên xem thường niềm tin của ta nữa nha. Về sau chúng ta chính là hợp tác đâu. Hắc. Một người một hồ, một lớn một nhỏ hai nắm đấm đối với cùng một chỗ, tâm cùng lòng đang giờ phút này hướng đối phương rộng mở, ánh mắt tại không trung giao hội, trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Chương 41, ngàn năm trước xem. Xem ra, các ngươi chung đụng phi thường tốt đâu. Hạ mù giả xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, nhìn xem cái này một người một hồ ở giữa hài hòa một màn, vừa cười vừa nói. Cờ tí nạ cùng cựu vít đều nhìn thoáng qua hạ mù giả, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Cảm tạ ngươi, hạ mù giả. Cờ tí nạ nhìn về phía hắn, cong lên một đôi tay nhỏ, có chút nhăn nhó nói, là ngươi cho chúng ta hy vọng, nếu như không phải ngươi. Ta cùng cụ già mạ thật không nhất định có thể hòa giải, cho nên, ta yêu ngươi. Hai chữ cuối cùng căn bản là không có thanh âm. Cảm tạ ngươi, hạ mù dạ đại nhân. Cửu vĩ túi lầu xuống, thân mật ủi ủi hạ mù dạ. Hạ mù dạ sờ lên cửu vĩ đầu, nhìn xem cỡ tì nạ cười nói, có thể xem lại các ngươi nụ cười trên mặt, ta thật phi thường vui vẻ, các ngươi đều bị ta ký thác tình cảm. Ta là nhìn xem cụ già mạ một chút xíu trưởng thành, cho nên, nó giống như của ta dòng roi đồng dạng. Cờ tí nạ nhẹ gật đầu, trong mắt lại lộ ra một vòng hiếu kỳ nói, hạ mù dạ, hiện tại có phải hay không nên nói cho ta lai lịch của ngươi rồi? Cửu vĩ cũng nhìn xem hạ mù dạ, nó phi thường tò mò hắn vì sao lại trở thành một cái bình thường gia tộc cụ chỉ hạ thành viên. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng ở này trước đó, hạ mù dạ nhìn xem cửu vĩ ánh mắt lộ ra một kia vẻ ấy nấy, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, cụ dạ mà. Cái gì? Cửu vĩ cùng cờ tí nạ đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Ta muốn mượn dùng ngươi một nửa trả cơ dạ. Vì phục sinh thập vĩ. Hạ mù dạ nhìn chằm chằm cửu vĩ hai mắt. Cửu vĩ con ngươi co rụt lại, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Ân, mặc dù không biết hạ mù dạ đại nhân tại sao muốn phục sinh thập vĩ, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Thập vĩ. Cờ tí nạ dấu hỏi đầy đầu, cái gì thập vĩ? Vĩ thú không phải chỉ có 9 cái sao. Đừng nóng nổi, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy. Hạ mù dạ khoanh chân ngồi tại hư không bên trên, giảng thuật nói. Đầu tiên, là lai lịch của ta. Ta sinh ở ngàn năm trước, thời đại kia, cùng hiện tại, cũng là một cái các quốc gia chiến loạn không nghỉ thời đại. Mặc dù trên thế giới không có trả cờ dạ loại này năng lượng tồn tại, nhưng nhân loại dựa vào vũ khí trên tay, cũng vì thế giới mang đến vô số căm hận cùng thống khổ. Mà có một ngày, một nữ tử giáng lâm đến trên thế giới này, lai lịch của nàng rất thần bí, không có ai biết nàng là từ phương nào mà tới. Nàng tại trên thế giới này, cùng một cái tên là Ai Cổ Dỗ Mổ nữ hài tử. Kết giao thâm hậu ràng buộc. Các nàng cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng nữ tử có được nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, các nàng chỗ quốc gia quân vương coi trọng mỹ mạo của nàng, muốn chiếm hữu nàng. Nữ tử đương nhiên sẽ không gả cho một cái cùng nàng không tình cảm chút nào người, quả quyết cự tuyệt quân vương phái tới sứ giả, cái kia quân vương giận dữ, liền phát binh muốn cưỡng ép bắt đi nàng, chỉ là nữ tử cũng không phải là người bình thường, thân có cường đại thủ đoạn, nhưng là, tại trong giao chiến, nữ tử tại trên thế giới này duy nhất ràng buộc. Tên kia gọi là Ai Cổ Dỗ Mổ nữ hải tử chết đi. Trong lòng sinh ra căm hận nữ tử, an cắm rễ ở trong thế giới, bị nhân loại xưng là thần thụ kết xuất trái cây. Từ đó có thần đồng dạng lực lượng, tiếp theo đối với toàn bộ thế giới phát động đáng sợ công kích. Vốn là suy nhược nhân loại, đối mặt cái này thần đồng dạng lực lượng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại trận này hạo kiếp trôi qua về sau, trên thế giới nhân loại tổng số lượng giảm bất vô cùng 8, còn lại hay là nữ tử tận lực lưu xuống. Từ đây thế giới lâm vào nữ tử tàn bạo thống trị bên trong, các quốc gia bên trong chỉ cần có truyền ra phản kháng của nàng thanh âm, đều sẽ bị nàng không lưu tình chút nào diệt quốc. nàng ở thế giới trung tâm, một cái tên là Tổ Chi Quốc lãnh địa bên trong, thành lập một cái thôn. Trong thôn cư dân đều tôn xưng nàng vì ở Sẻn No Mẹ Gệ Mì, mà quốc gia khác người, thì âm thầm xưng nàng là ở Sẻn No Ô Nhi. Nữ tử tại mấy năm sau, lấy cực hạn âm dương độn, dựa vào thần thụ năng lượng sáng tạo ra ba đứa hài tử, hai nữ một tử, trưởng nữ tên là Tụt Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mộ, trưởng tử tên là Tụt Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, thứ nữ tên là Tụt Sột Sủ Kỳ Hạn Sì Kỳ. Mà của nàng cái này ba đứa hài tử, từ khi ra đời lúc, liền kế thừa dị thường bất phàm năng lực. Trường nữ Xuân Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mổ kế thừa thần thụ lực lượng, thứ nữ U Xuân Sủ Kỳ Hạn Sỉ Kỳ kế thừa U Xuân Sủ Kỳ bản tộc lực lượng, mà trưởng tử U Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, cũng chính là ta, kế thừa thần thụ 1/3 năng lượng. Nữ tử sáng tạo ra cái này ba đứa hài tử bản ý, là muốn cho bọn hắn viện trợ bản thân chống cự tương lai hội giáng lâm đến thế giới này đại địch, thế nhưng lại không ngờ tới, nàng cái này ba đứa hài tử bên trong trường nữ, có được thiện lương vô cùng nội tâm. Tại lúc ấy, trên thế giới mặc dù không có trả cờ dạ loại này năng lượng, thế nhưng là giữa thiên địa lại lưu động tự nhiên năng lượng, nhưng có rất ít nhân loại có thể vận dụng đến loại này năng lượng. Nhưng một chút dị thú lại có thể đem loại này tự nhiên năng lượng hấp thu nhập thể nội, cường hóa thể chất, đồng thời có thể nhờ vào đó vận dụng một chút siêu tự nhiên thủ đoạn. Mà bọn chúng xưng hô loại này năng lượng vì tiên thuật năng lượng, bọn chúng công kích, được xưng là tiên pháp, mà lúc đó nhân loại lại xưng hô bọn chúng vì yêu thú. Bọn chúng những thứ này yêu thú có mạnh có yếu, đương nhiên yếu nhất cũng có thể so với trung nhận trình độ, mà mạnh nhất thậm chí so thành lập làng cổ nổ hạ đệ nhất, Senju Hashirama còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, so với ba người chúng ta mẫu thân, bọn chúng giống như sâu kiến. Có một lần, mẹ của chúng ta ra ngoài, đám yêu thú đối với tổ chi quốc phát động một lần đại quy mô thế công, mục tiêu của bọn nó là thần thụ, bởi vì thần thụ cắm rễ ở đại địa bên trên, một mực tại thôn phệ giữa thiên địa tự nhiên năng lượng, mắt thấy tự nhiên năng lượng càng ngày càng mỏng manh. Bọn chúng hấp thu tự nhiên năng lượng càng ngày càng gian nan, liền manh động muốn hủy diệt thần thụ ý nghĩ. Mà chúng ta tỷ tỷ huynh muội ba người tự nhiên khởi xướng chống cự, nhưng là tại chống cự bên trong, chúng ta giải được mâu thân lấy tàn bạo thủ đoạn thống trị toàn bộ thế giới sự tình. Trường nữ, cũng chính là tỷ tỷ của ta Sột Sủ Kỳ Hạ Gọ Dô Mô, không đành lòng nhìn thấy mâu thân lấy vũ lực đem thế giới áp bách tại dưới chân, các sinh linh cả ngày hoảng loạn, sợ hãi mâu thân lực lượng. Lại, chúng ta thấy được thần thụ chân tướng, lại tăng thêm của ta một bộ phận nguyên nhân. Ba người chúng ta liền quyết định muốn phản kháng mẫu thân chính sách tàn bạo, trải qua một chút gặp chắc trở long đong về sau, ba người chúng ta có được có thể so với mẫu thân lực lượng, từ đó cùng mẫu thân triển khai một trận tiếp tục mấy năm chiến đấu. Trong chiến đấu, đã trở thành mẫu thân hóa thân thần thụ hóa thành thập vĩ, gia nhập chiến đấu bên trong. Mặc dù mẫu thân cùng thập vĩ lực lượng rất cường đại, nhưng là chúng ta cuối cùng hay là thắng được thắng lợi, lấy lục đạo chi thuật, sáng tạo ra một cái mặt trăng, đem mẫu thân cùng thập vĩ phong ấn tại trong đó. Về sau Hạ Gõ Rổ Mổ tỷ tỷ muốn dẫn đạo thế giới tiến vào hòa bình, chúng ta liền cùng một chỗ thành lập Nhẫn Tông, lấy ràng buộc chi tuyến, truyền thụ mọi người trả cơ dạ, hy vọng mọi người có thể thông qua lẫn nhau nối liền cùng một chỗ ràng buộc chi tuyến, để nội tâm sinh ra cộng minh, thông qua vô hình ràng buộc, để cho người ta cùng người làm được lẫn nhau lý giải. Biện pháp này vẫn tương đối thành công, Nhẫn Tông quả nhiên vì thế giới mang đến hòa bình. Mọi người sùng kính thành lập Nhẫn Tông tỷ tỷ và ta. Xương tỷ tỷ vì lục đạo tiên nhân, xương ta là lục đạo hiền giả. Tại trong lúc này, tỷ tỷ đem phong ấn tại mặt trăng bên trong thập vĩ linh hồn, chia làm 9 phần, đem bọn hắn biến thành 9 cái độc lập cá thể, mà cái này, chính là 9 cái vĩ thú tồn tại. Tốt ta, ta nước một chương. Chương 42, mối hận cũ. Cờ tí nạ trừng mắt một đôi mắt to, ngơ ngác bộ dáng phi thường đáng yêu. Hạ mù giả tiếp tục giảng đạo, bất quá, 9 cái vĩ thú mặc dù là lấy thập vĩ linh hồn chia làm 9 phần. Nhưng chúng nó cũng không vẹn vẹn là thập vĩ một bộ phận, bọn chúng là độc lập cá thể, bọn chúng có tư tưởng của mình, ý chí của mình, cho nên cần phải có được thuộc về bản thân hồi ức cùng sinh hoạt. Hắc hắc. Cửu vĩ lên tiếng, như tiểu hài tử cười. Ta biết, cụ dạ mạ thế nhưng là của ta cộng tác, về phần cái gì thập vĩ, ta mới không tán đồng. Cờ tí nạ đối với cửu vĩ cười nói. Cửu vĩ cười càng vui vẻ hơn. Hạ mù dạ gật đầu cười, nói. Tiếp xuống ta muốn giảng chính là gia tộc cụ chỉ hạ cùng sẻn dù nhất tộc từ ngàn năm trước lưu truyền xuống căm hận nguyên rùa. Vấn đề này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì ta cùng Hạ Gõ Rổ Mổ tỷ tỷ, chúng ta thành lập Nhẫn Tông về sau, vì để cho Nhẫn Tông tốt hơn truyền thừa tiếp, lấy âm dương độn, tăng thêm của ta trả cờ dạ sáng tạo ra hai đứa bé, trưởng tử gọi là Usosuki Inzaza, kế thừa chúng ta âm chi lực, thứ tử gọi là Usosuki Asza, kế thừa chúng ta dương chi lực. Chúng ta sáng tạo bản ý của bọn hắn là muốn cho bọn hắn kế thừa Nhẫn Tông ý chí, đem nhận tông hòa bình lý niệm truyền thừa tiếp, chỉ là, theo hai đứa bé trưởng thành, hai người bọn họ lý niệm phát sinh khác nhau. Trưởng tử In Giờ Giả Thiên Phú dị bẩm, tại tuổi nhỏ thời gian liền nắm giữ lực lượng cường đại cùng nhãn thuật, cho rằng lực lượng mới là hết thệ căn bản, có được lực lượng mới có thể tốt hơn bảo hộ người khác. Thứ tử As Giả Thiên Tư so sánh với Kaka kém hơn một chút, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, thường xuyên muốn thu hoạch được nhẫn tông những người khác viện trợ, cho nên, hắn cho rằng đến từ các đồng bạn lực lượng mới là nhất cường đại, mọi người chỉ cần lẫn nhau lý giải, lẫn nhau đoàn kết lại, liền không có vượt qua không được vấn đề. Đăng nhập. Nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện không hề nghi ngờ, thứ tử As Giả lý niệm cùng nhẫn tông lý niệm không như mà hợp, tại ta cùng tỷ tỷ trước khi đi, tỷ tỷ vì hai người bọn họ an bài mấy trận khảo nghiệm, chỉ có hoàn thành nàng khảo nghiệm người, mới có thể kế thừa nhẫn tông. Nhưng hai người đều hoàn thành nhiệm vụ, có thể, trên thực tế nhiệm vụ này, không hề chỉ là cần hoàn thành đơn giản như vậy, hoàn thành nhiệm vụ thời gian cách làm, mới là tỷ tỷ lựa chọn người thừa kế mấu chốt yếu tố. Mà As Giả nương tựa theo lý niệm của mình, tại mọi người đồng tâm hiệp lực viện trợ dưới, hoàn thành nhiệm vụ, mà In Giờ Giả lại không để mắt đến người khác, dựa vào tự thân lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, tỷ tỷ cuối cùng lựa chọn thứ tử As Giả đến kế thừa nhẫn tông, mà để trưởng tử In Giờ Giả phụ tá đệ đệ của mình. Chỉ là tỷ tỷ lại không dự liệu được, an bài như vậy, đưa tới trưởng tử In Giờ Giả bất mãn, tại chúng ta rời đi sau. In Giờ Giả cùng As Giả bởi vì nhẫn tông người thừa kế vị trí triển khai tranh đấu, In Giờ Giả nắm giữ lấy lực lượng cường đại cùng nhãn thuật, nhưng As Giả lại bằng vào đám người viện trợ, về mặt sức mạnh lại vượt qua In Giờ Giả. In Giờ Giả đối với đệ đệ As Giả căm hận càng ngày càng mãnh liệt, hai người tại tiếp xuống thời gian bên trong, triển khai vĩnh viễn đấu tranh. Cho đến hai người lâm chung về sau, In Giờ Giả ý chí vẫn như cũ không chịu bỏ qua, dựa vào trong lòng phần này căm hận, lập xuống cùng đệ đệ As Giả vĩnh viễn không cùng hiểu người liền rùa. Hai người đều lưu lại riêng phần mình hậu duệ, In Giờ Giả hậu duệ là Uchiha nhất tộc, As Giả hậu duệ thì là Sẻn Dù nhất tộc cùng tộc Uzumaki. Hai người trả cờ dạ không ngừng nhập thân vào những ưu tú đó hậu bối tử đệ trên thân, một thế lại một thế tranh đấu. Đây cũng là Uchiha nhất tộc cùng Sẻn Dù nhất tộc nguyền rủa căn nguyên. Tại hai tộc trong tranh đấu, nhẫn tông cũng dần dần vỡ tan, thế giới lại một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Hai người tranh đấu kéo dài đến nay, hai người lần trước kẻ phụ thân chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hashirama. Lúc ấy, ta cùng tỷ tỷ trở về quá thế giới này, tỷ tỷ đem hy vọng đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hy vọng bọn họ có thể tại một đời kia hòa giải, trung thành lập một cái hòa bình thế giới. Trên thực tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hashirama khi còn bé có được giống nhau lý tưởng, đó chính là thành lập một cái không có chiến tranh thế giới, chỉ là hai tộc mặc dù tại bọn hắn ảnh hưởng dưới bắt tay giảng hòa, cùng nhau thành lập làng Konoha, nhưng về sau lại bởi vì một chút nguyên nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hashirama bất hòa, quyết chiến cùng kết thúc chi quốc. Trung quy là không có thoát khỏi số mệnh. Cờ tí nạ khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên lai Usosuki In Giờ Giả trả cờ giả phụ thân đến Uchiha Mạ Đạ Giả trên thân, trách không được lúc ấy ta bị hắn thao túng thời điểm, cảm giác được quá loại kia quen thuộc trả cờ giả. Cửu Vĩ cắn răng nghiến lợi đạo, nó cả đời này liền đối với hai người cực kỳ căm hận, hai người này chính là dùng nhãn thuật cưỡng ép thao túng nó hai người, In Giờ Giả cùng Uchiha Mạ Đạ Giả. Còn có hai người, tại nó bị thao túng lúc, đều từng dùng giống nhau một độn trợ nó thoát khỏi khống chế. Hai người này dĩ nhiên chính là As Giả cùng Sẻn Dù Hashirama, không nghĩ tới, cái này cùng nó nguồn gốc rất sâu bốn người, lại có sâu như vậy liên hệ. Hạ Mù Dạ, ngươi bây giờ đây là có chuyện gì? Ngươi ngàn năm trước không phải liền cùng lục đạo tiên nhân cùng một chỗ rời đi sao? Hiện tại đây là truyền sinh. Tại đệ nhất hổ cả cùng ngũ chỉ Hạ Mã Đạ Dạ thời đại kia cũng là dạng này sao? Cờ tí nạ để ý nhất hay là điểm này, mặc kệ là ngàn năm trước sự tình, hoặc là ủ chỉ Hạ. Sẻn Dù, vòng xoáy tam tộc lai lịch, hay là hai tộc ngàn năm mối hận cũ, đều không có hiện tại phần này tình cảm trọng yếu, không có cái gì so Hạ Mù Dạ càng làm cho nàng để ý sự tình. Hạ Mù Dạ lắc đầu, có chút hổ thẹn cười cười, các ngươi khả năng hiểu lầm rời đi hai chữ này ý tứ, chúng ta đã sớm tránh thoát thời gian trói buộc, trở thành không già không chết cá thể, chúng ta khi đó rời đi, là không muốn để cho nhẫn tông người nhìn thấy chúng ta sẽ không theo thời gian biến hóa dáng vẻ mà cảm thấy khủng hoảng. Chúng ta sau khi rời đi, đi rất nhiều nơi. Đối với thế giới này, ngược lại là sơ sót rất nhiều, cho đến vài thập niên trước trở lại qua một lần, gặp được khi còn bé Hashirama cùng Mạ Đạ Dạ, ta dạy bảo bọn hắn một đoạn thời gian về sau, lại cùng tỷ tỷ rời đi. Không già không chết cá thể. Cửu Vĩ cũng không phải rất giật mình, nó là trả cờ dạ tụ hợp thể, sẽ không theo thời gian mà tử vong. Cờ tí nạ ngược lại là có chút giật mình, bất quá bây giờ nàng mới 12 tuổi, đối với tuổi thọ cùng thời gian, còn không có quá nhiều cảm giác. Chúng ta lần này trở về, gặp một chút phiền toái. Hạ Mù Dạ nói tiếp thuật, tại sinh cùng tử chi cảnh, có ba cái thế giới, trong đó một cái thế giới, đã đản sinh ra một vị cường đại thần minh, gọi là thiên thần. Hắn nghĩ phá hư phương thế giới này, đem phương thế giới này bản nguyên chi lực đút cho hắn thiên thần giới, may mắn ta trở về kịp thời, ngăn trở hành vi của hắn. Chỉ là chúng ta hai cái nắm giữ lực lượng quá cường đại, nếu như chiến đấu, thế giới này sẽ ở hai chúng ta chiến đấu dư ba giới hủy diệt, đó cũng không phải chúng ta muốn nhìn đến, cho nên, hai chúng ta liền đánh cái cược, lấy mẫu thân cả gụ dạ hành làm tiền đặt cược. Tại trong vòng trăm năm, nếu như mẫu thân cả gụ dạ hành có thể từ trong phong ấn đi ra, liền xem như chúng ta thắng lợi. Nếu như phong ấn không có tại trăm năm sau giải trừ, liền xem như đối phương thắng lợi, mà tiền đặt cược chính là phương thế giới này. Tiền đặt cược này, có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chúng ta hai cái đều không cho can thiệp thế giới này sự tình. Chỉ bất quá ta dùng một loại thủ đoạn, giấu giếm thiên thần, vụ trộm đem một tia tâm thần đưa đến thế giới này, chiếm cứ một cái chết trong chiến tranh gia tộc cụ trí hàng người, chính là ta hiện tại này tấm thân thể, đây cũng là ta tình huống hiện tại. Chương 43, dạy bảo. Trách không được. Cờ tí nạ ôm ấp hai tay, ta liền nói sao, hai năm trước nhìn thấy ngươi này tấm thân thể nguyên chủ nhân lúc, hắn hay là cái có chút nương môn khí, không có chút nào đáng tin ra hỏa, hai năm sau lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhưng sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lại lộ ra một tia lo lắng, bất quá, tên kia đã chết rồi sao? Dạng này mì cổ tỏ chẳng phải là sẽ rất thương tâm. Hạ Mù Dạ nói, không nói cho nàng không được sao. Ta hiện tại thế nhưng là bí mật làm việc. Cờ tí nạ ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta mới được. Ân. Cờ tí nạ trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ, ta sẽ không nói, hì hì, rất vui vẻ nha, Hạ Mù Dạ ngươi vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta biết. Nàng vỗ bộ ngực nhỏ nói, yên tâm đi, ngươi cùng ta nói những thứ này, ta nhất định sẽ không chuyển đi, ta cờ tí nạ nói được thì làm được. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hạ Mù Dạ đối nàng cười cười, lập tức nhìn về phía cửu vĩ. Năm đó chúng ta nương tựa theo lục đạo chi thuật phong ấn mẫu thân cả gù dạ, bây giờ muốn vì mẫu thân giải trừ phong ấn, nhất định phải mượn nhờ mẫu thân hóa thân, thập vĩ mới được, đây cũng là ta muốn phục sinh thập vĩ nguyên nhân. Ta đã biết, không phải liền là một nửa trả cơ dạ à? Cửu vĩ hào sảng vô bộ ngực cười nói, hiện tại liền có thể tách ra. Hiện tại không cần, thời cơ vẫn chưa tới. Hạ Mù Dạ lắc đầu, giải trừ phong ấn mấu chốt, ngoại trừ thập vĩ bên ngoài, còn cần gìn nệ gẳng, có trăm năm thời gian. Không nhất thời vội vã. Cờ tí nạ cười xấu xa nói, ngươi vẫn rất tặc, ngươi dạng này vụng trộm chạy tới thế giới này, cái kia thiên thần chẳng phải là nhất định phải thua. Cái gì gọi là tặc? Hạ Mù Dạ tức giận nhìn nàng một cái, hắn muốn hủy diệt thế giới này, ta tự nhiên không thể đáp ứng, dùng một chút thủ đoạn mà thôi, vì thế giới này, hắn nhất định phải vận chuyển. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Cờ tí nạ nhiệt tình tràn đầy hét lớn. Ta cũng biết, mặc dù ta lúc trước đối với thế giới này không ôm một tia hy vọng, thậm chí từng sinh ra tự tay hủy diệt nó ý nghĩ, nhưng bây giờ, cửu vĩ nhìn xem hai người, nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy thế giới này còn rất khá. Quả nhiên là ngạo kiều. Hạ Mù Dạ cùng Cờ Tì Nạ liếc nhau một cái, đồng thời cười. Ta ở bên ngoài bố trí ngăn cách phong ấn, ta hiện tại liền vì ngươi giải trừ bắt quái phong ấn. Hạ Mù Dạ mang theo Cờ Tì Nạ từ này phiến không gian bên trong biến mất. Tiếp xuống Hạ Mù Dạ liền giúp cửu vĩ giải trừ bắt quái phong ấn. Cờ Tì Nạ, ngươi bây giờ có thể sử dụng cụ dạ mạ trả cờ dạ, nhưng là, cụ dạ mạ trả cờ dạ tuy nói cường đại, ngươi lại không thể tùy tiện mượn dùng, ngươi bây giờ đối với ngươi tự thân trả cờ dạ, trưởng khống đều không phải là rất hoàn mỹ. Ngươi bây giờ chủ yếu trước thuần thục trưởng khống bản thân trả cờ dạ, về sau sẽ chậm chậm thử nghiệm điều khiển cụ dạ mạ trả cờ dạ đến đối địch. Hạ Mù Dạ nhắc nhở nói, duy nhất một lần cũng không thể thao túng quá nhiều, nếu không cho dù có cụ dạ mạ phụ trợ, ngươi cũng có bạo tẩu nguy hiểm. Ân. Ta đã biết. Cờ tí nạ nhẹ gật đầu. Cụ dạ mạ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện đem trả cờ dạ cấp cho cờ tí nạ. Hạ Mù Dạ nói, bất quá, cái này ngươi trong lòng mình hẳn là nắm chắc, có lẽ so ta rõ ràng hơn, có ngươi phụ trợ cờ tí nạ, ta cũng yên tâm. Giao cho ta đi, Hạ Mù Dạ đại nhân, ta hiện tại thế nhưng là cờ tí nạ cộng tác, nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Cờ tí nạ trong cơ thể truyền đến cửu vi thanh âm. Hạ Mù Dạ nhìn một chút trời chiều. Tốt rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta về trước đi, ngày mai ta tự mình dạy bảo ngươi trưởng khống trả cờ dạ, tiện thể dạy ngươi nhẫn thuật. Ấn ơn. Cờ tí nạ cao hứng bừng bừng cùng Hạ Mù Dạ cùng một chỗ về tới trong doanh địa. Ngày thứ hai, Hạ Mù Dạ xuất hiện tại bờ sông, đồng hành còn có bốn người thiếu niên thiếu nữ. Trừ cờ tí nạ bên ngoài, cùng theo tới còn có mì cổ tỏ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ chỉ hạ phủ gà củ. Các ngươi ngay tại nơi này luyện tập nhẫn thuật đi, có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta. Hạ mù dạ nhìn xem bốn người, đem ánh mắt định tại mì cổ tỏ cùng ủ chỉ hạ phủ gà củ trên thân. Chúng ta gia tộc cụ chỉ hạ nổi danh nhất chính là xạ dìn gẳng cùng hòa độn. Các ngươi hiện tại nhất định phải thuần thục vận dụng tốt hai loại lực lượng, trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ mới có thể càng lớn một điểm. Ân. Mị cổ tỏ cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ đều ngưỡng mộ nhìn xem hạ mù dạ gật đầu nói. Hạ mù dạ nhìn xem bốn người, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, tiếp xuống không lâu chúng ta liền muốn cùng xa nhẫn nghênh đón quyết chiến, loại này chiến tranh toàn diện, tàn nhẫn trình độ vượt qua các ngươi tưởng tượng, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, gấp rút huấn luyện, ta đối với các ngươi chỉ có một điểm yêu cầu. Bốn người đều nhìn hắn, đứng thẳng tắp. Đừng chết. Hạ mù dạ đảo qua bốn người non nớt gương mặt. Trong bốn người, Cờ Tí Nạ cùng tình cảm của hắn sâu nhất, tiếp theo là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, dù sao hắn thế nhưng là học sinh của mình, về sau là Mỉ Cổ Tỏ, mặc dù nàng đối với cỗ thân thể này đầu nhập tình cảm sâu nhất, có thể Hạ Mù Dạ dù sao không phải cỗ thân thể này nguyên chủ nhân. Mà cuối cùng thì là Phủ Gạ Cụ, mặc dù Hạ Mù Dạ đối với hắn không tình cảm chút nào, chỉ là trong huyết mạch liên hệ, cũng làm cho Hạ Mù Dạ không hy vọng hắn chết trong cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì hắn muốn mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, nhất định phải mượn nhờ vị đệ đệ này con mắt. Hạ mù dạ an vị tại bên bờ sông, nhìn xem bốn người huấn luyện. Ngẫu nhiên chỉ điểm hai lần, liền để bốn người hiểu ra. Lấy cảnh giới của hắn, làm lão sư mà nói, trên thế giới này đáng sợ chỉ có hạ ảo gì có thể tại nhận thuật dạy bảo bên trên siêu việt hắn. Một ngày xuống, bốn người đều cảm giác bản thân có rất lớn trưởng thành, một ngày huấn luyện, sánh được lúc trước 10 ngày. Về sau 5 ngày, mấy người mỗi ngày đến huấn luyện. Mà Su Nạ tại ngày thứ hai cũng mang theo một thiếu niên tới, thiếu niên này gọi là Sẻn Du Nạ Aki, chính là nàng người đệ đệ kia. Cái này khiến Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc, bởi vì suy đoán nguyên tắc thời gian, nàng cái này đệ đệ hẳn là tại chiến tranh bắt đầu không có bao lâu, liền chết đi mới đúng. Cũng xin giúp ta dạy bảo một chút Nạ Aki đi, Hạ Mù Dạ, hắn thế nhưng là vẫn luôn rất sùng bái ngươi nha. Su Nạ cười tủm tỉm xin nhờ nói. Hạ Mù Dạ nhìn về phía Nạ Aki, một bộ ánh nắng sáng sủa bên ngoài. Một đôi tràn ngập tín niệm con mắt, một mặt sùng bái nhìn xem chính mình. Hạ mù dạ mỉm cười gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi không sợ ta dạy hư học sinh là được. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ, đem đệ đệ giao cho ngươi ta thế nhưng là siêu cấp yên tâm. Tu nạ hào sảng vỗ hạ mù dạ bả vai, trong cặp mắt lóe ra vẻ rào hoạt, cho nên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Hạ mù dạ bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá dạy bảo bốn người cũng là giáo, năm người cũng là giáo, đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Nạ ạ kỳ cũng có được trở thành hổ cả lý tưởng, đồng nhiên, có thể từ trên người hắn nhìn thấy nguyên tắc nhân vật chính ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái bóng, đồng dạng ánh năng sáng sủa, thuần túy ngây thơ tiếu dung. Hắn hiện tại đã là trung nhẫn trình độ, tư chất vẫn còn tính không sai. Huấn luyện sau 5 ngày, 5 người đều có cực cao trưởng thành, tuy nói không có biến hóa thoát thai hoàn cốt, nhưng so 5 ngày trước lại là cường đại hơn nhiều. Đầu tiên là cờ tí nạ, đã có thể hoàn mỹ khống chế tự thân trả cờ dạ. Mà lại tại Hạ Mù Dạ dốc lòng dạy bảo dưới, học xong dạ sẽ gặng. Tiếp theo, chính là tộc cụ Du Mạ Kỳ cao cấp phong ấn thuật, theo hoàn mỹ khống chế tự thân trả cờ dạ, cũng có thể sử dụng ra, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ quen thuộc nắm giữ dạ sẽ gặng, thậm chí đã có thể vận dụng ô đa mạ dạ sẽ gặng, giờ phút này hắn thực lực, tại thượng nhẫn bên trong cũng thuộc về khá mạnh một loại kia. Mỉ Cổ Tỏ đạt đến trung nhẫn trình độ, xa dìn gặng cùng mấy cái hỏa độn nhẫn thuật, đều có thể vận dụng tự nhiên. Cùng lúc trước so tự nhiên ngày đêm khác biệt. Bởi vì nàng đối với Hạ Mù Dạ tình cảm phi thường thuần túy, mà lại, nàng làm nữ tính, bản thân nên đạt được nhiều một chút chiếu cố, cho nên Hạ Mù Dạ vì nàng mở tiểu táo. Uchiha Phủ Gạ Củ cũng có rất lớn trưởng thành, đạt đến đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Nạ ạ kỳ tại nhẫn thuật cùng thể thuật bên trên trưởng thành cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Hắn cái này 5 ngày trưởng thành để Su Nạ kinh ngạc không thôi, đối với Hạ Mù Dạ tất nhiên là cực kỳ hài lòng, tán miệng không dứt. Mà tại ngày thứ 6, toàn bộ nơi đóng quân bầu không khí biến thành ngưng trọng lên. Các nhị dạ bắt đầu tập kết, còn chưa khai chiến, giữa thiên địa liền tràn ngập lên một cỗ huyết tinh chi ý. Chương 44, cải biến ý nghĩ. Ta nghĩ đến nhẫn tông thành lập thời gian cái kia một đoạn cùng bình thường ánh sáng, mọi người lẫn nhau lý giải, lẫn nhau viện trợ. Bờ sông nhỏ, Cờ Tí Nạ giúp vào Hạ Mù Dạ trong ngực, một mặt hướng tới nói, kia rốt cuộc là cái dạng gì đây này. Ta lần này trở về, bản thân chính là vì để nhận giới quy về hòa bình. Hạ Mù Dạ nhìn xem mặt sông, đây cũng là tỷ tỷ của ta cho tới nay tâm nguyện, bất quá ta tỷ tỷ là nghĩ dẫn đạo nhận giới đi hướng hòa bình, tựa như là năm đó thành lập Nhẫn Tông, mà ta cảm thấy như thế siêu phiền phức, cho nên nghị trực tiếp sửa chữa mọi người tư tưởng, dùng cái này đi đến hòa bình kết quả này. Cờ tí nạ sững sờ, lập tức ngửa đầu nhìn xem Hạ Mù Dạ, ta không thể tưởng tượng loại kia sửa chữa người khác tư tưởng thủ đoạn, thế nhưng là Hạ Mù Dạ, ta luôn cảm thấy dạng này không tốt. Mặc dù nếu như sửa đổi mọi người tư tưởng, có lẽ có thể được đến hòa bình kết quả, nhưng dạng này đối người, hay là đối với thế giới này mà nói, có phải hay không đều có một ít không quá coi trọng cảm giác. Ân, xác thực như thế. Hạ Mù Dạ không có phủ nhận, trải qua từng cái thế giới về sau, lại về tới thế giới Nạ Dù Tổ, hắn có một chút cải biến. Những năm này, đáy lòng của hắn một mực có một chút không tán đồng bản thân là thế giới này người, cũng một mực cự tuyệt dùng tên Hạ Mù Dạ. Nhưng lần này trở lại thế giới này về sau, hắn đột nhiên có loại về tới nhà cảm giác. Chính là loại cảm giác này, để ý nghĩ của hắn có cải biến. Xác thực, dùng thế giới ý cảnh sửa chữa mọi người tư tưởng rất đơn giản, nhưng cách làm như vậy, xem ra so ỉn phật sủ có mỹ loại này ảo thuật bên trong hòa bình tốt quá nhiều, có thể về căn bản điểm xuất phát, lại cùng mạ đạ dạ bọn hắn không có gì khác biệt. Mạ đạ dạ cùng ô bì tô bọn hắn là đối thế giới này triệt để thất vọng, muốn xóa đi hiện thực hết thảy, tốn hao hết thảy tâm huyết, muốn sáng tạo cái kia tràn ngập yêu ảo thuật thế giới. Mà hắn lại cũng không là đối thế giới không coi trọng, mà là căn bản cũng không quan tâm. Dù sao, hỏa quốc người ở tại phong chi quốc, đáy lòng vẫn như cũ cho rằng bản thân là hỏa quốc người, đối với phong chi quốc sự tình, đương nhiên sẽ không tích cực nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề. Dùng một câu khái quát, chính là thiếu khuyết lòng cảm mến. Mà lần này trở về, ý nghĩ của hắn mới có cải biến, thế giới này có hạ gọ dô mộ, hạn si kỳ, hạ học gì, còn có mẹ của hắn cả gụ dạ, đây đều là hắn ràng buộc. Thiên thần muốn chiếm cứ thế giới này thời điểm, hắn liền có một loại cực kỳ phẫn nộ cảm giác, nói cái gì cũng muốn tiêu diệt thiên thần, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì hắn đối với thế giới này sinh ra lòng cảm mến. Xa cách đã lâu về đến cố hương, nắm bùn đất đều sẽ cảm thấy hương thơm xông vào mũi, loại kia khoáng đạt tâm tình, hắn tại thế giới này cảm nhận được. Ta cải biến ý nghĩ, nhưng là... Hạ Mù Dạ duỗi lưng một cái, cười nói, ta lại là cái siêu chán ghét tên phiền toái, giống dẫn dắt thế giới đi hướng hòa bình loại chuyện này, ta lại làm không được. Ngẫm lại ta sẽ đi dẫn đạo từng người nhóm lẫn nhau lý giải hình tượng, kia thật là phi thường không hài hòa, cho nên, ta quyết định đợi đến kế tiếp ỉn giờ giả cùng Ảs giả chuyển thế thân, dẫn dắt thế giới đi hướng hòa bình sự tình liền giao cho Ảs giả đi, dù sao chúng ta đã đem Nhẫn Tông chuyển cho hắn, đây là trách nhiệm của hắn. Về phần giữa hai người mối hận cũ, một thế này hẳn là có thể giải mở, chúng ta ngay tại một bên hơi giúp một chút bọn hắn là được rồi. Ngươi chính là muốn trông lười. Cờ tí nạ lông mày co lại, cho hắn một cái liếc mắt. Vậy ngươi nói, bọn hắn lúc nào chuyển thế? Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cờ Tì Nạ. Ngươi nhìn ta làm gì? Cờ Tì Nạ thúc giục nói, ngươi biết, cũng nhanh chút nói cho ta biết không? Cái kia, Cờ Tì Nạ, ngươi có tộc Uzuma kỳ bạn nữa sao? Hạ Mù Dạ lại là hỏi nàng một cái không nghĩ ra vấn đề. Tại cố hương thời điểm, có một cái bạn chơi. Chỉ là, cố hương diệt vong về sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Cờ Tì Nạ có chút thương cảm nói. Hạ Mù Dạ vuốt vuốt của nàng tóc đỏ, an ủi, đừng thương tâm, về sau nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng. Ân. Cờ Tí Nạ khẽ gật đầu một cái. Ta tính định Ảs Dạ lần này chuyển thế thân, phải cùng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có quan hệ. Hạ Mù Dạ ôm lấy Cờ Tí Nạ nằm trên đồng cỏ, nhìn xem xanh lam bầu trời. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ là gì Ảs Dạ trong sách tiên đoán chi tử. Quy tắc này tiên đoán xuất từ núi Mì U Bổ Củ con cóc tiên nhân, nó tại ngàn năm trước từng viện trợ qua chúng ta. Lời tiên đoán của nó thế nhưng là phi thường chuẩn, nó trong dự ngôn người, đem dẫn đạo thế giới này đi hướng hòa bình. Bất quá Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không phải Ảs Dạ chuyển thế thân, bởi vì hắn trong cơ thể không có Ảs Dạ huyết mạch. Lấy Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lý niệm, có lẽ có thể trở thành hồ cạ, nhưng lại không thể dẫn đạo thế giới này đi hướng hòa bình. Cho nên ta kết luận, Ảs Dạ chuyển thế thân nhất định cùng hắn thoát không ra quan hệ, không phải đệ tử của hắn, chính là con của hắn, ta mọi người khuynh hướng cùng cái sau. Cho nên, chúng ta muốn tìm cái sẻn dù nhất tộc nữ hài tử, hoặc là tộc cụ dù mạ kỷ nữ hài tử gả cho hắn. Cờ tí nạ là nghe minh bạch, chắc không được Hạ Mù Dạ mới vừa hỏi nàng có không có tỉ muội, nguyên lai là nghĩ giới thiệu cho Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Chờ đi, gệ ạ mà dự tiên đoán vẫn còn tin được, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy một cái tương đối hòa bình thế giới. Nam. Cờ tí nạ từ trong hồi ức tỉnh lại, cảm thụ được chiến tranh bên trên bầu không khí ngột ngạt, xuyên thấu qua từng cái đồng bạn. Nhìn xem đối diện đằng đằng sát khí xa nhẫn nhóm, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thật muốn mở mang kiến thức một chút mọi người lẫn nhau lý giải thế giới. Hòa bình A, có hy vọng, liền có chờ đợi. Uchiha phủ gạ cụ nhìn chung quanh các đồng bạn, trong mắt kiêu căng tiêu tán rất nhiều, hắn nhớ lại hạ mù dạ nói với hắn. Trong gia tộc đều lưu truyền chúng ta nhất tộc xạ dị gẳng trưởng thành phương pháp, chất dinh dưỡng là căm hận cùng thống khổ, cảm xúc càng mãnh liệt, nhãn lực liền càng mạnh, cái này không thể nói là không đúng, mãnh liệt căm hận mặc dù có thể để con mắt trưởng thành, nhưng là muốn để con mắt trưởng thành, cũng không vẹn vẹn chỉ có căm hận con đường này. Muốn thủ hộ người nào đó hoặc cái nào đó sự vật tâm tình đi đến trình độ nhất định lúc, xạ dị gẳng cũng biết trưởng thành, mà lại sẽ trưởng thành càng thêm tấn mãnh. Xạ dị gẳng trưởng thành có thể thôi động lực lượng tinh thần đi theo trưởng thành, trái lại, lực lượng tinh thần tăng vọt cũng biết thôi động xạ dìn gẳng trưởng thành. Trong nguyên tác, Obito mở mắt lúc ấy cả cả xì một con mắt bị quẹt làm bị thương, nộ hạ dạ dìn tại trong tay địch nhân, một khắc này, hắn muốn thủ hộ đồng bạn tâm tình cực kỳ mãnh liệt, lực lượng tinh thần sôi trào phía dưới, trực tiếp mở ra hai câu ngọc xạ dìn gẳng. Minato, chiến đấu bên trong, ngươi không muốn vọt tới tiền tuyến đi, liền thủ hộ ở hậu phương. Bảo hộ những thứ này chưa từng trải qua nhiều ít chiến đấu các đồng bạn. Hạ mù dạ vô vô nạ mì cả giờ mì nạ tổ bả vai. Ta đã biết. Lao sư. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nắm thật chặt phi tiêu, một mặt kiên định vẻ trịnh trọng. Cờ tí nạ, mì cổ tỏ, hai người các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải thời khắc để phòng bốn phía, biết không? Hạ mù dạ lại đối hai nữ nhắc nhở. Ân. Hai nữ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hạ mù dạ nhìn về phía đối diện. Xa nhẫn phía trước. Một cái trung niên phụ nhân, ánh mắt thật chặt chăm chú vào trên người hắn, cái kia sát ý cùng cừu hận thẳng tắp của tới. Chương 45, nghi kỵ. Chia rổ. Đối mặt chia rổ phảng phất hóa thành thực chất căm hận cùng sát ý cũng không phải rất để ý, giết con trai của nàng cùng con dâu lúc, hắn liền dự liệu được cái này hậu quả. Hạ mù dạ mặc dù muốn cho thế giới này quy về hòa bình, nhưng ở con đường này bên trên, căm hận lại là không thể tránh khỏi, hắn cũng sẽ không giống hậu kỳ, kiên định bản thân con đường ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ. Có thể ngăn chặn cừu hận trong lòng đi tha thứ địch nhân. Cho nên, hắn không phải một cái có thể dẫn đạo thế giới đi hướng hòa bình người, bởi vì, nếu như đem hắn cùng Uzumaki Naruto đổi chỗ một chút, liền nạ gạ tô loại kia, giết sư phụ của mình, lại phá hủy làng Konoha, vô số đồng bạn, thậm chí liền cả cả sĩ đều chết tại vẹn trong tay, dạng này phía sau màn hát thủ, hắn tuyệt đối làm không được xóa đi cừu hận trong lòng, đi tha thứ đối phương sai lầm. Lấy ơn báo oán, hắn không làm được. Đối với bản thân lộ ra sát ý ác niệm người, hắn không để ý chút nào đem nó giết chết. Cho nên, hắn vẹn vẹn là tưởng tượng bản thân sẽ đi dẫn đạo thế giới đi hướng hòa bình hình tượng, liền cảm thấy nồng đậm không hài hòa cảm giác. Xạ sổ gì cha cùng xạ sổ gì mẫu tới giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù biết giết chết hai người, sẽ sinh ra mới cửu hận mắt xích, nhưng hắn cũng không chút nương tay. Chia rổ muốn giết ta, nếu như ta giết nàng, lấy nàng tại xa ẩn thôn địa vị đặc thù, khẳng định hội dẫn đến xa ẩn thôn đối với ta sinh ra mới cừu hận, bọn hắn thế tất yếu giết ta, như vậy ta tất nhiên sẽ phản kích, cừu hận mắt xích hội càng ngày càng nhiều, mà trên thế giới này, loại này cừu hận mắt xích căn bản là vô số, muốn hóa giải loại này cừu hận, nhớ tới đều để đầu ta đau, phiền phức, quả nhiên hay là sửa chữa ký ức đi. Hạ mù dạ vướt vướt đầu, nhưng lập tức làm xấu cười một tiếng, nói một chút thôi, đã hạ quyết tâm, ta liền thử nghiệm tin tưởng một chút Uzumaki Naruto khả năng đi. Bất quá, đây cũng không phải là anime, không có tác giả đi trưởng không kịch bản. Uzumaki Naruto thật có thể hóa giải loại này cừu hận, vớt lên tất cả thống khổ sao. Ta liền rửa mắt mà đợi đi. À, đúng, chia rổ sự thù hằn với ta, cũng giao cho Naruto tốt rồi. Ân, nếu như lần này ta giết chia rổ, như vậy, Naruto tiểu tử kia đối mặt nhưng chính là một cái đại quốc sự thù hằn với ta. Uzumaki Naruto, tiểu tử ngươi có thể nhất định phải sinh ra à. Nếu không cái này từng cái căm hận, ai tới giúp ta hóa giải? Hạ mù dạ ánh mắt tại địch quân trong trận doanh lưu chuyển, định tại một cái người áo đen trên thân, mặc dù chỗ của hắn, khoảng cách đối phương trận doanh vượt qua khoảng cách 300 mét, điện từ bình chướng không cảm ứng được đối phương điện sinh học sóng từ trường động, nhưng này quen thuộc tiểu thân hình, vẫn là để hắn nhận ra thân phận của đối phương. Nói thật, hắn hơi kinh ngạc, xạ sổ gì cha cùng xạ sổ gì mẫu sau khi chết, kết quả của cuộc chiến tranh này đã chú định. Trừ phi vụ ẩn thôn không tiếc đại giới viện trợ xa nhẫn, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Đối với các ảnh mà nói, trọng yếu nhất hay là lợi ích. Hai nước ở giữa chiến tranh, kéo càng lâu càng tốt. Mắt thấy hai nước nhẫn thôn nhân khẩu trong chiến tranh một chút xíu tiêu hao, chiến tranh kéo càng lâu, hai đại nhẫn thôn chết nỉ dạ thì càng nhiều, thực lực một chút xíu suy yếu, này đối với cái khác tam đại nhẫn thôn mà nói, tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Vụ ẩn hội viện trợ xa nhẫn, thứ nhất, có thể đem hai đại nhận thôn chiến tranh thời gian kéo đến càng lâu. Thứ hai, có thể để hai đại nhận thôn đối với lẫn nhau cừu hận càng ngày càng sâu. Thứ ba, Vu ẩn lấy viện trợ xa nhận danh nghĩa, tiện thể còn có thể từ xa nhận nơi này mò được một chút chỗ tốt. Mà xa nhận cũng không phải đồ đần, khẳng định rõ ràng Vu ẩn dự định, bất quá, chiến đấu đến loại tình trạng này, xa nhận tự nhiên cũng không cam chịu cứ như vậy nhận thua lùi bước. Lấy chỗ tốt tranh thủ đến Vu ẩn viện trợ, nói không chừng còn có đánh bại Cổ Nổ Hạ khả năng, đây cũng là lợi ích. Nhưng bây giờ Cổ Nổ Hạ bên này Cổ Nổ Hạ chi quang lấy thế không thể đỡ tốc độ của khởi, xa nhẫn có hy sinh hai tên cấp cả, cuộc chiến tranh này người sáng suốt xem xét liền có thể đánh giá ra kết quả. Xa nhẫn bại cục đã định, bọn hắn chắc chắn sẽ không trả lại ra chỗ tốt, tranh thủ Vu ẩn viện trợ. Mà Vu ẩn bên này không đốc, cũng tất nhiên sẽ không lại viện trợ xa nhẫn, Cổ Nổ Hạ chi quang có thể một đối bốn cái cấp cả, còn có thể tạo thành hai chết hai trốn chiến tích. Nếu như Vu ẩn bên này tiếp tục viện trợ xa nhẫn, vạn nhất chết một cái cấp cả, đó chính là thâm hụt tiền mua bán. Nếu như ta đoán không lầm, trận này quyết chiến, xa nhẫn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào lui giữ cục diện, dịt gồ ở Mizuji vì cái gì còn muốn cắm vào một cước. Hạ mù dạ nhìn xem người áo đen, mà người áo đen kia cũng nhìn xem hắn, ánh mắt hai người cách xa nhau vài trăm mét tại không trung giao hội. Hạ mù dạ mở ra xạ dịt gẳng, thấy được dịt gồ ở Mizuji trong ánh mắt mỉm cười cùng chiến ý. Nữ nhân này không phải là vi phạm với Vu ẩn ra lệnh A. Hạ mù giả nghĩ đến một loại khả năng, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương làm như vậy lý do. Ánh mắt của hắn lướt qua dìn gỗ ở Mizuji, cuối cùng ổn định ở xa nhẫn hậu phương, một cái bị màu đen rèm che kín chiếc lồng bên trên. Chiếc lồng này cao 2 mét, rộng 2 mét, coi như đặt ở xa nhẫn đội ngũ hậu phương, cũng rất dễ thấy. Cái này rèm bên trên khắc vẽ lấy nòng nọc hình dáng cấm chế, liền xem như cảm giác nghĩ ra, cũng cảm giác không đến trong lồng có cái gì. Trên thực tế, cảm giác đội ngũ đều đang chú ý cái kia chiếc lồng, có được bị ạ cựu gẳng mấy cái hì ủ gạ tộc nhân, mở ra bị ạ cựu gẳng thấu thị, nhưng hiển nhiên cái kia viết có cấm chế rèm cũng có được ngăn cản bị ạ cựu gẳng năng lực. Bất quá một chút người thông minh, đã đoán được cái kia trong lồng đồ vật. 89 phần 10 là gì nụ ưu gì kỳ, mặc dù xa nhận nắm giữ vi thú, là cái đuôi số lượng ít nhất nhất vĩ, nhưng vi thú thực lực lại không thể vẹn vẹn dựa vào cái đuôi số lượng để phán đoán, bất quá nhất vĩ xác thực không mạnh. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là vi thú, tại dạng này trong chiến tranh, một cái vi thú, không thua gì vũ khí hạt nhân lực uy hiếp. Xa nhận mấy tên khốn kiếp này, vậy mà đem gì nủ hữu gì kỳ dẫn tới trên chiến trường, chắc không được chuẩn bị dài như vậy thời gian, xem ra là nghĩ tại sao cùng quyết chiến bên trong, để Cổ Nổ Hạ chịu thiệt thòi lớn a. Xì mù dạ đạn rồ cao mày, trong mắt lóe ra phẫn nộ. Cổ Nổ Hạ mặc dù cũng có vi thú, mà lại là mạnh nhất kiểu vĩ. Nhưng là làm gì nủ hữu gì kỳ hữu dù mà kỳ mì tô, thế nhưng là đệ nhất hổ cả thế tử, mà lại đã dần dần ra đi, tự nhiên không có khả năng phái đến trên chiến trường. Hiển nhiên, Sĩ Mũ Dạ Đạn Dồ cũng không biết kiểu vĩ gì nủ hữu gì kỳ đã thay người. Chỉ chốc lát, Sĩ Mũ Dạ Đạn Dồ đem Hạ Mũ Dạ bốn người bọn họ cấp cả triệu tập tới. Chờ chiến tranh bắt đầu về sau, Hạ Tạc Sạ Cù Mò, họ Dồ Sĩ Mà Dự, hai người các ngươi phối hợp ta đi kiểm chế vĩ thú. Uchiha Hạ Mù Dạ còn có sẻn rụt xù nạ hai người các ngươi đi đối phó trịa rổ cùng cái kia Vu ẩn cấp cả, tốt nhất đem đối phương chém giết. Bốn người gật gật đầu, đều không có ý kiến gì. Chiến đấu muốn bắt đầu, Cụ Dạ Mạ, Cở Tì Nạ liền nhờ ngươi. Hạ Mù Dạ đối với Cở Tì Nạ nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm đi, Hạ Mù Dạ đại nhân. Cở Tì Nạ trong cơ thể truyền đến cửu vi thanh âm. Hạ Mù Dạ, ngươi cũng đừng xem thường ta. Cở Tì Nạ hơi có vẻ bất mãn cơ cơ nắm tay nhỏ. Đây là chiến tranh, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Hạ mù giả chăm chú nhắc nhở nói, có thể không bại lộ cụ giả mà liền tuyệt đối không nên bại lộ. Nếu không, thân phận gì nủ hữu gì kỷ của ngươi tại loại trường hợp này lộ ra ánh sáng, ngươi sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, vậy nhưng vô cùng phiền phức. Tốt rồi, ta đã biết còn không được à? Cờ tí nạ le lưới. Chương 46, tàn khốc nì ra. Hòa độn bộ đội, phong độn bộ đội chuẩn bị. Gia tộc nạ dạ quân sư ra lệnh. Khoảng chừng 50 cái trung nhẫn cấp bậc nhị dạ tiến lên, sắp hàng chỉnh tề tại đội ngũ phía trước nhất, từng cái hai tay nhanh chóng kết ấn, chạ cờ dạ tại trong miệng hội tụ, hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Rầm rầm rầm. Từng đạo cuồng bạo xích hồng hỏa diễm từ những thứ này trung nhẫn trong miệng phun ra, 50 đạo xích hồng hỏa diễm, nối thành một mảnh ngập trời sóng lửa xông ra. Ngay sau đó cái này 50 tên hỏa độn trung nhẫn cấp tốc lui ra phía sau, lại có 50 tên trung nhẫn bổ sung, cái này 50 tên trung nhẫn cũng nhanh chóng kết ấn. Thổi ra liệt liệt cuồng phong. Phong độn. Bạo phong loạn vũ chi thuật. Gió trợ thế lửa, ngập trời biển lửa phóng tới đối diện trận doanh tốc độ tăng vọt, hỏa mang phun ra nuốt vào cũng càng hung mãnh, một phiến thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Sa nhẫn trong trận doanh cũng cấp tốc làm ra đối sách, mười mấy tên nỉ dạ chỉnh tề ra khỏi hàng, hai tay một trận kết ấn về sau, nhao nhao đánh vào trên mặt đất, thổ độn, thổ lưu trận bích. Phanh phanh phanh. Từng đạo cao 10 mét, rộng mấy thước bùn đất vách tường từ dưới đất xung ra, tại đội ngũ trước nằm ngang nối thành một mảnh, liếc nhìn lại, liên miên mấy trăm trượng. Vâng. Ngập trời hỏa diễm xung kích tại thổ lưu trận bích phía trên, cùng bạo ánh lửa bị dẫn lên chân trời, giữa thiên địa một mảnh tiêu sạch, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giết. Xoát xoát xoát. Chia rồ từ trong ngọn lửa vọt ra, tại giữa không trung triển khai một quyển thật dài quyển trục, từng mai nhẫn cụ từ quyển trục bên trong triệu hoán mà ra, lít nha lít nhít phóng tới cổ nổ hạ trong đám người, bao phủ trọn vẹn 100 mét đường kính. Suy suy suy. Bất ngờ không đề phòng, có vài chục tên nhị dạ chúng chiêu, hoặc là bị chúng vào chỗ yếu, hoặc là trên thân thể hoạch xuất ra vết thương. Bị chúng vào chỗ yếu, tại chỗ liền tử vong. Trên thân thể bị vạch ra vết thương, cả đám đều toàn thân tê liệt, đã mất đi tác chiến năng lực, bởi vì những cái kia nhẫn cụ bên trên đều bôi kịch độc. Ghê tởm. Chu Na nắm chặt nắm đấm, liền muốn xông đi lên. Để cho ta tới, lôi độn. Lôi điện nộ lưu. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trực tiếp nhảy vọt đến không trung, kết ấn tốc độ, nhanh xuất hiện từng đạo huyết ảnh, lôi quang hội tụ tại trên hai tay, mở ra nhắm ngay không trung chĩa rồ, mấy trăm đạo nhỏ bé lôi xà trong chốc lát lan tràn ra. Mà lúc này chĩa rồ ném mạnh ra nhẫn cụ, đã không dưới mấy ngàn mai. Cô nộ hạ bên này, trải qua vừa bắt đầu một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất gần bách chiến lực về sau, sau một khắc liền đều đâu vào đấy phát khởi ngăn cản, mặc dù có người khi thì hay là sẽ bị nhẫn cụ quẹt làm bị thương, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện chết trận giữa trường tình huống. Đối mặt Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lôi đột, chia rồ cũng không dám chủ quan, thu hồi quyền trục, từ không trung hạ xuống song, hai tay kết ấn, một ngụm gió mạnh phun ra, phong đột. Cụ phong la vong chi thuật. Từng đạo cực lớn phong nhận tại không trung tạo thành hình lưới, đem từng đầu lôi xà sông rời ra pha tán, ngẫu nhiên từng đầu lọt lưới dòng điện, cũng bị chia rồ nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Nhanh, làm mất đi chiến lực đồng bạn đưa đến hậu phương đi. Nạ dạ quân sư lớn tiếng ra lệnh. Một đoàn hạ nhẫn sông lên trước, đem chúng kịch độc mà lâm vào tê liệt trạng thái các nhị dạ chuyển rời đến hậu phương. Chu Na nhìn xem một đám thân chúng kịch độc người, mỹ lệ lông mày thật sâu nhăn lại. Suy tư một chút về sau, hay là tiến lên, vì thân chúng kịch độc các nhị dạ trị liệu. Chu Na ngươi làm cái gì? Lúc này không muốn lãng phí trả cờ dạ. Sĩ mù dạ đạn rồ cao mày quát. Chu Na đang vì một cái nhị dạ trị liệu, nghe vậy, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, bọn hắn thân chúng kịch độc, qua không được bao lâu, nọc độc lan tràn toàn thân. Muốn cứu đều không cứu lại được tới, thân là chữa bệnh nỉ dạ, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn mất mạng. Ta thân là chữa bệnh nỉ dạ chuẩn tắc, tại đồng bạn còn chưa tử vong lúc trước, tuyệt đối không thể từ bỏ một cái mạng. Nhưng nơi này chúng độc đâu chỉ hơn 10 người, một mình ngươi liệu có thể cứu được nhiều ít. Sĩ mù dạ đạn rồ trầm giọng nói, uổng phí hết trả cờ dạ, đợi chút nữa đối phương cấp cả chiến lực, không ai ngăn cản lời nói, vì vậy mà chết nhân số hội càng nhiều. Chu Na hung hăng một cắn răng. Lần này chiến tranh kết thúc về sau, ta nhất định phải hướng hổ cả đề nghị sáng tạo một cái chữa bệnh trường học, vì thôn bồi dưỡng chữa bệnh nì dạ, trải qua cuộc chiến tranh này, ta tin tưởng các ngươi đều đã rất rõ ràng chữa bệnh nì dạ tầm quan trọng. Hừ, những thứ này về sau lại nói. Sĩ mù dạ đạn rồ nhìn về phía địch quân trận doanh phương hướng, hiện tại cho ta từ bỏ trị liệu, bây giờ một cái cấp cả cường giả có thể làm được sự tình, so ngươi bây giờ làm phải có ý nghĩa vô số lần. Chu Na mang trên mặt kiên định biểu lộ. Cũng không hề từ bỏ trị liệu đồng bạn, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem đồng bạn cứ như vậy hy sinh vô ích. Ngươi! Sĩ mù dạ đạn rồ trong mắt hiện ra tức giận. Chu Na! Đại nhân, mời ngươi! Đình chỉ hành động bây giờ, chính như đạn rồ đại nhân nói, ngươi bây giờ chiến lực đối với cuộc chiến tranh này mà nói phi thường trọng yếu, so cứu chữa chúng ta càng thêm có ý nghĩa. Xin ngươi đừng đem tự thân quý giá trả cờ dạ lãng phí ở trên người chúng ta, mời dùng lực lượng của ngươi, đi bảo vệ càng nhiều đồng bạn đi. Đang bị Tsu Na cứu chữa nì dạ cưỡng ép gạt ra một tia khí lực, đẩy ra Tsu Na. Không sai. Tsu Na đại nhân, xin nhờ. Mời dùng lực lượng của ngươi, bảo hộ càng nhiều đồng bạn. Đừng lại quản chúng ta. Cái khác người chúng độc cũng nhao nhao thỉnh cầu nói. Các ngươi. Tsu Na gắt gao cắn răng, trên mặt lộ ra không cam lòng bi thương chi sắc. Đây cũng là nì dạ, đối mặt trọng yếu lựa chọn lúc, quản chi từ bỏ tính mạng của mình cũng không chút nào do dự. Đây cũng là nhận giới quy tắc, tàn khốc. Lạnh lùng. Hạ mù dạ trầm mặc, những nghĩ dạ này chính mình cũng tán đồng dạng này quy tắc, đây mới là đáng sợ nhất mà khó mà cải biến. Cái này một hồi, cổ nộ hạ bên này đã xông đi lên. Mà sa nhận đem hậu phương chiếc lồng đẩy lên trước, vén rèm lên, hắc thiết trong lồng, chính ngồi xếp bằng một cái chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy khó khăn hòa thượng. Chiếc lồng phía trên dán từng mai lá bửa. Phân phúc, ghê tởm, quả nhiên là gì nụ hữu di kỳ. Xì mù dạ đạn rồ một nắm nắm đấm, thân thể liền xông ra ngoài, quắc, họ rồ xì mà dự, hạ tạc xạ cù mò, cùng ta cùng đi. Đang cùng chia rồ đánh nhau hạ tạc xạ cù mò nghe vậy, giả thoáng một đao, thối lui ra khỏi vòng chiến. Chia rồ cũng không có ngăn cản, nàng đem tràn ngập sát ý ánh mắt đặt ở đám người phía sau hạ mù dạ trên thân. Vĩ thú sao? Họ rồ xì mà dánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, thân thể khẽ động, đi theo xì mù dạ đạn rồ vào tới. Vèo vèo ba. Hai thân ảnh lại đồng thời xông vào cổ nổ hạ bên này trận doanh bên trong, những nơi đi qua, như vào chỗ không người. Một cái chính là chia rổ, điều khiển hai cố khôi lỗi, thực lực có thể so với uy tín lâu năm cấp cả nàng, không phải cấp cả cường giả, thật đúng là ngăn không được nàng. Mà đổi thành một thân ảnh bao phủ ở trong ánh chớp, tốc độ nhanh hơn chia rổ bên trên không ít, từng đạo điện quang bắn ra, ngăn tại phía trước nỉ dạ đều bị hoanh mở. Mà đạo thân ảnh này, bao khỏa tại bên trong hắc bào, không cần nhiều lời. Nàng chính là Dìn Gỗ Ơ Mỹ Duy. Hai người mục tiêu đều là Hạ Mù Dạ. Xoát. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Duy thân hóa một đạo lôi quang sông đến hậu phương, một thanh lôi nhận phun ra nuốt vào lấy điện quang đối với Hạ Mù Dạ thẳng tắp đâm ra. Chương 47, Dìn Gỗ Ơ Mỹ Duy. Đinh. Hạ Mù Dạ xuất ra phi tiêu, chặn lần này công kích, lông mày dựng lên nói, lần trước để ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi không thành thành thật thật về Thủy Quốc, lại còn dám tham dự vào. Ngươi lần trước biểu hiện ra cái chủng loại kia tốc độ không thể bền bỉ a. Lần kia nếu như ta đột nhiên quay đầu, ngươi nói không chừng liền thảm rồi. Jingo ở Mizuji nhếch miệng cười nói, bất quá ta nói qua muốn đem thích đồ vật lưu đến tới lần cuối ăn, nhưng lần này ta có thể tuyệt đối sẽ không lại chạy trốn. Lôi đột. Lôi môn. Jingo ở Mizuji lui lại một bước, một đôi giải gạ bên trên điện quang cấp tốc chớp động, lưỡi kiếm hướng xuống đất đâm rơi. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua sau lưng các thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh thấu xương, vung tay lên, hai cái sư hủ dị kẻn đinh đinh đánh chúng liền muốn đụng chạm đại địa giải gạ. Đồng thời xuề tay trái ra, một đạo thanh sắc lưu quang dây thừng trong nháy mắt xung ra, cuốn chặt lấy Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dư Dị vòng eo, cả người nắm dây thừng bên kia, thân thể lóe lên, xông ra trong đám người. Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dư Dị bị Hạ Mù Dạ mang theo thoát ra đám người, hướng về xa xa sa mạc mà đi, cũng không có dây rùa, xem ra ngươi rất để ý những cái kia tiểu quỷ nhóm. Chia rồ nhìn xem Hạ Mù Dạ khóa lại Dìn Gỗ Ơ Mỹ Dư Dị xa xa rời đi chiến trường, đưa mắt nhìn sang Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bọn hắn. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ, Ú Chị Hạ Phủ Gạ Củ, Sèn Dù Nạ Ả Kỳ mấy người đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay phi tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm Chia rồ. Chia rồ nhìn về phía Ú Chị Hạ Phủ Gạ Củ, cười lạnh nói, Ú Chị Hạ Hạ Mù Dạ, ta trước hết giết chết ngươi đệ, để ngươi thể hội một chút nỗi thống khổ của ta. Xoát xoát. Hai cỗ khôi lỗi tạch tạch tạch xông lên trước, khớp nối bên trên đều là lưỡi đao, hàn quang chói mắt. Đến rồi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nắm thật chặt phi tiêu, đối mặt loại này thành danh đã lâu cấp cả, trong lòng cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Nhưng Hạ Mù Dạ nhắc nhở, lại cho hắn lớn lao dũng khí. Thân ảnh khẽ động, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Bất quá có một người nhanh hơn hắn. Cút trở về cho ta. Dù nạ từ một bên sông ngang tiến lên, một quyền đánh phía trịa rồ. Cái kia gào thét quyền phong. Để chia rổ vội vàng nhảy ra. Dù nạ đuổi lên trước, không buông tha. Bất đắc dĩ, chia rổ chỉ có thể một bên tránh né, một bên điều khiển khôi lỗi trở về thủ, cùng su nạ chiến ở cùng nhau. Nam. Cùng trong lúc nhất thời, si mù dạ đàn rổ, họ rổ si ma dự, hạ tạc xạ củ mỏ bốn người phóng tới địch quân trận doanh. Chiếc lồng cái khác mấy nhẫn giả, cấp tốc đem dán tại chiếc lồng bên trên lá bùa kéo xuống, sau đó vội vàng tối lui. Trong lồng hòa thượng chắp tay trước ngực, mở to mắt. Nhìn thoáng qua tràn ngập huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng chiến trường, trung điệp than thở một tiếng, nhắm mắt lại. Trên người hắn toát ra màu đỏ trả cờ dạ, cái này nồng đậm trả cờ dạ hóa thành một tầng áo ngoài, đem hắn toàn thân đều bao khỏa trong đó, một đầu màu đỏ trả cờ dạ cái đuôi cấp tốc dài ra, trực tiếp đánh vào chiếc lồng bên trên. Đồng. Toàn bộ chiếc lồng trong nháy mắt chia 5 x 7, mảng lớn bụi mù tràn ngập. Ha ha ha ha. Bản đại gia rốt cục có thể ra giãn gân cốt. Trong bụi mù vang lên một cái cực kỳ chói tai thanh âm, lập tức bụi mù cấp tốc cuốn lên, một con trên người có đại lượng màu tím hoa văn đường con tròn, từ trong bụi mù ló đầu ra, cũng cấp tốc biến lớn, chỉ chốc lát, liền hóa thành to bằng núi, mập mạp hình thể, xem ra rất có cảm giác các bách. Nhất vĩ ra, tất cả mọi người rời xa nơi này. Hạ tạc xạ cù mò ngưng trọng quát lớn. Động thủ. Xì mù dạ đạn rồ quả quyết quát, hai tay ở trước ngực kết ấn, phun ra mấy đạo cực lớn phong nhận. Vĩ thú sao? Cô này trả cờ dạ, thật đúng là rất có lực uy hiếp đâu. Họ rồ xì mà liếm liếm khoẻ miệng, hai tay tại nhẫn cụ trong bọc xuất ra vài thành phi tiêu ném ném qua, phi tiêu bên trên liên tiếp khởi bạo phủ. Xoát ba. Nhất vĩ cực lớn vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem phong nhận đánh nát, phi tiêu cũng bắn ra ngoài, tại không trung ầm ầm bạo tạc. Chỉ có ngần ấy uy lực, cho bản đại gia. A. Nhất vĩ lời còn chưa nói hết, liền bị từ dưới mặt đất xông tới đại lượng điện quang đánh trúng, phát ra trận trận tiếng gào đau đớn. Lôi độn. Đi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thân thể nửa ngồi, một cái tay đè xuống đất, dòng điện từ hắn trong tay truyền lại nhập khắp mặt đất, hội tụ tại Nhất Vĩ dưới thân, sau đó từ khắp mặt đất xông tới bò lên trên Nhất Vĩ thân thể to lớn, chỉ chốc lát, toàn thân nó đều nhảy lên màu bạc trắng điện quang. Các ngươi bọn gia hỏa này, chọc giận ta. Nhất Vĩ bén nhọn giận dữ nói, trên thân toát ra đại lượng đất cát, càng đem bỏ đầy toàn thân lôi điện ngăn cách mở. Cho bản đại gia đi chết đi. Nhất Vĩ liên tục đập động cự trưởng. Xì mù dạ đạn rồ ba người liên tục tránh né, mà Nhất Vĩ mỗi một lần đánh vào trên sa mạc, đều mang theo thành tấn nặng hạt cát, hình thành từng đạo cắt lưu, phóng tới bốn phía. Rầm rầm rầm. Cực lớn cắt lưu, mỗi một đạo đều có dài mấy chục thước, rộng mấy thước, rơi vào trên sa mạc, phát ra trận trận tiếng oanh minh. A a. Cứu mạng. Có chút cắt lưu xông vào ní dạ trong đám, không có tránh khỏi ní dạ, tại chỗ liền bị nện thành thịt nát, hoàn toàn không phân địch ta. Cổ nổ hạ các nỉ giả xông vào xa nhẫn trong trận doanh, cũng có xa nhẫn nỉ giả xông vào cổ nổ hạ trong trận doanh, khói lửa đền bù chiến trường, máu tươi hóa thành từng đầu dòng suối nhỏ, tại trên sa mạc chảy xuôi, cuối cùng thấm vào trong sa mạc. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, cờ tì nạ, ủ chi hạ phủ gạ củ, xén dù nạ ạ kỷ mấy người trên chiến trường triển hiện mấy ngày nay đến huấn luyện sau thành quả. Mỉ cổ tỏ tại trải qua nhất bắt đầu bối rối về sau, cũng dần dần thử nghiệm cùng người giao chiến, một bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng dựa vào xạ gìn gẳng, một mực hữu kinh vô hiểm, sau đó tại tự tay đánh chết phía sau một người. Đè xuống phức tạp tâm tình, cũng gia nhập phân loạn bên trong chiến trường. Nam. Hạ mù giả cùng gìn gỗ ở Mizuji thoát ra ở ngoài vòng chiến vài trăm mét. Gìn gỗ ở Mizuji chặt đứt trả cờ giả hóa thành dây thừng, đem trên người áo bào đen một thanh tung xuống, lần thứ nhất tại hạ mù giả trước mặt hiện ra diện mục thật sự. Nàng có một đầu màu đỏ sẫm tóc dài, tại đầu hai bên, buộc thành hai cái sông thiên giác hình dạng. Da thịt trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay một đôi lôi đao, miệng hơi cười, có thể nhìn thấy trong đó một loạt nho nhỏ răng nanh. Nàng xem ra chỉ có 18 tuổi khoảng trường, thần sắc kiêu căng, tiếu dung có chút không kiêng nể gì cả, tùy tiện bất thường. Hạ mù giả trong mắt mang theo một tia không hiểu hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi vụ ẩn những người khác rút lui, vì sao chỉ có ngươi lưu lại xuống. Jingo Amizuji cười hắc hắc, đem một đôi lôi đao cắm vào trong sa mạc, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ mù giả hai mắt hóa thành mạn dễ kỳ ụ, trực tiếp đem trong tay phi tiêu ném mạnh hướng Jin Go Amizuji, đồng thời mắt phải sáng lên. Jin Go Amizuji hai mắt lâm vào trong thất thần, nhưng chính là như thế thất thần một nháy mắt, phi tiêu liền bay tới trước mặt của nàng. Xuy suy, cắm ở trong sa mạc lôi đao xông lên ra hai đạo lôi quang, trực tiếp đem phi tiêu đánh rơi. Jin Go Amizuji lấy lại tinh thần, nhìn xem bị đánh rơi trên mặt đất phi tiêu, nhếch miệng cười một tiếng. Lần trước thiếu chút nữa ăn ngươi chiêu này thua thiệt, làm sao không có khả năng thả ra lấy điểm. Hạ mù giả cũng đành chịu, đụng phải loại ý chí này lực mạnh, tâm linh điện giật hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều, có chút đề phòng, cơ hồ liền có thể ứng đối xuống. Đương nhiên, đối mặt những cái kia ý chí lực hơi yếu một chút, coi như sớm có đề phòng, có thể thất thần thời gian hơi dài một điểm, liền đủ chí mạng. Sở san đủ. Hạ mù giả lo lắng chiến trường tình huống, không nói hai lời liền mở ra sở san đủ. Một cái cao 10 mét khô lâu cự nhân, cầm trong tay một thanh lôi quang lấp lánh thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Jin Go Amizuji. Chương 48, đừng quên ta. Xuy. Xuy. Phun ra nuốt vào lấy điện quang thiểm điện kiếm giận bổ xuống, Jin Go Amizuji vội vàng hướng một bên tránh đi. Vâng. Hạt cắt như sóng lớn hướng hai bên vọt lên cao hơn 10 mét, phía trước sa mạc bị đánh ra một đạo dài mấy chục thước hồng cầu. Jin Go Amizuji giơ lên lôi đao, một đạo điện quang xông vào vân tiêu. Vậy mà dẫn dưới một đạo tự nhiên lôi điện trong chốc lát bổ vào sở xạ nụ trên thân. Sở xạ nụ màu bạc trắng xương cốt bên trên nhảy lên nhỏ bé lôi điện, tuy tiện liền hóa thành tự nhiên lôi điện. Hạ mù giả thân ở sở xạ nụ bên trong, đạm mạc nhìn xem gìn gỗ ở Mizuji, từ bỏ đi, lôi độn nhận thuật vừa lúc bị của ta sở xạ nụ khắc chế, ngươi cùng ta chiến đấu, không có một tia phần thắng. Đây cũng là sở xạ nụ của mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gần sao. Gìn gỗ ở Mizuji nhìn xem khô lâu ngoại hình cự nhân. Nàng biết, cái này cự nhân còn có thể hình thành một tầng khôi giáp, lực phòng ngự tăng nhiều, mà lại, công kích này cũng cực kỳ đáng sợ, có thể xưng hoàn mỹ chi thuật. Nàng nguyên bản cũng không nhận ra cái này Sở San Đủ, hay là trải qua lần trước đại chiến, tận lực đi tra một phen tư liệu về sau, mới biết giải được cái này Sở San Đủ đáng sợ. Theo ghi chép, cũng chỉ có cổ nổ hạ sơ kỳ Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng quá Sở San Đủ, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Càng ngày càng khiến người tâm động. Jingo ở Mizuji cầm thật chặt lôi đao. Giang, dạng này mới có thú, liền để ta mở mang kiến thức một chút cái này Sở San Đủ đến cùng khủng bố đến mức nào đi. Như ngươi mong muốn. Hạ Mù Dạ chừng một cái hai tròng mắt, Sở San Đủ cấp tốc cất cao, xương cốt bên trên toát ra đại lượng gân đầu, năng lượng màu tím toát ra, tại bên ngoài thân hóa thành một thân khôi giáp, tạo thành một cái chừng cao 30 mét màu tím bạc cự nhân. Cự nhân một đôi mắt điện quang lấp lóe, giang hai tay ra, hai tay ở giữa, từng đạo mập mạp thiểm điện hình thành, xoát xoát xoát phóng tới Jingo ở Mizuji. Jingo ở Mizuji sắc mặt nghiêm túc, thân hóa một đạo điện quang, tốc độ tăng vọt, liên tục tránh né. Xuy xuy xuy. Mỗi một đạo thiểm điện rơi vào trên sa mạc, đều cấp tốc nổ tung lên, ngàn vạn lôi quang du tẩu tại trên sa mạc, thanh thế kinh người vô cùng. Xoát. Jingo ở Mizuji tại né tránh bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện một con màu tím bạc bàn tay lớn, trực tiếp đem nàng nắm trong tay. Nàng không khỏi biến sắc, nâng lên lôi đao nhắm ngay Sở San Đủ trong lồng ngực Hạ Mù Dạ, xoát xoát, hai đạo lôi điện phá không đánh vào Sở San Đủ ngực, thế nhưng lại bị Sở San Đủ bên trên khiêu động lôi điện một chút xíu hấp thu hết. Sở San Đủ cầm Jingo ở Mizuji, đồng nhiên dùng sức bóp. Xuy. Jingo ở Mizuji trực tiếp vỡ ra, nhưng không có máu tươi phun tung tóe, bị bóp nát nàng hóa thành từng đạo lôi điện tứ tán. Lôi độn phân thân. Hạ Mù Dạ đều không khỏi giật mình. Mặc dù hắn có thể cảm giác chung quanh điện sinh học từ trường, nhưng cái này lôi độn phân thân là từ lôi điện tính chất biến hóa trả cờ giả cấu thành, vậy mà quấy nhiêu được hắn đối với điện tử cảm giác. Mà cái này lôi độn phân thân, tại trong nguyên tắc cũng chỉ có cả cả sỉ sử dụng quá một hai lần, so với ảnh phân thân loại hình cao minh hơn, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao trả cờ giả. Nhưng âm người ngược lại là dùng tốt phi thường, địch nhân nếu như tại cận thân công kích tình huống dưới, đánh chết lôi độn phân thân, hoặc là thi thuật giả tự động giải trừ. Lôi độn phân thân đột nhiên thân hóa đại lượng lôi điện, trực tiếp để cho địch nhân lâm vào tê liệt trạng thái, chiến đấu cơ hồ liền kết thúc. Xuy, xuy, lôi điện khiêu động thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn lại, Jingo ở Mizuji thân hóa lôi điện từ đằng xa trong nháy mắt đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên đã đến phụ cận. Xuy, lôi điện lượn lờ lôi đao, giang đâm vào Sở San Đủ trên thân, Sở San Đủ bên ngoài thân khôi giáp bị chật vật xuyên qua. Lôi đao bên trên lôi điện tiêu hao hầu như không còn, đã mất đi lực đạo. Đem trả cờ giả hóa thành lôi điện, lấy kích thích thân thể hoạt tính tế bào cách làm, để cao tự thân tốc độ, lại đem trả cờ giả hóa thành cường độ cao dòng điện, hội tụ tại lôi đao phía trên, tăng cường xuyên qua lực. Hạ Mù Dạ tán thán nói, thật không hổ là lôi độn thiên tài nỉ dạ. Cái này thế nhưng là ta lần trước nhìn thấy ngươi Sở San Đủ về sau, nghĩ ra được ứng đối chi pháp, nhưng Sở San Đủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Jingo ở Mizuji sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân khi thì nhảy lên từng sợi lôi điện, đột nhiên biến sắc, vung ra lôi đao, che miệng. Khu khu. Bộ ngực của nàng nhanh chóng chập trùng, theo ho khan, đại lượng máu đỏ tươi từ đầu ngón tay tràn ra. Jingo ở Mizuji, TV bản gốc nhân vật, vốn là vụ nhận ẩn thôn thiên tài lôi độn nỉ dạ, nhận đao bảy người chúng một trong, lôi đao. Răng người nắm giữ, đáng tiếc bởi vì bệnh nặng mà tráng niên mất sớm. Hạ Mù Dạ nhớ tới trong nguyên tắc đối với vị thiên tài này giới thiệu, xem ra nàng hiện tại đã được bệnh nặng. Jingo ở Mizuji sắc mặt càng thêm tái nhợt, hư nhược đem một cái khác trôi lôi đao. Răng ném qua đến, nhìn xem Hạ Mù Dạ cười nói, cái này một đôi lôi đao sau này sẽ là ngươi. Dạng này, ngươi về sau chỉ sợ cũng sẽ không quên ta. Hạ Mù Dạ phức tạp nhìn xem nàng, ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Bởi vì thú vị. Máu tươi thuận ngón tay của nàng không ngừng nhỏ xuống tại hạt cắt bên trên. Sở San Đủ vươn tay, cầm lấy hai thanh lôi đao. Xuy xuy. Hai thanh lôi đao hóa thành hai thanh tia chớp màu bạc trường đao. Xoát. Đống nhiên hướng về bên cạnh vung lên. Một tia chớp đem sa mạc bổ ra một đạo hơn 100 mét lớn lên khe rãnh, sau đó đột nhiên nổ tung, từng đạo điện quang bắn ra bốn phía, hình thành một cái đường kính mấy chục mét hô to. Jingo ở Mizuji âm thầm thán phục một tiếng, lập tức lại che lấy miệng ho ra từng ngụm máu tươi, thân thể lung lay, quỳ rạp xuống đất. Hạ Mù Dạ giải trừ Sở San Đủ, tiến lên đỡ lấy thân thể của nàng, suy suy, trên người nàng toát ra từng mảnh dòng điện, đem tay của hắn điện tê dần. Hắn thông qua cảm giác Jingo ở Mizuji điện sinh học từ trường, có thể phát giác được của nàng điện từ trường ngay tại dần dần yếu bớt, thân thể đang dần dần sụp đổ. Jingo Amizuji hư nhược ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đáng tiếc. Mặc dù gặp để cho ta nam nhân phải lòng, nhưng lại không có thời gian hưởng dụng. Nếu như không phải ngươi nhất định phải lưu xuống cùng ta chiến đấu, ngươi nói không chừng còn có chữa trị khả năng. Hạ mù dạ đỡ lấy nàng, cau mày nói. Jingo Amizuji lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sớm mấy năm dùng lôi độn kích thích thân thể hoạt tính, bởi vì nóng lòng cầu thành, lưu lại ám thật. Đoạn này thời gian, ám tật bộc phát, bắt đầu dần dần phá hư thân thể của ta cơ năng. Thân thể của ta dần dần sụp đổ, bất kỳ cái gì dược vật hoặc chữa trị nhân thuật, đối với hiện tại ta đều cơ hồ vô hiệu. Coi như không cùng ngươi chiến đấu, ta cũng không sống nổi bao lâu. Nàng cầm thật chặt hạ mù dạ tay, cắn răng cười, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, ta tại cái kia thế giới chờ ngươi. Nhưng, ngươi có thể tuyệt đối không nên tới quá sớm. Lôi đao, răng theo ta rất nhiều năm. Ngươi cũng không nên mai một nó. Khu khu. Ta. Tin tưởng ngươi sớm muộn có thể siêu việt ủ trì hạ mạ đà dạ. Lý tưởng của ngươi. Mặc dù ngây thơ, thế nhưng là. Trong tim ta lại ẩn ẩn chờ mong. Ta sẽ ở thế giới kia nhìn. Nhẫn giới quy về hòa bình ngày đó. Của nàng ánh mắt dần dần đã mất đi tiêu cự. Lầm bầm. Ta gọi dìn gỗ ở Mỹ Duy. Ngươi có thể. Đừng quên ta. Dìn gỗ ở Mỹ Duy. Hạ mù ra nắm thật chặt của nàng ngọc thủ. Ta nhất định sẽ không quên ngươi. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 49, khôi lỗi thao diễn. Cô nộ hạ cùng xa nhẫn đại chiến tiếp tục lấy, càng ngày càng kịch liệt, hai phe dùng hết hết thảy, dẫn đến thây ngang khắp đồng. Trên chiến trường, hai nơi chiến đấu khu vực kịch liệt nhất. Một chỗ là xí mũ dạ đàn rổ, họ rổ xí mạ dự, hạ tạc xạ củ mỏ ba người vây công nhất vĩ chiến đấu khu vực, bọn hắn bốn phía chống đi một mảng lớn sân bãi. Không người nào dám tiếp xúc quá gần. Nhất vĩ liên tục gầm lên giận dữ, căn bản là không biết mỏi mệt, mọi cử động nhấc lên lớn lao thanh thế, để cùng nó đối chiến ba người âm thầm kêu khổ. Đối mặt nhất vĩ núi nhỏ lớn hình thể, ba người cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, trong lúc nhất thời căn bản là phân không ra thắng bại. Mà thứ hai chỗ chiến trường, là chia rổ đối với Tsuna, trình độ kịch liệt khách quan ba cái cấp cả đại chiến vĩ thú chỗ này, thanh thế hơi nhỏ bé bên trên rất nhiều. Chia rổ thực lực cực mạnh. Một tay khôi lỗi thuật, thao diễn xuất thần nhập hóa, mà lại thể thuật cũng rất mạnh, nàng hiện tại còn không có tiến vào cao tuổi kỳ, nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, một thân thực lực thế nhưng là thực sự. Mà Tsuna hiện tại thực lực, so hơn 2 năm trước đối chiến xạ là mãn đờ hẳn rổ thời gian mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá, đối mặt hiện tại trịa rổ còn có một số chênh lệch. Chiến đấu đến bây giờ, trên người nàng đã có mấy chỗ vết thương, quần áo nhiều chỗ tổn hại, nhìn qua có chút chật vật. Mà trịa rổ lại thao diễn lấy hai cố khôi lỗi. Cả công lẫn thủ, nhìn qua một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi có thể liên tiếp phá giải ta nghiên chế độc, có thể thấy được ngươi chữa bệnh thiên phú hay là rất không tệ, chỉ là chiến đấu này thủ pháp lại quá thô bạo, không hề giống là chữa bệnh nì dạ, liền không thể càng có ưu thế nhã một chút sao. Chia rồ trong chiến đấu, còn liên tiếp chế dễ ước, một bộ đem xù nạ đùa bỡn trong lòng bàn tay dáng vẻ. Xù nạ gấp cắn răng quan, một quyền đem từ một bên sông lên khôi lôi đánh bay ra ngoài, chiến đấu tầm nhìn, chính là vì đánh bại địch nhân. Về phần ưu nhã hay không, ai quản ngươi nhiều như vậy? Hắc hắc. Chia rổ cười lạnh, đứng tại cách đó không xa, ngón tay linh hoạt nhảy lên, sợi trạ cờ dạ thao túng hai cỗ khôi lỗi đồng thời công kích. Một bộ khôi lỗi há mồm phun ra 7, 8 đầu xiềng xích trước đều kết nối lấy phi tiêu, hai cánh tay cũng đông nhiên tách rời thân thể, vô số tơ thép quấn quanh hướng Tsuna. Tsuna vội vàng tránh né. Siêu siêu siêu. Cái kia xiềng xích tốc độ cực nhanh. Mà lại tại không trung vũ động linh hoạt vô cùng, phía trước phi tiêu vạch phá không khí, phảng phất mấy cái linh xà lao vùn vụt tới. Đằng sau còn đi theo vô số kéo dài tơ thép, nếu như bị cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. Tsuna nhảy lên một cái, tránh thoát khỏi xiềng xích tập kích. Nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xe gió, để sắc mặt nàng biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, tại không trung làm ra một cái hồi toàn cước, đạp hướng phía sau. Tạch tạch tạch. Phía sau là một cái khác cố khối lỗi, tại Tsuna đạp tới thời điểm. Cái này khôi lỗi cổng kềnh bụng đột nhiên hướng về hai bên mở ra, bên trong là rỗng ruột, cái kia chất gỗ trên nội bích dán từng chương khởi bạo phủ. Tsuna một cước đá chật, một cái chân lâm vào cái này khôi lỗi nội bộ không gian bên trong. Trong lúc này trên vách từng chương khởi bạo phủ nhóm lửa ánh sáng. Tsuna con ngươi không khỏi co rụt lại, cái chân còn lại bỗng nhiên đá vào cái này khôi lỗi trên đầu, đem cái này khôi lỗi đá văng đồng thời, tự thân cũng mượn lực trùng kích bay ngược. Đồng đồng đồng. Khởi bạo phủ bạo tạc. Mảng lớn hỏa quang từ khôi lỗi trống rỗng nội bộ xung ra, hóa thành một đại đoàn sóng nhiệt trùng kích hướng lui về phía sau Tsuna, đồng thời khôi lỗi bản thân cũng run run một hồi, chống đỡ một lát liền chia 5 xẻ 7 ra. Siêu siêu siêu. Phía trước một mảnh sóng nhiệt đánh tới, hậu phương lít nha lít nhít tơ thép bên trên bao phủ trả cờ giả quan mang, cuốn quanh mà đến, cơ hồ đem Su Nạ trước sau đều phong tỏa, để nàng tránh cũng không thể tránh. Chớ xem thường ta à. Su Nạ gầm thét, giơ tay lên, xoay người đối với phía trước vọt tới tơ thép đánh tới. Của nàng ngọc thủ chém ra mà ra, trả cờ giả hội tụ trong tay, hình thành một đạo màu xanh lá trả cờ giả giao giải phẫu. Suy suy. Suy suy. Vô cùng sắc bén trả cờ giả giao giải phẫu một trận phách chạm, đem từng đầu tơ thép cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Hừ. Chia rồ cười nhạt một tiếng, hai đầu sợi trả cờ giả lẫn vào tơ thép bên trong, đột nhiên xung ra, tại Su Nạ bất ngờ không đề phòng, dính tại nàng trên thân. Su Nạ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy thân thể không nghe sai khiến. Vì ngươi, ta hư hại một bộ khôi lỗi, vậy liền đưa ngươi xem như khôi lỗi đến đền bù tổn thất của ta đi. Chia rồ cười hắc hắc, nâng lên hai tay. Trên ngón tay lại bay ra mấy cái sợi trả cờ dạ, dính tại Su Nạ trên thân. Su Nạ chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn đã mất đi đối với thân thể trường khống. Sau một khắc, không tự chủ được xông vào trong chiến trường, đối với một cái cổ nổ hạ nỉ dạ, một quyền đánh tới. Su Nạ đại nhân. Cái kia cổ nổ hạ nỉ dạ một mặt khiếp sợ nhìn xem oanh kích tới năm đấm, không minh bạch Su Nạ tại sao muốn công kích hắn. Vèo. Một vòng thân ảnh vàng nóng đột nhiên từ một bên xông tới, đem cái kia cổ nổ hạ nỉ dạ ngã nhào xuống đất. Tránh thoát Su Nạ một quyền này. Su Nạ thần sắc buông lỏng, quát to, các ngươi cách ta xa một chút, thân thể của ta không bị khống chế. Su Nạ đại nhân. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô ngẩng đầu, một mặt lo lắng nói, ngươi làm sao? Không nên hỏi nhiều, nhanh cách ta xa một chút. Su Nạ căng thẳng thân thể, muốn thoát khỏi điều khiển, đồng thời quát to. Nghĩ hay lắm. Chia Dồ cười lạnh nói, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn. Vậy mà đã đạt đến thượng nhẫn trình độ. Mặc dù so ra kém cổ nổ hạ chi quang, nhưng cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Su Nạ, ngươi liền thử một chút tự tay giết chết đồng bạn thống khổ đi. Ngón tay của nàng linh hoạt nhảy lên, Su Nạ không bị khống chế phóng tới Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, đấm ra một quyền. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sắc mặt biến đổi, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Cuồng bạo quyền phong từ hắn bên thai gào thét mà qua, thổi hắn khuôn mặt ẩn ẩn làm đau. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Nếu như một quyền này đánh vào đầu hắn bên trên, hậu quả kia đơn giản không nên quá mỹ. Cẩn thận. Su Nạ lo lắng nhắc nhở, một cái khác quyền tùy theo mà ra, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa ổn định lại thân thể, căn bản là không kịp tránh né. Khôi lỗi thuật. Thao diễn. Nhân thân nhà công. Chia Rồ hắc hắc cười lạnh, của nàng thao diễn chi thuật, có thể làm cho bị khống chế người hoàn mỹ phát huy ra tự thân kỹ xảo chiến đấu. Lấy Su Nạ thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Đối phó mới vừa tiến vào thượng nhận không có bao lâu Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, nhất là tại loại này cận thân tình huống dưới, 2-3 chiêu liền đủ tiêu diệt hắn. Xong. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ có thể đem hai tay chồng lên nhau, ngăn tại trước người, hắn cũng biết, làm như vậy đáng sợ căn bản là không được cái tác dụng gì, đối mặt Su Nạ quái lực quyền, chỉ bằng hắn cái này một đôi cánh tay nhỏ ngăn cản, đơn giản như là không có tác dụng. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, hắn cũng rất tuyệt nhìn có được hay không. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu bạc trắng khí diễm từ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ quanh người toát ra, sau một khắc tạo thành một con khô lâu bàn tay lớn, đem hắn toàn bộ nắm trong tay. Đồng. Su Nạ một quyền đánh vào xương ngón tay bên trên, giằng co một lát, xương ngón tay bên trên vỡ ra từng đầu tỉ mỉ vết rạn, lập tức nhanh chóng mở rộng. Nhưng chỉ là giằng co này nháy mắt thời gian. Liền để khô lâu bàn tay lớn cầm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cấp tốc lui về phía sau ra. Làm tốt lắm, hạ mù dạ. Su Nạ nhìn xem khô lâu bàn tay lớn đằng sau, thân thể bao phủ tại màu trắng bạc khí diễm bên trong hạ mù dạ cười nói. Xoát. Một cái khác xương cốt cánh tay từ khí diễm bên trong đống nhiên xông ra, một cây xương ngón tay phảng phất đao, lập tức đem kết nối lấy Su Nạ sợi trả cờ dạ toàn bộ chặt đứt. Uchiha. Hạ mù dạ. Chia rổ trên thân dâng lên kinh khủng sát ý. Cái kia căm hận phảng phất hóa thành thực chất màu đen hỏa diễm, bao phủ thân thể của nàng. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đối chiến Chia Rồ. Chia Rồ cấp tốc móc ra một cái quyển trục, trực tiếp triển khai. Quyển trục lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, phía trên có 10 cái chú ấn, từng cái nổi lên quang mang, từ trên quyển trục thoát ly mà ra. Bay về phía chung quanh nàng, hóa thành là cái mang theo mặt nạ, trẻ có già có nam có nữ, thân khỏa bạch bảo 10 người. Bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng. 10 bộ khôi lỗi đem chĩa rổ vây vào giữa, nàng 10 ngón tay bên trên phân ra 10 đầu sợi chạ cờ dạ, một chỉ một bộ. Hạ mù dạ ánh mắt cũng ngưng trọng lên, 10 ngón thao diễn, một chỉ khe đếm, chĩa rổ khôi lỗi thuật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, bằng vào cái này 10 bộ khôi lỗi, nàng từng độc thân đổ sát quá một thôn. Mà bây giờ nàng còn duy trì toàn thịnh thời kỳ, lúc trước cùng Su Nạ đối chiến, đơn giản tựa như là tại nhà tròi đồng dạng. Nơi này liền giao cho ta đi, Su Nạ, Minato, các ngươi đi chợ giúp khu vực khác. Hạ mù dạ đưa tay hướng về một bên chỗ tới, chống rỗng lấy ra lôi đao. Giang, một tay một thanh, nghiêm chỉnh mà đối đãi nhìn chằm chằm chĩa rổ. Su Nạ nhìn xem trong tay hắn lôi đao, ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, ngươi cẩn thận. Sau đó thân thể mềm mại khẽ động, liền lóe ra vòng chiến. Lão sư, làm ơn phải cẩn thận. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vướt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhẹ gật đầu, sau đó liền thoát ra chỗ này khu vực. Vèo ba. Một bộ tóc đỏ nữ tính khôi lỗi nhảy lên một cái, bạch bào gào thét lên phóng tới hạ mù dạ, tốc độ cực nhanh. Tại vọt tới phụ cận đồng thời, cái này khôi lỗi trong hai tay xuất hiện hai thanh đại đao, đối với hắn vung vẩy tới, xem ra dị thường linh hoạt. Hạ mù dạ dựng lên một đôi lôi đao. Ken một tiếng, chắn vung lên song đao. Hai tay không khỏi lắc một cái, hai chân đều chui vào trong sa mạc nửa thước. Thật là lớn lực đạo. Hạ mù dạ không khỏi giật mình. Xoát xoát. Lại là hai cố khôi lỗi vọt tới, thừa dịp hắn chống chọi song đao khe hở, đưa tay phân biệt từ hai bên chụp vào hắn. Xuy xuy. Lôi đao phía trên, đông nhiên sáng lên chói lọi điện quang, thuận song đao xông lên cái kia nữ tính khôi lỗi thân thể. Hạ mù dạ rõ ràng phát giác được, liền xem như khôi lỗi, cũng sẽ nhận một tia lôi điện tê liệt. Thừa dịp đối phương khí lực bung lỏng thời khắc, hạ mù dạ vội vàng hướng về sau nhảy lên, tránh thoát hai bên khôi lỗi một chảo. Xoát xoát xoát. Lại là ba bộ khôi lỗi trực tiếp từ giữa không trung bay vọt mà đến, rơi trên mặt đất, một bộ thấp bé khôi lỗi hai cái chân phân biệt giẫm tại cái khác hai cỗ trên bờ vai, tạo thành tam giác trận thế. Ba bộ khôi lỗi đồng thời hợp lại trưởng, ba cỗ mãnh liệt trưởng phong tạo thành vòi rồng đối với hạ mù dạ bao phủ mà đến, cái này vòi rồng bên trong truyền đến cực mạnh hấp lực. Vậy mà muốn đem hắn hút tới trong mắt trở đi. Khôi lỗi thuật. Tam bảo hấp hội. Hạ mù dạ mặt không biểu tình, tại bị hút đi qua nháy mắt, dơ lên một thanh lôi đao hướng lên trời, một đạo lôi quang xông vào vật tiêu, một đạo tự nhiên lôi đỉnh ẩm vang rơi xuống, trực tiếp đem ba bộ khôi lỗi doanh mở, vỗ tay chi phong tự nhiên phá giải. Lại có hai cố khôi lỗi xông lên, trong đó một cái mang theo mặt nạ màu xanh lam khôi lỗi, trên đầu nó có 5 cái lỗ nhỏ, xoát xoát xoát. Vô số đầu nhọn dây kéo từ cái này nằm cái trong lỗ nhỏ bay ra, vốn lượn phi nhanh lấy phóng tới hạ mù dạ. Mà đổi thành một bộ tóc trắng khôi lỗi, đứng ở một bên, đối với hạ mù dạ vươn tay cánh tay này nhanh chóng dài ra, trên đó toát ra mảng lớn gai nhọn. Mà nhất bắt đầu cái kia tóc đỏ nữ tính khôi lỗi, từ mặt khác nắm lấy song đao chạm kích mà đến, không khí bay phất phới. Đông. Hạ mù dạ trên thân toát ra màu trắng bạc khí diễm, một con cực lớn khô lâu cánh tay bỗng nhiên vung ra. Đem cầm song đao tóc đỏ nữ tính khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Sơ sa nụ. Hạ mù dạ trực tiếp mở ra cao 30 mét màu tím bạc cự nhân, cầm trong tay hai thanh lôi đao. Giang hóa thành thiểm điện kiếm, hướng về phía trước lít nha lít nhít mà đến đầu nhọn dây kéo một đao chém tới. Đồng. Lôi quang bạo động, vô số dây kéo hóa thành một mịn, mảng lớn cắt bụi ngập trời mà lên, kịch liệt cuồng phong bốn quyển, chỗ gần các nỉ dạ đều bị thổi bay ra ngoài mấy chục mét. Chỗ này khu vực cực lớn thanh thế. Đưa tới các nỉ dạ chú ý, bọn hắn đều giật mình nhìn về phía bên này, nhìn xem cái kia cao 30 mét màu tím bạc cự nhân, đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Đây chính là Sở San Đủ. Chú nạ trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động, hạ mù dạ mới bao nhiêu lớn, liền đã mở ra gia tộc cụ chỉ hạ trong truyền thuyết mạn dệ kỳ hủ. Thực sự là, lao sư nhẫn thuật thật là đẹp trai. Nạ mì ca dơ mi nạ tổ sợ hãi than nói. Hạ mù dạ, cờ tí nạ ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, trong mắt có một tia ngọt ngào. Cái này trên chiến trường có thụ chú mục thiếu niên, thế nhưng là bạn trai của nàng. Đây là Sở San Đủ, mở ra mạn dễ kỳ ủ mới có thể sử dụng hoàn mỹ chi thuật. Uchiha phủ gạ cụ nội tâm phát nhiệt, khát vọng một ngày kia bản thân cũng có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ, có được cái này tuyệt cường lực lượng. Hạ mù dạ ca ca thật là lợi hại. Mị cổ tỏ nắm thật chặt trong tay phi tiêu, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định, ta cũng không thể thua. Ta không muốn trở thành hạ mù dạ ca ca vương hữu. Lần này, chiến trường bị chống ra hai mảnh lớn khu vực. Một phần là bởi vì nhất vĩ tứ ngược, mọi cử động cho chúng quanh mang đến cực lớn phá hư, không người nào dám tùy tiện tiếp cận. Bộ phận thứ hai tự nhiên là bởi vì hạ mù dạ sở xạ nỗ lực phá hoại quá lớn, đối với chúng quanh tạo thành ảnh hưởng, không thua gì nhất vĩ. Uchiha hạ mù dạ. Chia rổ trên thân dính đầy cát bụi, xem ra có chút chật vật, nàng gắt gao cắn răng, ngón tay linh hoạt nhảy lên. Vèo vèo vèo. Một thanh cao tốc xoay tròn bốn lưỡi đao chạ cờ dạ đao vụ vụ lấy từ cắt bụi bên trong phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh lưu lại từng đạo tàn ảnh. Sở Sa Nu một đao chém tới. Cái này chạ cờ dạ đao trên không trung đột nhiên một cái khẩn cấp chuyển biến, lại sát lôi đao bên cạnh chạm kích tại Sở Sa Nu trên thân. Xuy xuy. Cái này cao tốc xoay tròn chạ cờ dạ lưỡi đao chạm kích tại Sở Sa Nu trước ngực, giằng co một lát, Sở Sa Nu lại bị cắt chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Hạ Mù Dạ hai tay vào ngực, hờ hững nhìn chằm chằm muốn đột phá Sở Sa Nu xông tới, công kích hắn chạ cờ dạ lưỡi đao. Sở Sa Nu nơi nứt ra, toát ra màu trắng bạc khí diễm, bị cắt chém ra lỗ hổng khôi phục nhanh chóng. Mấy chục đạo điện quang như sấm xà du tẩu đến Sở Sa Nu trước ngực, bổ đánh vào chạ cờ dạ trên lưỡi đao. Cái này chạ cờ dạ lưỡi đao trực tiếp bị đánh bay tứ tung ra ngoài, tại không trung chia ra thành ba bộ khối lỗi, hai cái đỏ mặt, một cái mặt trắng. Hạ Mù Dạ lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía một bên khác chiến trường. Lấy xạ dị găng động thái thị lực, hắn nhìn thấy 200 mét có hơn chiến đấu khu vực, mái tóc dài màu đỏ nho nhỏ thân ảnh vậy mà ngộ nhập đến nhất vĩ cùng ba cái cấp cả đại chiến vòng chiến phạm vi bên trong. Xì Mù Dạ đạn rồ ba người linh hoạt tránh né lấy nhất vĩ thế công, nhất vĩ liên tục đánh ra, một đám cắt lưu bay kích mà ra, một đạo cắt lưu từ trời rơi xuống, mà nhìn cái kia đường cong, đúng lúc là hướng về phía cỡ tỷ nạ mà đi. Hạ Mù Dạ không nói hai lời, trực tiếp điều khiển Sở Sa Nu hướng về kia cái khu vực tiến đến, cực lớn chân rơi trên mặt đất, nhấc lên một mảnh cắt bụi cùng cuồng phong. Hả? Một bộ lam diện khôi lỗi đột nhiên xông đến Sở Sa Nu phía sau, một trường khắc ở màu tím bạc trên khôi giáp. Một cái bế chữ tại Sở Sa Nu trên lưng cấp tốc mở rộng, Hạ Mù Dạ đột nhiên cảm giác bản thân đối với Sở Sa Nu điều khiển biến thành chật vật, chạ cờ dạ vận chuyển bị đánh loạn. Sở Sa Nu hóa thành mảng lớn khí diễm, cấp tốc thu nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hư lộ. Một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 51, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Đồng. Thành tấn nặng cắt lưu rơi đập trên mặt đất, để phương viên mấy chục mét bên trong khu vực đều chấn động mấy lần, thanh âm đinh thai nhức óc. Cuồng phong sen lẫn cắt bụi hướng về bốn phía cuốn lên, cờ tì nạ trực tiếp bị thổi bay ra đến mấy mét. Phi phi. Cho đến bao cắt ngừng sau khi xuống tới, nàng mới đứng dậy, vội vàng gọi bên trong miệng đất cắt phun ra. Đưa tay móc móc lỗ thai, một mặt vẻ tức giận nha, ngươi cái thối li miêu, đem bản cô nương lỗ thai đều nhanh chân điếc. Mới vừa cắt lưu từ trời rơi xuống, nàng đều sợ ngây người, cũng may có cửu vị nhắc nhở, để nàng phản ứng lại, vội vàng hướng một bên đánh tới, tránh thoát bị chính diện đập trúng nguy hiểm. Mặc dù có cửu vị tồn tại, cái này cắt lưu chưa hẳn thật có thể làm bị thương nàng, có thể nàng cùng cửu vị đều nhớ Hạ Mù Dạ nhắc nhở, không thể tùy ý bại lộ cửu vị tồn tại. Tại loại chiến trường này bên trên bại lộ nàng có thể sử dụng cửu vĩ lực lượng, cái kia về sau sẽ vì nàng nên đón rất nhiều phiền phức. Vẹn vẹn nói mọi người trong thôn, đều e ngại cùng chán ghét vĩ thú, đối với trong cơ thể phong ấn vĩ thú gì nủ hữu gì kỷ cũng sẽ có một loại tị nhi viễn chi chán ghét cảm giác. Mà những thôn khác cũng biết để mắt tới nàng, tùy thời đạt được cửu vĩ. Né tránh, phiền chết, các ngươi cái đám chuột này, đi chết đi. Cắt tán đạn. Nhất vĩ bị ba cái trốn đi trốn tới. Khi thì cho hắn lập tức xỉ mù dạ đạn rổ ba người đầy bụng lửa giận, vỗ mặt đất, trước mặt dâng lên mảng lớn đất cát, những thứ này đất cắt tại nó trả cờ dạ dưới, tự động hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành từng mai cắt chi viên đạn. Hiu hiu hiu. Đến mai không hết cắt chi viên đạn phi nhanh mà ra, tốc độ như thật viên đạn phi tốc, bao trùm phạm vi còn cực lớn. Thủy đột. Thủy trật bích. Họ rổ xỉ mà nhanh chóng kết ấn, trong miệng phun ra dậy sóng sóng nước, hóa thành một cái 5 mét đường kính nửa hình bầu dục vòng phòng hộ. Đem tự thân, xì mù dạ đạn rổ cùng hạ tạc xạ củ mỏ bao phủ ở bên trong. Cái này sa chi viên đạn xông vào thủy trận bích bên trong, hạt cắt gặp được nước về sau, tốc độ cùng uy lực đều đại giảm, mặc dù xuyên thấu thủy trận bích, nhưng lại không có đối với ba người tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá tại loại này trong sa mạc sử dụng thủy độn, mà lại nguyên bản liền ác chiến thật lâu họ rổ xì mà ánh mắt lộ ra một vòng mỏi mệt, trả cờ dạ hao tổn có chút nghiêm trọng. Hoa hoa hoa. Cờ tí nạ đối mặt với lao vùn vụt tới từng mai sa chi viên đạn, kinh hô liên tục, nàng cái này hoàn toàn là tai họa bất ngờ nha. Bỏ xuống. Cửu vĩ hét lớn nhắc nhở. Cờ tí nạ cả người vội vàng dán tại trên sa mạc, có một viên sa chi viên đạn từ đỉnh đầu nàng một tấc bay đi, để nàng phía sau lưng một trận lạnh bước. Thân thể nho nhỏ dán tại trên sa mạc, thậm chí liền khuôn mặt nhỏ đều không ngoại lệ. Làm trong thai truyền đến tiếng rít đi xa về sau, nàng mới đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dính đầy đất cát. Xem ra đáng yêu mà buồn cười. Phi phi. Một bên bôi phấn trên môi kề cận hạt cát, một bên đem bên trong miệng phun ra, nội tâm của nàng nổi giận giá trị liên tục tăng lên, huyết hồng quả ớt tiểu bạo tính tình cũng không phải nói một chút. Người cái này thối ly miêu. Coi như ta không thể mượn dùng cụ dạ mạ trả cờ dạ, hôm nay cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, chớ xem thường chúng ta tổ cụ rủ mạ kỳ a. Cờ tí nạ mái tóc màu đỏ loạn vũ, như là nổi giận hỏa diễm, phía sau rầm rầm xông ra sáu đầu hiện ra manh manh quang trạch xiển xích, vẽ ra trên không trung lục đạo mỹ lệ đường vòng cung. Trực tiếp đem nhất vĩ khóa lại, một đầu quấn lên cổ, hai đầu quấn lên cánh tay, hai đầu quấn quanh lấy chân, một đầu cuối cùng quấn lên cái đuôi của nó. Cho ta ăn hạt cát. A. Cờ tí nạ gầm thét một tiếng, trả cờ dạ không cần tiền tràn vào xiềng xích bên trong, xiềng xích lập tức dây đến thẳng tắp, lập tức đem ngộng bức nhất vĩ kéo ngửa mặt ngã xuống. Đồng. Nhất vĩ thân thể to lớn phảng phất một tòa núi nhỏ, ngã trên mặt đất, nhấc lên mãnh liệt cắt đùi bốn quyển. Xì mù dạ đàn rồ, họ rồ xì mà dự, hạ tạc xạ củ mỏ đều đưa tay ngăn tại trước mặt, thần sắc có chút hoảng hốt. Mà động tĩnh này cũng hấp dẫn chung quanh các nì dạ, bọn hắn một mặt ngộng bức nhìn xem một màn này, một cái đáng yêu thiếu nữ đem núi nhỏ lớn nhất vĩ cho kéo tới trên mặt đất rồi. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều không biết nên lộ ra biểu tình gì. Cái đó là Tokuzuma kỳ phong ấn thuật. Chu nạ ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, thân thể lóe lên, liền hướng về cờ tì nạ phương hướng tiến đến. Mặc dù Tokuzuma kỳ thể chất đặc thù tăng thêm phong ấn thuật, thậm chí có thể áp chế vĩ thú, nhưng cờ tì nạ hiện tại rõ ràng còn quá nhỏ, muốn phong ấn vĩ thú, tự nhiên là không thể nào. Kuzama, vụng trộm cho ta mượn trả cờ dạ. Cờ tí nạ hai tay trước người hợp lại, trả cờ dạ liên tục không ngừng tuôn ra, trong lòng cùng cửu vĩ trao đổi. Ngươi nghĩ phong ấn con kia thối ly miêu. Cửu vĩ trầm ngâm nói, đừng quá miễn cưỡng. Yên tâm, ngươi một mực đem trả cờ dạ cho ta mượn là được, trong lòng ta nắm chắc. Cờ tí nạ khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, trả cờ dạ chuyển vận nhiều lắm. Nhất vĩ thân thể đang thu nhỏ lại, nhưng thu nhỏ tốc độ rất chậm. A a, ngươi cái thối tiểu quỷ, vậy mà nghĩ phong ấn bản đại gia. Nhất vĩ nằm đứng dậy, cái kia như là tinh tinh quỷ dị con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm cờ tì nạ, nhưng nhìn thấy cờ tì nạ cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ về sau, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi tiểu quỷ này cũng nghĩ phong ấn bản đại gia, ha ha ha ha. Chết cười bản đại gia. A, cửu vĩ đem trả cờ dạ cấp cho cờ tì nạ. Có cửu vĩ trả cờ dạ về sau, cờ tì nạ chuyển vận trả cờ dạ lượng so với vừa rồi lớn đâu chỉ mấy lần, lập tức liền để nhất vĩ mập mạp thân thể có một tia vằn mèo. Thu nhỏ biên độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Xì mù dạ đạn rồ đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía cờ tì nạ ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Họ rồ xì mà nhiều hứng thu liếm môi một cái. Hạ tạc xạ củ mỏ trong mắt thì lộ ra một vòng vui mừng. Vọt tới Tsuna, một mặt rung động nhìn xem nho nhỏ cờ tì nạ. Làm sao có thể? Thối ly miêu, ngươi lại để a? Để ngươi hại bản cô nương ăn hạt cát. Cờ tì nạ nhìn xem nhất vi kinh ngạc bộ dáng, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chớ đắc ý a. Xú nha đầu. Nhất vĩ bỗng nhiên đưa bàn tay dán tại trên sa mạc, phía trước nó vài dặm phạm vi bên trong sa mạc như hóa thành sóng biển, vọt lên cao mấy chục mét, ầm ầm phóng tới cờ tì nạ phương hướng, sa mạc đại táng. A a a a a. Cứu mạng. Cái này cắt thác nước lưu bao trùm phạm vi quá rộng, bao quát toàn bộ chiến trường, che khuất bầu trời, rất nhiều song phương nỉ dạ căn bản là không kịp phản ứng liền bị thôn phệ nhập cắt thác nước lưu bên trong. Các nỉ dạ từng cái liều mạng chạy trốn, liền xem như thượng nhẫn, cũng không dám bị cuốn vào trong đó. Rút lui trước. Xì mù dạ đạn dầu ngưng trọng nói, ba người bọn hắn trả cờ dạ hao tổn rất nghiêm trọng, rõ ràng không thích hợp ứng ngạnh kháng loại này nhẫn thuật. Uzuma kỳ cờ tì nạ, mau chóng lui lại. Tù nạ xuất hiện tại cờ tì nạ bên cạnh, một mặt ngưng trọng nhìn xem ầm ầm đánh thẳng tới sa mạc thác nước lưu. Cờ tì nạ một cắn răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quật cường chi sắc, gia tăng trả cờ dạ chuyển vật lượng. Ta không đi, ta nhất định phong ấn con kia thối ly miêu. Vậy được rồi, ta tới cấp cho ngươi đánh hiểm trợ. Tù nạ một cắn răng, nàng cũng biết đây là phong ấn nhất vĩ cơ hội tốt, nếu như bỏ qua lần này, để nhất vĩ có lòng cảnh giác, về sau lại nghị phong ấn liền phiền toái. Vĩ thú, trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, nếu không, một con vĩ thú đủ để kéo đổ 5-6 cái ngang nhau cấp bậc cường giả. Đương nhiên, đối phó vĩ thú, phong ấn thuật cũng ắt không thể thiếu, nhưng phong ấn thuật đối với vĩ thú mà nói có thể tạo được hiệu quả rất nhỏ. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 52, xa nhẫn nhận thua. Tu nạ đứng ngạo nghễ tại chỗ, thần sắc nghiêm túc vô cùng, song quyền cất vào bên eo, trịnh trọng nhìn xem sông lên cắt bạo lưu. Cắt bạo lưu gầm thét, ngang qua vài trăm mét, chừng một dặm đường kính, phảng phất hồng thủy cuồn cuộn, hạt cắt chất lượng so nước mạnh hơn rất nhiều, cho nên thanh thế so hồng thủy càng thêm đáng sợ. Các nì dạ đều nhao nhao chạy trốn. Một thân ảnh vọt tới, ngăn tại Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ phía trước, cầm trong tay một đôi lôi đao, để cho ta tới. Sù Nạ lúc trước cùng Chìa Rổ chiến đấu, liền hao tổn không ít trả cờ dạ, hiện tại ngạnh kháng cái này cắt bạo lưu, sợ rằng sẽ rất phí sức. Sáu đầu bao phủ trả cờ dạ quang mang xiềng xích trực thấu sa mạc bạo lưu, không có nhận quá lớn ảnh hưởng, nhất vĩ bản thân cũng tại vụt nhỏ lại. Hạ Mù Dạ. Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ trên mặt lộ ra nét mừng, cái bóng lưng này tại thời khắc mấu chốt, luôn luôn như vậy để cho người ta an tâm. Có Hạ Mù Dạ thủ hộ về sau, Cờ Tì Nạ liền bắt đầu chuyên tâm thi triển phong ấn thuật, nhất vĩ thu nhỏ tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, một lát liền hóa thành người bình thường lớn nhỏ, thân hình cũng biến hóa thành một cái màu đỏ trả cờ dạ bao khỏa hình người, cuối cùng màu đỏ trả cờ dạ cũng cấp tốc chui vào hình người bên trong. Hiện ra chính là cực kỳ hư nhược nhất vĩ gì nụ gù gì kỳ, lao hòa thượng bùn bù cụ, hắn lung la lung lay ngã trên mặt đất. Lôi đao thuật. Lôi môn. Hạ Mù Dạ đem lôi đao răng cắm vào trong sa mạc, mảng lớn điện quang như từng đầu ngân long, hóa thành từng đạo uy lực cực lớn lôi quang trùng kích hướng về phía trước, chân trời đều sáng thành một mảnh, đem quần cuộn vọt tới cắt bạo lưu vanh rời ra tán loạn. Sau lưng bọn họ cách đó không xa ngắm nhìn cổ nổ hạ các nghi dạ, cả đám đều sợ hai thán phục nhìn xem một màn này, Hạ Mù Dạ đại nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Mà xa nhận các nghi dạ, từng cái nắm chặt nắm đấm, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra không cam lòng cùng xa suốt tinh thần chi sắc. Một thân ảnh bỗng nhiên phóng tới không trung, giang hai tay ra, mãnh liệt gió lớn thổi tắt, mảng lớn bao cắt quét sạch bao phủ toàn bộ chiến trường, Chìa Rổ thanh âm vang vọng, rút lui. Hạ Mù Dạ cùng nàng giao chiến, bị nàng thừa cơ phong bế sở xạ nụ trả cờ dạ lưu động, cắt đứt hắn đối với sở xạ nụ thao túng, để sở xạ nụ khó mà bảo trì hình thái, nhất thời ngăn cản lại cước bộ của hắn. Không thể không nói, lấy Chìa Rổ thực lực, nếu như hắn không sử dụng ẩn tàng cái kia mấy loại thủ đoạn, trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà phân ra thắng bại. Cận Tùng thập nhân chúng từ Chìa Rổ điều khiển phối hợp cực kỳ ăn ý linh hoạt, thậm chí còn có thể thông qua khôi lỗi thi triển nhẫn thuật, thực lực so một chút uy tín lâu năm cấp cả đều mạnh hơn. Bao cắt thổi đến toàn bộ chiến trường, nhưng lại không có lực công kích, nhưng là trên chiến trường tất cả mọi người đều không khỏi nheo mắt lại, đưa tay ngăn tại trước mắt che chắn bao cát, cũng có thi triển nhẫn thuật, đem bao cát ép ra một đoạn phạm vi. Hạ Mù Dạ thôi động cắm ở trong sa mạc một đôi lôi đao, một vòng lôi quang quay trùng quanh bốn phía, đem bao cát cách ở bên ngoài. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Cờ Tì Nạ, ngươi quá làm loạn. Cờ Tì Nạ hầm hừ liếc quá mức, ai bảo cái kia thối ly miêu hại ta ăn hạt cát. Hạ Mù Dạ, dù mà kỳ Cờ Tì Nạ lần này lập công lớn, nếu không phải nàng phong ấn nhất vĩ, cuộc chiến tranh này nói không chừng sẽ còn rằng co một hồi. Dù nạ nhịn không được vì Cờ Tì Nạ nói chuyện, thậm chí nếu như bị nhất vĩ kéo sụp đổ chúng ta bên này mấy cái chiến lược mạnh nhất, kia liền càng phiền thoái. Được rồi. Hạ Mù Dạ nhìn hai người bọn họ một chút. Lắc đầu. Hắn khẳng định Cờ Tì Nạ phong ấn nhất vĩ sủ cả cụ thời điểm, mượn cửu vĩ trả cờ dạ, nếu không bằng nàng tự thân trả cờ dạ, muốn một mình áp chế nhất vĩ, căn bản là không thể nào. Mà cửu vĩ trả cờ dạ đối với hiện tại nàng mà nói, muốn trưởng không thực sự có chút miễn cưỡng, làm không cẩn thận liền có bạo tẩu khả năng. Mà lại, nàng mới vừa mượn dùng cửu vĩ trả cờ dạ, đồng tử đều biến thành cùng cửu vĩ đồng dạng dựng thẳng đồng, chỉ là không có người phát hiện, nếu không... Nàng cửu vĩ gì nụ hữu gì kỳ thân phận khả năng liền bại lộ. Bất quá coi như thế, cũng khẳng định có người để mắt tới nàng, bằng vào sức một mình áp chế nhất vĩ, phần này chiến tích cố nhiên là rung động lòng người. Mà các đại thôn bên trong gì nụ hữu gì kỳ bạo tẩu vẫn luôn là cái vấn đề, khẳng định sẽ có người để mắt tới của nàng năng lực. Như trong nguyên tắc, Vân ẩn thôn liền từng bởi vậy phái người lẻn vào đến làng Cổ Nổ Hạ đi bắt nàng. Bất quá bây giờ khác biệt nguyên tắc, nàng cùng cửu vĩ kết thành ràng buộc, có cửu vĩ bảo hộ. Cũng là không cần cố kỵ quá nhiều. Xa nhẫn người đều chui vào hạt cắt bên trong trốn. Hạ Mù Dạ cảm giác điện sinh học sóng từ trường động, có thể rõ ràng phát giác được từng cái điện sinh học từ trường trốn vào hạt cắt bên trong, ngay tại nhanh chóng đi xa. Đợi bao cắt tán đi về sau, xa nhẫn nị dạ quả nhiên đều biến mất. Truy. Xì Mù Dạ đạn rổ ra lệnh nói, thừa dịp đối phương chiến lược thiếu thốn, nhất cử thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Tiếp xuống. Cô Nộ Hạ một mực đuổi theo Sa Nhẫn bộ đội xâm nhập đến phong quốc cảnh nội. Về sau không có bao lâu, Sa Nhẫn liền tuyên bố nhận thua, Cả Dẹt truyền đạt cùng Hỏa Quốc ký kết hiệp nghị đình chiến mệnh lệnh. Mà Sĩ Mù Dạ đạn rổ thừa cơ công phu sư tử ngoạm, chẳng những đưa ra yêu cầu rất nhiều tài nguyên đền bù, còn muốn cho Sa Nhẫn nhận thôn từ nay về sau trở thành Cô Nộ Hạ nhận thôn phụ thuộc nhận thôn. Phong quốc tự nhiên không muốn đáp ứng, đưa ra muốn cùng làng Cô Nộ Hạ hổ cả trò chuyện với nhau. Mà Cô Nộ Hạ ám bộ thành viên sớm đã đem chiến dịch tin tức thắng lợi truyền về thôn. Hồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn trên mặt lộ ra tiếu dung, đem cái tin tức tốt này ở trong thôn truyền ra, toàn bộ làng cổ nổ hạ đều răng đèn kết hoa, bao phủ tại nhẹ nhàng trong không khí. Chiến tranh, mãi mãi cũng là một cái đại biểu cho tàn khốc danh từ, đối với trong làng người bình thường mà nói càng là như vậy, sợ thôn đánh bại, đem tai họa dẫn tới trong làng tới. Mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn tiếp vào chiến thắng tin tức về sau, liền truyền đạt muốn cùng cả dẹt tự mình ký kết hiệp nghị đỉnh chiến mệnh lệnh. Làm cái mệnh lệnh này bị đưa đặt tiền tuyến về sau, sĩ mù dạ đạn rồ cũng chỉ có thể không cam lòng đình chỉ đối với xa nhận thôn bức bách. Cô nộ hạ các nỉ dạ thối lui ra khỏi sa mạc, trở về trong rừng rậm trong doanh địa, chờ lấy hổ cả tự mình đến, cùng cả dẹt ký kết hiệp nghị đình chiến. Ban đêm, hạ mù dạ ngay tại trong doanh trướng tinh luyện trả cờ dạ, một cái theo dự liệu khách nhân vén rèm lên, đi vào tiến đến. Hắn mở to mắt, nhìn xem đi vào tiến đến nam tử trung niên. Người này chính là sĩ mù dạ đạn rổ, hắn lúc này, mắt phải đã bị vải trắng chặt chẽ cuốn lại, híp mắt trái, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, chỉ xem bề ngoài của hắn, liền cho người ta một loại bụng dạ cực sâu cảm giác. Chắc không được ngươi có thể tại ở độ tuổi này liền có được như thế thực lực, thiên phú hơn người tăng thêm khắc khổ cố gắng, nghĩ không thành công cũng khó khăn. Sĩ mù dạ đạn rổ nhìn thấy hạ mù dạ tại tinh luyện trả cơ dạ, không khỏi khen. Hạ mù dạ đối với hắn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí đối với hắn ý đồ đến, đều có thể đoán cái 8-9 phần 10, mà đối với hắn tán thưởng, cũng chỉ là bình thản nhẹ gật đầu. Sĩ mù dạ đạn rồ đi đến ghế bên cạnh, nhìn về phía hạ mù dạ, có thể mời ta ngồi xuống sao? Hạ mù dạ nhìn hắn một cái, điểm nhẹ ngạch thủ, xin cứ tự nhiên. Người trên chiến trường sự tích bị chuyển về trong thôn, người trong thôn đều gọi ngươi là anh hùng, cô nộ hạ chi quang cái danh xưng này, đã danh phủ kỳ thực. Sĩ mù dạ đạn rồ ngồi xuống, nhìn xem hạ mù dạ nói. Ta nghe nói lý tưởng của ngươi, nhưng là... Tại ngươi xem ra, cái gì là hòa bình? Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 53, Vũ quốc chiến đấu. Tại ta xem ra, hạ mù dạ thản nhiên nói, trong lòng ta hòa bình, tự nhiên là một cái không có chiến tranh, không có căm hận, tràn ngập yêu thế giới, mọi người có thể lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung. Sĩ mù dạ đạn dô bình tĩnh nhìn hắn, như vậy... Đây là chính là của ngươi lý tưởng sao? Hạ mù dạ khẽ gật đầu một cái, xem như thế đi. Nhưng ngươi khẳng định cũng rõ ràng, kia là không có khả năng hoàn thành lý tưởng. Sĩ mù dạ đạn rồ nói, đối với nỉ dạ mà nói, thông hướng dạng này một cái thế giới hòa bình cầu nối căn bản lại không tồn tại. Nếu như không thử nghiệm một chút, đương nhiên không có khả năng hoàn thành. Hạ mù dạ nói, ta hay mọi người hay là nguyện ý đi tin tưởng, như thế một cái thế giới không đơn giản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Sĩ mù dạ đạn rồ lắc đầu, thế giới này chỉ dựa vào lời hay là không được. Bao phủ thế giới căm hận cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, liền lấy ngươi mà nói, tại lần này trong chiến tranh, ngươi giết chết con trai cùng con dâu của chị rồ, để nàng đối với ngươi sinh ra căm hận, mà phần này căm hận, ngươi lại nên như thế nào đi tiêu trừ. Nếu như ngay cả tự thân căm hận đều hóa giải không được, làm sao đảm để thế giới tràn ngập yêu. Xác thực, ta là hóa giải không được nàng đối ta căm hận. Hạ mù dạ cũng không có phủ nhận. Nếu như không sửa chữa trịa rổ tư tưởng, phần này căm hận hội một mực tiếp tục kéo dài. Cho dù có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ miệng độn hỗ trợ, hắn cũng chưa chắc có thể cùng trịa rổ hòa giải. Vấn đề này không phải chỉ dựa vào miệng độn liền có thể giải quyết. Nếu như hắn tự thân không làm ra một phen muốn hòa giải hành động, trịa rổ chắc chắn sẽ không tiêu trừ đối với hắn cừu hận, càng đừng nói đi tìm hiểu hành vi của hắn. Mà muốn để hắn đối với phần cừu hận này đánh đổi một số thứ, hắn cũng là không nguyện ý. Sĩ mù dạ đạn rồ lộ ra một tia cười khẽ, thế giới này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, mọi người càng là không thể nào làm được lẫn nhau lý giải, nhưng là chiến tranh, dựa vào ngươi ta hai tay, chưa hẳn không thể ngăn chặn. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chiến tranh mới là hết thảy căm hận căn nguyên, tại song phương trong chiến tranh, người sống hội mang trên lưng chết đi người căm hận, vì chết đi người báo thù người giết chết người sống, lại thành lập được mới căm hận, lần lượt tuần hoàn, cuối cùng mang tới chỉ có vô tận thống khổ. Người ý nghĩ là hạ mù dạ trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn, âm thầm lắc đầu. Để nhận giới thống nhất, sĩ mù dạ đạn rồ chậm rãi mở mắt ra, trong đó lộ ra lửa nóng cùng nghiêm nghị, nếu như cổ nổ hạ có thể thống nhất nhận giới, đến lúc đó tất cả mọi người là đồng bào, lại tại chúng ta ước chế phía dưới, mặc dù không có khả năng khiến mọi người làm được lẫn nhau lý giải, thế nhưng cái thời điểm, chúng ta có thể dẫn dắt đến mọi người làm bản thân bản phận sự tình, như vậy, trên thế giới đương nhiên sẽ không lại sinh ra chiến tranh. Hạ mù dạ không khỏi bật cười, này làm sao nghe giống như là muốn thành lập đế quốc giống như. Đây là thông hướng hòa bình con đường biện pháp duy nhất. Sĩ mù dạ đạn rồ hơi có vẻ kích động nói, nhưng thông hướng hòa bình con đường bên trên, nhất định phải có lực lượng cường đại san bằng ngăn cản phía trước hết thể chướng ngại, mà ngươi, Uchiha Hạ mù dạ, liền có được loại lực lượng này, đây là một đầu có thể nhìn thấy con đường, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch, cái này so ngươi cái kia lý tưởng sự việc cần giải quyết thực vô số lần, tới đi, gia nhập ám bộ, cùng ta cùng một chỗ khai thác con đường này đi. Hạ mù dạ đạm mạc nhìn xem hắn, hồ cạ biết ngươi ý nghĩ sao. Nâng lên xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, xì mù dạ đạn rồ lửa nóng ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chậm rãi nheo mắt lại, trầm giọng nói, hồ cạ là bên ngoài cổ nổ hạ, mà chúng ta là quét sạch con đường rút, làm chúng ta đem con đường quét sạch sạch sẽ, hồ cạ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nói cách khác hồ cạ cũng không biết ngươi ý nghĩ, hay là không đồng ý ngươi ý nghĩ, mà ngươi mong muốn làm, nhất định phải vụng trộm giấu giếm hồ cạ đi thực hành. Hạ mù dạ quay lưng lại, đạm mạc nói, không có ý tứ. Hai chúng ta kiên trì con đường khác biệt, lý niệm của ta cũng sẽ không bởi vậy dao động, càng không muốn đi làm một cái bóng mà sống. Sĩ mù dạ đạn rồ nhướng mày, đứng người lên, đi thẳng tới rèm trước, đẩy ra rèm một góc, có chút quay đầu nói, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, ẩn thân tại bóng đen công thần, có bản thân hy sinh tinh thần, đó mới là nhị dạ diện mục thật sự, tại ta xem ra, ngươi bây giờ liền nhị dạ chân chính ý nghĩa, đều không có thấy rõ ràng, chờ ngươi lý giải những thứ này về sau, khi đó ta hội lại tới tìm ngươi. Ta sẽ không gia nhập rút, cũng xin ngươi đừng làm một chút không cần thiết sự tình. Hạ mù dạ quay đầu, lãnh đạm nhìn thẳng hắn một chút, tại không tất yếu ba chữ này càng thêm nặng hơi thở. Hừ. Sĩ mù dạ đạn rổ vén rèm lên lách mình mà ra, hắn ngửa đầu nhìn xem ban đêm bầu trời, muốn đạt thành mục tiêu, liền muốn không từ thủ đoạn, đối với thân ở tại trong bóng tối ta tới nói, càng phải như thế. Ngày thứ hai, hạ mù dạ đã đem sĩ mù dạ đạn rổ mời hắn chuyện này quên hết đi, bất quá trong lòng hay là âm thầm thả ra. Thủ đoạn của người này phi thường không quan minh, có thể sẽ nghĩ ra một chút vài điểm từ tới. Bản thân hắn tự nhiên không sợ, vừa vặn bên cạnh người khó đảm bảo lại nhận liên lụy. Chẳng qua nếu như sĩ mụ dạ đạn rồ dám đối với hắn sử dụng thủ đoạn, hắn cũng không để ý lặng lẽ xóa đi đối phương. Buổi sáng, hạ mụ dạ đi thăm dò nhìn một chút cổ nổ hạ siêu tập tình báo. Đương nhiên, hắn có khả năng nhìn thấy tình báo, cũng chỉ là mặt ngoài một chút tình báo, nhiều nhất so phổ thông nỉ dạ có thể nhìn thấy càng nhiều hơn một chút. Những cái kia cực kỳ trọng yếu bí ẩn tình báo, chỉ có hổ cả mới có thể nhìn thấy. Bất quá hạ mũ dạ đối với những cái kia bí ẩn tình báo cái gì cũng không có hứng thú. Chiến tranh qua đi, hắn đột nhiên nhớ tới hạn sĩ kỳ cùng hạ học gì, muốn đến xem có không có vũ quốc bên kia tình báo. Cô nộ hạ mạng lưới tình báo hay là vô cùng toàn diện, mà lại, vũ quốc chính vào chiến tranh thời khắc, các loại tình báo chưa hề từng đứt đoạn. Thổ quốc cùng lôi quốc ngưng chiến về sau, không có quá bao lâu. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả liền phái đại lượng nhì dạ tiến công vũ quốc. Bất quá lần này Đệ Tam Sủ Chỉ Cả ngã một lần khôn hơn một chút, không có tự mình động thủ, sợ hắn rời đi về sau, những thôn khác thừa cơ tiến công thổ quốc. Lần này làng đá phái ra một cái cấp cả, cường hãn thượng nhẫn chừng trăm số, trung nhẫn càng là bên trên 500 số lượng, hạ nhẫn càng là hơn ngàn. Số lượng này nham nhẫn không có lựa chọn cường công, bởi vì kiêng kỵ xạ là mãn đờ hẳn rổ sức chiến đấu, mà phân tán thành từng đôi, tiến vào vũ quốc bên trong. Tùy ý tập kích từng cái thôn xóm. Vũ quốc nhân khẩu vốn lại ít, tiểu quốc bồi dưỡng ra được nhị dạ xa xa ít hơn so với đại quốc, nhị dạ chất lượng bên trên cũng không bằng làng đá. Tại dạng này chiến tranh cục bộ dưới, vũ quốc căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cái này khiến hạ áo gì đều bắt đầu sầu muộn, mỗi ngày nghe cái kia cái thôn kia rơi bị công hãm, chết nhiều ít người, nàng liền một trận tâm phiền ý loạn, lúc đầu nàng liền tương đối thiện lương. Tự nhiên không nhìn nổi từng cái nàng chỉ hạ đám người từng cái bởi vì chiến tranh mà chết đi. Hàn Sĩ Kỳ nhìn xem nàng phát sầu, vốn là kìm nén đến nhàm chán nàng tự thân xuất mã, du tẩu cùng vũ quốc từng cái thôn xóm, đánh chết không biết nhiều ít địch quân nhị dạ. Địch quân từ mấy chục cái cường hãn thượng nhẫn bày ra mai phục, dẫn nàng vào cuộc, cuối cùng bị tùy tiện phản sát. Những thứ này liên quan tới Hàn Sĩ Kỳ tình báo, để các đại nhận thôn các cả những mày, bởi vì lần này Hàn Sĩ Kỳ cũng không có ngụy trang thành hàng rồ. Bất quá ngược lại là ngụy trang bi ạ kiểu gặng. Nàng biểu hiện ra thực lực, để từng cái cấp cả các cường giả ghé mắt, tại chúng nham nhẫn tận lực bày ra cạm bẫy về sau, còn nhẹ dịch phản sắt chừng 50 số lượng thượng nhẫn. Loại này thực lực, chỉ sợ sẽ là một chút uy tín lâu năm cấp cả đều làm không được. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 54, yêu cầu. Vũ quốc trừ xã La Mãn Đờ Hản Dồ bên ngoài, lại toát ra một cao thủ tình báo. Chuyển khắp toàn bộ nhận giới. Trong lúc nhất thời, vũ quốc phảng phất phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, các đại nhận thôn đều phái ra tinh anh nhân viên tình báo, muốn lẫn vào làng mưa bên trong, để lộ vũ quốc khăn che mặt thần bí. Chỉ là các đại nhận thôn nhất định là lãng phí thời giờ, không nói làng mưa bây giờ bị hạ ảo gì một mực nắm ở trong tay, nàng tại toàn bộ trong làng đều bày ra cấm chế, mỗi một giọt mưa, đều có thể cảm giác được xa lạ trả cờ dạ gần sóng, chỉ cần có người xa lạ đặt chân làng mưa, đều sẽ gây nên chú ý của nàng. Bất quá, hạ ảo gì nhưng lại không có đi khó xử những người này, thậm chí bỏ mặc bọn hắn tại làng mưa bên trong thu thập tình báo. Đương nhiên, những người này có thể thu thập đến, đều là nàng tận lực thả ra tình báo. Thông qua giải ra tình báo, nàng đem Hàn Sĩ Kỳ đẩy lên bên ngoài. Trong tình báo Hàn Sĩ Kỳ là làng mưa tân tấn ám bộ thủ lĩnh, có được không kém hơn Vũ Nhẫn thủ lĩnh Hàn Dỗ thực lực. Vũ Nhẫn ám bộ thủ lĩnh. Các đại nhận thôn cả cũng đều không có đi coi trọng, chỉ là một cái cấp cả mà thôi. Năm đại nhận thôn sở dĩ có thể trở thành năm đại nhận thôn, cấp cả cố nhiên trọng yếu, nhưng quân bị lực lượng quan trọng hơn, mà lại, các đại nhận thôn đều có uy hiếp tính vi thu tồn tại, địa vực lại lớn, bồi dưỡng nỉ dạ tốc độ so với cái kia tiểu quốc nhanh không biết bao nhiêu lần. Vẹn vẹn là một cái cấp cả cường giả, còn không thể gây nên bọn hắn coi trọng. Bất quá, mặc dù nói là nói như vậy, quân bị lực lượng cố nhiên rất trọng yếu, có thể thường thường quyết định thắng bại mấu chốt, đều dựa vào những cường giả này. Thực lực đi đến tiên nhân cảnh, thậm chí có thể tùy tiện đơn đấu một cái nhận thôn đều không đáng kể, đơn thuần nhân số đối bọn hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Hòa quốc cùng phong quốc chiến tranh cũng thế, xa nhận chết mất hai cái cấp cả, liền hiện ra bại lui chi thế. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem gì nù hữu gì kỳ phái đi đến trên chiến trường. Cho nên, quyết định mấu chốt thắng bại, hay là những cái kia đỉnh cấp các cường giả. Bất quá số lượng nhiều cũng có số lượng nhiều chỗ tốt, tựa như là thổ quốc, biết vũ quốc không dễ trọng, liền tránh né mũi nhọn, bằng vào nhân số, từ từng cái khu vực tiến công vũ quốc, đổ sát phổ thông thôn xóm, trắng trận phá hư vũ quốc lãnh địa, chặn đường làng mưa cùng ngoại giới lui tới. Bằng Hàn Sĩ Kỳ một người, cũng chỉ có thể từng bước khu vực thanh lý. Nhưng phía sau thổ quốc người đều thông minh, làm việc thời điểm, đem công tác tình báo làm phi thường đúng chỗ, điều tra đến có cái gì không đúng, đều vội vàng rút đi. Dưới tình huống như vậy, coi như Hàn Sĩ Kỳ có bị ạ cựu gẳng, cũng liền để cho địch nhân trước một bước từ trong tay nàng đào thoát mà ra. Hạ Mù Dạ thả ra trong tay tình báo, hắn ngược lại là cũng không lo lắng hai nữ dù sao đều là lục đạo cấp bậc, coi như tâm thần trạng thái không có mang theo mảy may lực lượng. Có thể lục đạo cường giả kinh nghiệm cùng kiến thức tại cái kia bày biện. Nhất là Hạ Áo Di, bây giờ, hắn cùng Hàn Sĩ Kỳ nếu như không vận dụng ý cảnh, đáng sợ đều đánh không lại nàng. Hạ Mù Dạ, Cờ Tí Nạ xốc lên doanh trướng màn cửa, luồn vào tới một cái đầu nhỏ, nhìn thấy Hạ Mù Dạ về sau, trên mặt vui mừng, tiến lên hỏi, ngươi chạy thế nào đến nơi này tới? Ta nói đến chỗ cũng không tìm tới ngươi. Hạ Mù Dạ cười nói, ta cái này không có việc gì tới xem một chút tình báo. Cái này có thể thấy cái gì tình báo nha? Cờ Tí Nạ lộ ra một tia hiếu kỳ, tùy tiện cầm lấy trên bàn một bản văn kiện, lật ra nhìn một chút, cái này đệ tam giai cả vẫn rất lợi hại. Cờ Tí Nạ cầm là đệ tam giai cả một mình đối mặt thổ quốc 10.000 lý dạ, đại chiến 3 ngày 3 đêm, kiệt lực mà chết tình báo. Hạ Mù Dạ tại một năm trước liền nghe qua tin tức này, hiện tại tinh tế suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng, đệ tam giai cả tại trong nguyên tắc tựa hồ là chết bởi lần thứ 3 nhận giới đại chiến. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét bất quá, cái này cũng không có gì lớn lao. Nhàm chán. Cờ Tí Nạ đem văn kiện ném lên bàn, lôi kéo Hạ Mù Dạ tay, cười nói, Hạ Mù Dạ, theo giúp ta đi bờ sông tản bộ đi. Được. Hạ Mù Dạ cũng thả ra trong tay văn kiện, cùng Cờ Tí Nạ cùng đi ra khỏi doanh trướng. Cờ Tí Nạ lôi kéo hắn đi hướng bờ sông, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô vô cái đầu nhỏ, nói, đúng rồi, ta tới tìm ngươi nguyên nhân là có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói xem. Hạ Mù Dạ không khỏi nhìn về phía nàng. Cái kia Sĩ Mù Dạ đản rổ tới tìm ta, muốn cho ta gia nhập tổ chức của hắn. Cờ Tí Nạ nói, ta cũng không hiểu rõ tổ chức của hắn, cũng không biết nên không nên gia nhập, cho nên mới tới hỏi một chút ngươi. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không? Hạ Mù Dạ nhìn xem nàng, cái này cũng không ra dự liệu của hắn. Sĩ Mù Dạ đản rổ là cái có hùng tâm người, đối với nhân tài tự nhiên không nghĩ buông tha. Hiển nhiên, Cờ Tí Nạ bằng vào sức một mình áp chế nhất vĩ. Bằng này tiến vào hắn trong tầm mắt. Chiến tích này là phi thường không tầm thường, hiện tại cổ nổ hạ các nì dạ, không có một cái nào không biết nàng, nàng có thể nói là nhất chiến thành danh. Không nghĩ. Cờ Tí Nạ lắc đầu, khoanh tay thầm nghĩ, ta nhìn người kia luôn là một bộ tại dự mưu lấy cái gì quỷ kế giống như. Nói tóm lại, cho ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Vậy là được rồi, không nghĩ gia nhập quả quyết cự tuyệt liền tốt. Hạ Mù Dạ nói, tổ chức của hắn cũng không thích hợp người. Kia là cổ nổ hạ mặt tối, tiến vào cái tổ chức kia nì dạ, đều sẽ biến thành hắn hành xử hắc ám công cụ. Ân, may mà ta không có đáp ứng hắn. Cờ tí nạ lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Lại qua một ngày, hồ cả đệ tam xạ rủ Tô Bì Hì rủ rèn đuổi tới tiền tuyến, đồng hành còn có hai cái thượng nhẫn. Hai cái này thượng nhẫn đều mang động vật mặt nạ, là lệ thuộc trực tiếp hồ cả ám bộ thành viên. Hồ cả đệ tam cùng cả dẹt đệ tam tại hai nước ở giữa giao giới địa, ký kết hiệp nghị đình chiến. Tự nhiên, làng cổ nổ hạ lần này là phe thắng lợi, mà lại là đại thắng, lẽ ra từ làng cắt nơi đó đạt được rất nhiều tài nguyên, về phần đến tột cùng đạt được nhiều ít, cái này đáng sợ cũng chỉ có hai vị cả bản thân biết, hai người tiến hành là giữ bí mật đàm phán. Cuối cùng chỉ để lộ ra hỏa quốc cùng phong quốc kết thành nước đồng minh quan hệ. Hai phe ký hiệp nghị hoàn tất sau. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn liền triệu tập hạ mù ra mấy người bọn hắn cấp cả. Tại trong doanh trướng, xa dù tổ bị hỉ dù rèn ngồi ở chủ vị, cười ha hả chờ lấy bọn hắn từng cái đến. Khi bọn hắn tất cả ngồi xuống về sau, ánh mắt của hắn tại mấy người trên thân đảo qua, tại hạ mù dạ trên thân dừng lại một lát. Các ngươi lần này biểu hiện đều rất không tệ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem hạ mù dạ, cười ha hả nói, nhất là ngươi, ủ chỉ hạ mù dạ, ngươi lần này vì thôn lập xuống đại công. Có cái gì yêu cầu lời nói cứ việc nói. Hạ mù dạ gật gật đầu, cũng không khách khí nói, ta cần một môn thể thuật cùng đệ nhị hổ cả đại nhân sáng tạo một môn nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần. Ở đây mấy người cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía hắn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn suy tư một lát, gật đầu nói, ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là, ta nghĩ trước đó nói cho ngươi, muốn học được phi lôi thần chi thuật cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Môn này nhận thuật đến nay ngoại trừ đệ nhị hổ ca đại nhân bên ngoài, còn không có những người khác có thể đơn độc sử dụng ra. Tu luyện môn này nhận thuật, chú trọng độ thích ứng, nếu như không thích hợp, nhớ lấy không thể cưỡng ép đi vận dụng. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 55, Tu Nạ yêu cầu. Nếu như học không được, ta tự nhiên sẽ từ bỏ. Hạ mù dạ gật gật đầu, trên thực tế, hắn đối với phi lôi thần chi thuật cũng không phải là quá để ý. Nắm giữ lấy không gian ý cảnh hắn, căn bản là chướng mắt loại này xác định vị trí không gian truyền tống. Chỉ là không gian ý cảnh, lấy hắn hiện tại lực lượng tinh thần, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng vận dụng ra, hơn nữa còn làm không được hoàn mỹ trường khống. Mà tại đoạn này trong lúc đó, không bằng trước dùng phi lôi thần thay thế cũng tốt. Về phần có thể hay không học được phi lôi thần, vấn đề này hắn căn bản liền không có lo lắng quá. Ân. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu, chờ trở lại trong làng về sau. Ta hội sai người đem nhận thuật đưa qua cho ngươi. Lập tức hắn lại nhìn về phía những người khác, các ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói một chút. Ta nghĩ thành lập một cái nghiên cứu nhận thuật nghiên cứu khoa học ban. Họ rồ xị mà lấy khàn khàn tiếng nói chậm rãi nói. Có thể. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sảng khoái gật đầu nói, nhưng là, tuyệt đối không thể nghiên cứu một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật. Hắc hắc hắc. Ta đã biết. Họ rồ xị mà dâm trầm cười một tiếng, gật gật đầu. Ta đề nghị trong làng hẳn là sáng tạo một cái chuyên môn bồi dưỡng chữa bệnh nhỉ giả nghiên cứu khoa học ban. Lúc này, Tu Na nhịn không được mở miệng. Cái này. Sa dù Tô Bi Hi dù rèn nhướng mày, do dự không nói gì. Tu Na, người rõ ràng bồi dưỡng một cái nhỉ giả muốn hao phí nhiều ít tài nguyên sao. Si mù giả đạn rồ mặt không thay đổi có chút mở mắt ra, trầm giọng nói, bằng vào chúng ta cổ nổ hạ tình huống hiện tại, có cái này tài nguyên không bằng nhiều tuyển nhận học sinh. Từ đó chọn lựa ra một chút thiên tư ưu việt nhân tuyển, bồi dưỡng được từng đám xuất sắc nỉ dạ. Đại chiến vừa qua khỏi, chúng ta cổ nổ hạ hiện tại cần nhanh chóng phong phú quân bị lực lượng, sao có thể tùy ý lãng phí tài nguyên, đi bồi dưỡng không có chút nào sức chiến đấu chữa bệnh nỉ dạ. Các ngươi mới không rõ ràng đi. Tu Na bạo tính tình đi lên, bịch một tiếng đập vào trên mặt bàn lớn tiếng nói, thông qua trận chiến tranh này, ta tin tưởng các ngươi đã đầy đủ hiểu rõ đến chữa bệnh nỉ dạ đối với chiến tranh tầm quan trọng a. Lần này cùng xa nhẫn trong chiến tranh, nếu như chúng ta có được một nhóm chữa bệnh bộ đội, có thể thiếu hy sinh nhiều ít đồng bạn. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ. Đạn dỗ mảy may không hề động cho, không chút do dự nói, nếu như tại cùng bình thường kỳ, trong làng tài nguyên sung túc, thành lập dạng này một cái nghiên cứu khoa học ban cũng là có thể. Nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta quân bị lực lượng trong một trận chiến tranh này tổn thất hơn phân nửa, thôn chính vào chống rông thời khác, phải nên đem tài nguyên dùng để mở rộng quân bị, tuyệt đối không nên nghiêng tài nguyên. Đi bồi dưỡng không có chút nào sức chiến đấu chữa bệnh nì ra. Chúng ta thôn hiện tại cần đối với ngoại giới lực uy hiếp, để các đại thôn không dám vào phạm ta cổ nổ hạ, những thứ này đều cần hiện ra tương đương trình độ quân bị lực lượng mới có thể làm đến, mời ngươi minh bạch điểm này. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cầm điếu thuốc đấu, ở một bên thoải mái nhàn nhã quất lấy, phảng phất việc không liên quan đến mình người đứng xem. Mà họ rồ xì ma thì khoanh tay, tựa lưng vào ghế ngồi cười nhẹ đứng ngoài quan sát, cũng không có xen vào ý đồ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có tham dự vào dự định. Ta không biết sáng tạo một cái dạng này nghiên cứu khoa học ban, bồi dưỡng một cái chữa bệnh nhỉ giả muốn hao phí nhiều ít tài nguyên. Thu Nạ Nghĩa chính ngôn từ nói, ta chỉ biết là, một cái chữa bệnh nhỉ giả tại mấu chốt thời gian có thể cứu trở về đồng bạn tính mệnh, theo các người, đồng bạn mệnh còn không có một chút điểm tài nguyên chân quý sao. Ta đồng ý Thu Nạ quan điểm, sinh mệnh là đầy đủ chân quý, nhỉ giả tính mệnh cũng giống như thế. Hạ Mù Giả mở miệng nói trở lại, đệ nhất hổ cả đại nhân thành lập cổ nổ hạ bản ý. Chính là nhận thức được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, cái kia chiến loạn niên đại, bọn nhỏ phổ biến đều không sống tới trưởng thành, rất nhiều đều không có phẩm vị quá rượu ngon tư vị liền tráng niên mất sớm. Chính là bởi vậy, đệ nhất hổ ca đại nhân mới muốn thành lập một cái thôn, ở trong thôn này, không có chiến tranh, không có thống khổ, mọi người lẫn nhau lý giải kính yêu, lẫn nhau xưng đối phương vì đồng bào. Hiện tại xem ra, thôn thành lập về sau, mọi người quả nhiên đều sống đến có thể phẩm vị rượu ngon tuổi tác, thế nhưng lại vẫn như cũ miễn trừ không được chiến loạn. Có chiến loạn tất nhiên sẽ có sinh mệnh tiêu vong. Cái này vi phạm với đệ nhất hổ cả đại nhân thành lập thôn dự tính ban đầu. Đương nhiên, chiến loạn có thể là bởi vì bị bách, trong đó có rất nhiều bất đắc dĩ, thế nhưng là nếu như có được có thể tại trong chiến loạn thiếu hy sinh một chút đồng bạn biện pháp, chúng ta vì cái gì không đi vận dụng. Giống như của ta tao ngộ, bị phái đi trợ giúp vũ quốc tiền tuyến thời điểm, chúng ta tao ngộ phục kích, ta mở ra xạ dìn gẳng phản sát địch nhân, có thể về sau lại chỉ có thể nhìn từng cái đồng bạn đổ máu bỏ mình. Nếu như lúc kia có được một cái chữa bệnh nì dạ, ta nghĩ, kết quả sẽ cực kỳ khác biệt, phải biết, trong bọn họ đại đa số đều chỉ là 12 tuổi hải tử. Hạ Mù Dạ. Chú Nạ cảm kích không thôi nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Đàn rồ nhướng mày, trầm mặc. Cũng không phải là nói hắn công nhận đề nghị của Chú Nạ, chỉ là Hạ Mù Dạ đem sẻn dù hạt hỉ dạ mà thành lập thôn bản ý đều bày lên mặt đài tới, hắn lúc này lại nói phản bác liền không quá thích hợp. Mặc dù đáy lòng của hắn đối với đệ nhất hổ cả tín niệm cũng không phải là rất tán đồng, nhưng có một số việc, lại là không thể bên ngoài nói ra. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có nhiều thâm ý nhìn Hạ Mù Dạ một chút, thiếu niên này mặc dù mới gần 15 tuổi, thế nhưng là tâm tư lại dị thường thành thục tinh tế tỉ mỉ, lần này cũng làm cho hắn thấy được tâm kế của thiếu niên này. Lý tưởng của hắn nhìn như ngây thơ, nhưng lại cùng đệ nhất hổ cả tương tự như vậy, thiên phú cũng đồng dạng siêu quần bạt tụy. Có nhiều như vậy giống nhau điểm. Nhưng có chút buồn cười là, hắn lại là sẻn du nhất tộc đối đầu, gia tộc cụ chỉ hạ một viên. Không chỉ là đàn rộ, cái khác mấy nam nhân cũng không khỏi nhìn nhiều Hạ Mù Dạ một chút. Xạ dù tổ bị hỉ dù gen cười khổ một cái, đem cái tẩu khói bụi dập đầu ra, đứng lên nói, ta đã biết, xác thực như Hạ Mù Dạ lời nói, chiến loạn có rất nhiều đều là ra ngoài bất đắc dĩ, thân là hổ cả ta nhất minh bạch điểm này, tại trên vị trí này, bị rất nhiều lựa chọn bức bách, ta đều nhanh dần dần quên đời trước hổ cả nhóm nguyện vọng. Thật sự là quá không nên nên. Cứ dựa theo Su Nạ nói tới xử lý đi, trở lại thôn về sau, liền bắt đầu tay thành lập bồi dưỡng chữa bệnh nỉ giả nghiên cứu khoa học ban đi. Su Nạ trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Su Nạ, luận đến chữa bệnh nhân thuật, trong làng không có so ngươi càng thêm xuất sắc chữa bệnh nỉ giả, chữa bệnh nghiên cứu khoa học ban thành lập về sau, liền toàn quyền giao cho ngươi, không có người so ngươi càng thích hợp vị trí này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Làm ra quyết định này về sau, nhìn xem đồ đệ trên mặt vui vẻ thần sắc, hắn đột nhiên cảm thấy, quyết định này sau này mình chỉ sợ sẽ không hối hận. Đương nhiên như thế. Chú Nạ kích động cầm nắm tay nhỏ, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn quay đầu nhìn về phía Hạ Mù Dạ, sắc mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Ta nhất thời đều quên, ngươi cũng chỉ bất quá mới đưa gần 15 tuổi mà thôi. Ai đem các ngươi những hải tử này cử đi chiến trường ta, thật sự là thẹn với đệ nhất hổ cả đại nhân coi trọng. Nhưng làm hổ cả phải đối mặt lấy rất nhiều lựa chọn, nhiều khi lựa chọn, đều là bị ép bất đắc dĩ, chiến tranh càng là như vậy. Ta nghe nói lý tưởng của ngươi, cùng đệ nhất hổ cả đại nhân có giống nhau tín niệm, ta tin tưởng. Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành đệ nhất hổ cả đại nhân như vậy vĩ đại nì ra. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 56, ngực to mà không có não. Lời này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trước mặt mọi người nói ra. Có thể thấy được hắn đối với Hạ Mù Dạ là phi thường xem trọng. Chỉ là trong lòng của hắn cũng âm thầm sầu mượn, không biết nên không nên đối với Hạ Mù Dạ phó thác tín nhiệm, hắn phi thường sợ hãi Hạ Mù Dạ tương lai sẽ trở thành cái thứ hai ủ chỉ Hạ Mạ Đà Dạ. Hắn tính cách chính là như thế, cùng trước hai đời hổ cả so sánh, hắn tại một chút lớn lựa chọn bên trên, biểu hiện luôn luôn không đủ quả quyết. Tiếp xuống, Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Gen lại nhìn về phía Hạ Tạc Sạ Cù Mò. Hạ Tạc Sạ Cù Mò lại lắc đầu, cười nói, ta không có gì yêu cầu. Vậy thì tốt, trước hết nhớ kỹ đi. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chiến tranh kết thúc. Nói đến, cuộc chiến tranh này, hay là hỏa quốc vì lợi ích, đầu tiên đối với vũ quốc phát động chiến tranh gây nên. Lần này, làng Cổ Nổ Hạ đại thắng, chẳng những vũ quốc muốn vì bọn hắn Cổ Nổ Hạ cung cấp đại lượng tài nguyên, phong quốc bên này cũng giống vậy. Trận chiến tranh này, bọn hắn làng Cổ Nổ Hạ mặc dù tổn thất đại lượng nghĩ ra, có thể hồi báo nhưng cũng phi thường phong phú. Lần thứ hai nhận giới đại chiến, đến nơi này liền xem như kết thúc. Trận này quét sạch các đại nhận thôn chiến tranh lớn nhất người được lợi, chỉ sợ sẽ là làng Cổ Nổ Hạ. Nhưng làng Cổ Nổ Hạ chỉ chiếm căn cứ khổng lồ tài nguyên ưu thế, luận đến hiện tại quân bị lực lượng, khẳng định còn muốn số vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn mạnh nhất, bởi vì cái này hai đại nhận thôn, lần này trong chiến tranh hy sinh nhì giả số lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tranh rốt cục kết thúc. Cổ Nổ Hạ các nhì giả trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm tiếu dung. Mặc dù tại bình thường, các đại nhận thôn ở giữa, liền có thật nhiều ma sát nhỏ. Chỉ là so với thời khắc hội mất mạng chiến tranh mà nói, vậy căn bản tựa như là tiểu đà tiểu nháo. Chiến tranh tàn khốc, lần này trong chiến tranh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhân mạng giống như cỏ rác. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem các nỉ dạ nụ cười trên mặt, không khỏi thở dài, nếu như thế giới thật có thể nên đón hòa bình liền tốt. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chân chính hòa bình, ngay cả đệ nhất hổ cả như vậy vĩ đại nỉ dạ đều không có hoàn thành. Nâng lên nỉ dạ, đầu tiên cho người ấn tượng chính là hỗn loạn, sát lục, vì thế giới sáng tạo tai họa nhân vật. Nhẫn giới chủ đề, có vẻ như chính là chiến tranh. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn lắc đầu, hắn hiện tại có khả năng làm, chính là kế thừa đệ nhất hổ cả nhóm di chí, bảo vệ tốt thôn, không cho chiến tranh quét sạch đến trong làng là đủ rồi. Chỉ ít, mọi người ở trong thôn lúc, có thể hưởng thụ được hòa bình đãi ngộ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn kiên định ánh mắt, sau đó nhớ tới lần này đến tiền tuyến tới một mục đích khác. Đi xem một chút cờ tin ạ, nhìn xem nàng cũng không có vấn đề gì, trong lòng buông lỏng. Tại tiếp vào tin tức của tiền tuyến chuyển tới, biết ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ một thân một mình áp chế nhất vĩ về sau, hắn liền khẳng định, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ nhất định là mượn cửu vĩ trả cờ ra. Hắn sợ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lại bởi vậy mà lưu lại thai hoàng ẩm, bất quá bây giờ xem ra, tại tiểu nữ hài này trên thân, cũng chưa từng xuất hiện không tốt tình huống. Xem ra nàng đã có thể trưởng khống một bộ phận cửu vĩ trả cờ ra, tộc ủ rủ mạ kỳ người, thiên phú quả nhiên bất phàm. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn âm thầm cảm thán một tiếng, lập tức liền trước các nhì giả một bước, rời đi. Hắn thân là hồ ca, mỗi ngày muốn xử lý sự vụ cũng không ít, đương nhiên sẽ không theo đại bộ đội chậm rãi trở về. Hắn mang tới hai cái ám bộ nhì giả, liền sẽ vận dụng phi lôi thần chi thuật, bất quá bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào cũng không thể sử dụng ra, nhưng hai người hợp lại, vẫn có thể làm được đơn giản xác định vị trí truyền tống. Nam. Hạ mù giả, cảm ơn ngươi. Từ trong doanh trướng sau khi ra ngoài, Tu Nã liền đuổi kịp Hạ Mù Dạ, hai người bọn họ song hành đi tới. Không có gì. Hạ Mù Dạ cười nói, ta cũng cảm thấy trong làng bồi dưỡng chữa bệnh nỉ dạ phi thường có cần phải. Đúng không, thế nhưng là ta lúc trước một mực hướng bọn hắn đưa ra yêu cầu này, bọn hắn lại một mực ngoảnh mặt làm ngơ. Tu Nã còn rất có oán khí, bọn hắn căn bản là không biết, tại mỗi cái trong tiểu đội đều phân phối một cái chữa bệnh nỉ dạ, hội đề cao các nỉ dạ nhiều ít sinh tồn tỷ lệ. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, không có nói tiếp. Cũng không phải là bọn hắn không biết, mà là tại phần lớn các cao tầng xem ra, các nhì dạ đều chỉ bất quá là hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Lợi ích cân nhắc phía dưới, có tài nguyên đi bồi dưỡng không thể bị xem như sức chiến đấu chữa bệnh nhì dạ, còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái có thể đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu nhì dạ tới lợi ích thực tế. Vậy ngươi tiếp xuống cần phải nhiều bồi dưỡng ra một chút xuất sắc chữa bệnh nhì dạ, trung điệp đánh một chút những cái kia đã từng cự tuyệt quá đề nghị này các cao tầng mặt như thế nào. Hạ Mù Dạ cười đề nghị. Anh hùng sở kiến lược đồng. Tu Nạ liên tục gật đầu, hào tình vạn trượng nói, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nhận thức đến chữa bệnh nì dạ tầm quan trọng, để bọn hắn quá đáng hướng cự tuyệt ta đề nghị này mà cảm thấy hối hận. Lập tức, nàng quay đầu nhìn Hạ Mù Dạ cười to nói, cái gì đều không nói, sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Hạ Mù Dạ giang tay ra, ta còn chưa tới có thể uống rượu tuổi tác đâu. Ta đều quên, ngươi bây giờ mới 15 tuổi. Tu Nạ vỗ đầu một cái, đều tại ngươi biểu hiện quá thành thục. Đều để ta không để ý đến tuổi của ngươi. Bất quá lập tức nàng một thanh nắm ở Hạ Mù Dạ bả vai, cười xấu xa nói, bất quá tuổi tác cái gì, không có gì lớn, ta 8 tuổi thời điểm, liền vụng trộm từng uống rượu, ngươi bây giờ đều 15 tuổi, vụng trộm uống chút rượu sợ cái gì. Đừng a, rượu có cái gì tốt uống. Hạ Mù Dạ không khỏi liếc qua đè ép bản thân trên cánh tay cái kia một đôi phạm quy bộ ngực, cái kia mềm mại bên trong mang theo một điểm co giãn xúc cảm, hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Ngươi nói không sai, rượu kỳ thật không tốt uống. Tu Nạ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, như vậy đi, sau khi trở về, ta mang đến kiến thức một chút trong làng một chút phi thường tốt chơi địa phương. Không phải là sòng bạc à? Hạ Mù Dạ trong đầu trước tiên hiện ra Tu Nạ phẩm tính, không khỏi hồ nghi nói. Làm sao ngươi biết? Tu Nạ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, bất quá sau đó nàng không thèm để ý khoát khoát tay, khoa tay múa chân nói ra, ta cho ngươi biết ta. Trong làng các nơi sòng bạc ta đều quen thuộc, rõ ràng vô cùng, người ở đó đều siêu hữu hảo, ta mỗi lần đi, bọn hắn đều đường hẻm hoang nên, nhiệt tình không muốn không muốn. Cho nên, Hạ Mù Dạ khỏe mắt run rẩy. Cho nên, lần này trở về, ta liền dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Tu Nạ cao hứng bừng bừng mà nói, ta cho ngươi biết, đánh bạc là thật có ý tứ, nhất làm cho người khó mà tự kiềm chế thời điểm chính là để lộ mặt bài lúc, luận thắng thua thời điểm, loại kia khẩn trương mong đợi kích thích cảm giác. Đủ để cho người nghiện. Còn có cược thắng về sau, kiếm tiền thời điểm, loại kia cảm giác thành tựu, loại kia cảm giác tuyệt vời, đều khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Người cùng ta đi mấy lần, ngươi liền minh bạch. Cái kia, ta muốn hỏi một câu. Hạ Mù Dạ xen vào nói, ngươi thắng quá sao? Ngậy. Tu Nạ thần sắc trì trệ, lập tức tùy tiện vùng tay lên nói, đừng đi để ý những chi tiết này, trọng yếu nhất hay là đầu thứ nhất biết không? Ta nhất hưởng thụ hay là phân ra thắng thua lúc trước một khắc mong đợi. Ngươi sẽ không từ trước đến nay không có thắng nổi a? Hạ Mù Dạ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nàng. Ta đương nhiên thắng nổi. Tu Nạ vừa trừng mắt, vỗ ngực nói, chỉ bằng ta cái này độ thuật, làm sao có thể không có thắng nổi. Mỗi lần vừa mở đánh cược thời điểm, ta liền chiến vô bất thắng, chỉ bất quá không biết vì cái gì, cực đến đằng sau lúc, lại luôn là vận chuyển, có thể là ta đem vận khí đều sử dụng hết đi. Ta cảm thấy ta nên đi nạp tiền một chút vật khí. Hạ Mù Dạ chăm chú lắc đầu, không, ta cảm thấy ngươi nên đi nạp tiền một chút trí thông minh. Chương 57, bắt môn đột giáp. Ánh nắng ấm áp buổi sáng. Làng cổ nổ hạ giống nhau hơn 2 năm trước rời đi thời điểm, không có thay đổi gì. Hạ Mù Dạ đi trên đường phố, hướng về hổ cả đại lâu phương hướng chậm rãi đi đến. Hạ Mù Dạ đại nhân. Một bên bán hoa trong cửa hàng, một cái tiểu nữ hài chạy chậm đến ra. Xấu hổ đem một đóa màu trắng hoa tươi đưa tới trước mặt hắn. Tiểu nữ hài một đôi sáng lấp lánh trong mắt to, mang theo mong đợi nhìn qua hắn. U, Hạ Mù Dạ. Cách đó không xa đường đi bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hạ Mù Dạ cười từ tiểu nữ hài trong tay tiếp nhận đóa hoa, nói một tiếng cảm ơn, nhìn xem tiểu nữ hài ngượng ngùng chạy chậm đến tiến vào trong cửa hàng, mới quay đầu nhìn lại. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nắm một cái ước chừng 3 tuổi lớn một chút tiểu nam hài đi tới. Cái này tiểu nam hải có một đầu màu trắng tóc ngắn, con mắt đông chốc bị mặt nạ che cản, một đôi lãnh đạm trong ánh mắt hiện hiện một chút xíu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Đây là... Hạ Mù Dạ đem ánh mắt từ nơi này tiểu nam hải trên thân rời, nhìn về phía Xạ Cụ Mò. Hắn một chút liền nhận ra cái này tiểu nam hải chính là trong nguyên tắc đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ chia 5 năm, Hạ Tạc Cả Cả Si. Đây là con của ta, tên là Cả Cả Si. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cười, túi đầu nhìn về phía Cả Cả Si. Chỉ vào Hạ Mù Dạ giới thiệu nói, vị này chính là Cổ Nổ Hạ Anh Hùng, đại danh đỉnh đỉnh Cổ Nổ Hạ Chi Quang, Uchiha Hạ Mù Dạ, Cả Cả Si, kêu thúc thúc. Hạ Mù Dạ thúc thúc. Cả Cả Si nhàn nhạt kêu một tiếng. Hạ Mù Dạ mỉm cười gật gật đầu. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhìn xem hắn, ngươi đây là chuẩn bị đi cái kia. Hồ Cả phái người gọi ta tới một chuyến. Hạ Mù Dạ trả lời. Vậy được, ngươi nhanh đi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cười nói. Ta mang theo Cả Cả Sĩ đi dạo phố, hắn sau khi sinh không có bao lâu, ta liền đi chiến trường. Hiện tại chiến tranh kết thúc, ta cũng muốn hảo hảo bồi một cùng hắn. Hẳn là. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, vậy ta đi trước. Cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò vây tay từ biệt về sau, Hạ Mù Dạ trực tiếp thẳng đi tới hồ Cả Cao Úc. Trên đường đi, rất nhiều người đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn ở tiền tuyến sự tích ở trong thôn lưu truyền ra, người trong thôn đều tôn hắn vì cổ nổ hạ anh hùng, nhân vọng nhất thời không hai. Đi vào hồ Cả Cao Úc về sau, liền có một cái ám bộ đem hắn dẫn đến hồ Cả văn phòng. Người đã đến. Đang phê duyệt lấy văn kiện xả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ngẩng đầu, nhìn xem hắn mỉm cười nói, để bút xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái quyển trục, để lên bàn đẩy đi tới, đây là ngươi muốn hai môn thuật. Hạ Mù Dạ cầm lấy trong đó một quyển, triển khai xem xét, đây chính là cổ nổ hạ đỉnh cấp thể thuật, bắt môn đột giáp. Mà đổi thành một quyển dĩ nhiên chính là phi lôi thần chi thuật. Xạ Dù Tổ Bỉ Hỉ Dù Rèn nhìn xem Hạ Mù Dạ đem ánh mắt đặt ở quyển trục phía trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng nói, cái này hai môn thuật đều bị đưa về cấm thuật một hàng, nhất là cái này bắt môn đột giáp, tuyệt đối không thể lung tung tu luyện. Kỳ thật, Lấy thiên phú của ngươi, căn bản là không cần đến học tập thể thuật, ngươi có mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật, có sở xạ nụ loại này công phòng nhất thể hoàn mỹ chi thuật, học tập thể thuật tác dụng, tựa hồ cũng không lớn. Ta biết. Hạ mù dạ nhìn xem trên quyển trục nội dung, nhẹ gật đầu, nếu như đối với ta vô dụng, ta đương nhiên sẽ không đi tu luyện. Hắn chỉ là muốn thông qua bắt môn độn giáp chi thuật, đánh vỡ một loại hạn mức cao nhất mà thôi. Mặc dù A giả cùng ỉn giờ dạ lực lượng liền đến bắt nguồn từ hắn cùng hạ gọ dô mô, sen dù cùng ngụ trí hạ lực lượng dung hợp, đến xâm la vạn tượng, liền có thể dung hợp ra hắn cùng hạ gọ dô mô một bộ phận âm dương độn chi lực. Nhưng, không có A giả cùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ, hết thể đều là nói lời vô dụng. Hắn một sợi tâm thần hạ giới, không có mang theo mảy may uy năng, duy nhất có thể vận dụng chính là một từng kia bản mệnh thế giới chi lực. Muốn thu hồi A giả cùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ, khẳng định là làm không được. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới thu hồi, làm thế giới cảnh cường giả, đưa ra ngoài đồ vật thu hồi lại đến, hắn còn không làm được loại sự tình này tới. Bắt môn độ giáp, một loại giải trừ thân thể đối với trạ cơ giả hạn chế, để quá thịnh năng lượng thả ra chiêu thức. Trạ cơ giả lưu động kinh lạc trong hệ thống, ước chế cùng khống chế trong cơ thể trạ cơ giả địa phương phân biệt có khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, cái này tám môn. Này tám môn sẽ đem trong cơ thể trả cờ dạ lượng thiết hạ hạn chế, nhưng này thuật có thể để cho trả cờ dạ cưỡng chế siêu việt cái này hạn chế, dựa vào cái này dẫn xuất tự thân vốn có còn mạnh hơn mấy chục lần thực lực. Nhưng là, tại thu hoạch được lực lượng đồng thời, thi thuật giả bản thân sẽ gặp phải tổn thương, cho nên này thuật bị liệt là cấm thuật một trong. Đây là trên quyển trục giới thiệu, hạ mù dạ nhìn kỹ. Làm tám môn toàn bộ mở ra trạng thái xưng là bắt môn độn giáp chi trận, có thể trong nháy mắt thu hoạch được khai thiên tích địa lực lượng. Nhưng là lúc này trạng thái thì tương đương với thông qua thiêu đốt tự thân đến thu hoạch được lực lượng cường đại, đồng thời bắt đầu dùng bắt môn độn giáp chi trận, cuối cùng lại bởi vì tự thân sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Mỗi người thân thể đều có ức chế lấy tự thân trả cờ dạ tám môn, nhưng hiểu được sử dụng bắt môn độn giáp người ít càng thêm ít. Là người nào người đều có trong cơ thể môn lại không bị những người khác lợi dụng đâu. Mấu chốt nguyên nhân ngay tại ở sử dụng bắt môn độn giáp điều kiện tiên quyết là vượt xa bình thường quy, siêu phụ tải. Siêu việt cực hạn dài thời gian huấn luyện. Dạng này mới có thể rèn luyện thân thể các bộ vị cùng khí quan có thể thích ứng mở ra sau thừa nhận phụ tải, mức độ lớn nhất giảm bớt mở ra sau năng lượng thật lớn đối với thân thể phá hư, cưỡng ép mở ra là không được. Bởi vì bắt môn độn giáp là đối thân thể cực hạn năng lực bộc phát, như vậy nó bạo phát ra bao lớn năng lực, thân thể tất nhiên sẽ nhận bao lớn tổn thương. Bất luận đem thân thể rèn luyện như thế nào cường tráng, cũng chỉ có thể là tận lực giảm xuống loại này tổn thương trình độ, mà không thể triệt để tiêu trừ. Hạ mù giả cẩn thận nhìn một lần, quyển trục trước mặt bộ phận miêu tả sử dụng bắt môn độn giáp hết thể hậu quả, đây cũng là không muốn nhận đám người tùy tiện đi chọn lấy bắt môn độn giáp đến tu hành. Bực này thể thuật, muốn có thành, ít nhất phải tốn hao mấy năm, mấy chục năm thời gian để thân thể đi tiến hành lần lượt siêu việt cực hạn rèn luyện. Như trong nguyên tác, Dốc Ly từ đó nhận khảo thí lúc, cùng gà ạ giả đối chiến thời điểm, liền sử dụng bắt môn độn giáp. Nhưng tại cuối cùng lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, cũng mới chỉ có thể mở ra thứ 6 môn, cảnh môn mà thôi. Dốc Ly huấn luyện rõ như ban ngày, mỗi ngày huấn luyện lượng, đơn giản tựa như là tại tự ngược đồng dạng. Có thể hao tốn mấy năm thời gian, thậm chí liền thứ 7 môn cũng không thể mở ra. Phụ thân của Mại Tổ Gai, Mại Tổ Gai cũng là hao tốn 20 năm thời gian, mới nắm giữ môn này thể thuật. Từ nơi này liền đó có thể thấy được, muốn đem môn này thể thuật tu luyện có thành tựu là phi thường khó được. Nị dạ, nhìn thấy lần này sau khi giới thiệu, đáng sợ đều sẽ từ bỏ môn này thể thuật, dù sao, có thể hay không tu luyện thành không nói trước, coi như tu luyện thành, mỗi một lần sử dụng, sẽ còn đối với thân thể tạo thành phá hư. Thậm chí 8 môn toàn bộ triển khai về sau, liền sẽ cháy hết sinh mệnh. Về phần cái kia khai thiên tích địa lực lượng, nghe rất dọa người, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đáng sợ đều có rất ít nỉ giả nghe nói qua, chớ nói chi là thấy tận mắt. Chương 58, Uchiha Obito cùng nổ hạ dạ Jin. Ta này tấm thân thể. Muốn tu luyện cái này bắt môn độn giáp, cũng muốn trải qua một phen liều mạng rèn luyện mới được. Hạ mù giả âm thầm suy nghĩ, nhưng ta có được sinh mệnh ý cảnh, mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, cái này thể thuật đối với thân thể tổn thương, hẳn là cũng có thể chữa trị, bất quá, nếu như thân thể lập tức liền hỏng mất, cái này miễn cưỡng vận dụng một bộ phận sinh mệnh ý cảnh, chỉ sợ cũng không tốt lắm chữa khỏi. Nói cho cùng, ta thủ đoạn mạnh nhất hay là ý cảnh, mà muốn linh hoạt vận dụng ý cảnh, thân thể không phải mấu chốt. Mấu chốt hay là lực lượng tinh thần. Cỗ thân thể này là đừng nghĩ mở ra tinh thần khóa, cánh cửa đều không lộ ra ngoài. Cái kia cũng chỉ có đợi, làm không hoàn toàn mạn dệ kỳ ủ tiến giai thành vĩnh viễn mạn dệ kỳ ủ về sau, lực lượng tinh thần cũng biết theo tăng vọt, đến lúc đó, các đại ý cảnh hẳn là đều có thể vận dụng. Hiện tại cũng không cần quá mức tận lực theo đuổi lực lượng, bằng vào ta hiện tại thực lực, trên thế giới này có thể uy hiếp được ta người, cũng đã là ít càng thêm ít. Hạ Mù Dạ đem bắt môn độn giáp quyển trục thu vào, cái này bắt môn độn giáp ngược lại là có thể tu luyện một phen, từ từ sẽ đến là được. Bắt môn độn giáp là một môn phi thường cường đại thể thuật, thế nhưng là tương đối, sử dụng bắt môn độn giáp trôi trả ra đại giới cũng không nhỏ, đối với ngươi mà nói, cũng không phù hợp. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cao mày khuyên nhủ, nhìn thấy trên quyển trục giới thiệu, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng đã phi thường rõ ràng, cuối cùng tiếp tục nhiều chuyện một câu, không nên tùy tiện đi tu luyện. Sở xạ nủ của mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đã là phi thường hoàn mỹ thuật, ngươi không đáng đi tu luyện như gần gà thể thuật. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, cầm lấy phi lôi thần quyển trục, đa tạ hảo ý của ngươi, ta trong lòng mình nắm chắc, nếu như đối với ta vô ích, ta chắc chắn sẽ không đi tu luyện, ta lại không đốc. Phi lôi thần chi thuật, là từ đời thứ hai hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ khai thác một loại cao đẳng thời không nhân thuật. Theo phỏng đoán này thuật vì đệ nhị hổ cả vì ứng đối cùng ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dìn gẳng đưa ra phát ra tới nhân thuật. Mặc dù cũng thuộc về một loại thuấn thân thuật, nhưng lại cùng bất luận một loại nào thuấn thân thuật cũng khác nhau. Cái khác thuấn thân, mặc kệ tốc độ có bao nhanh, nhưng là có di động vết tích, tại xạ dìn gẳng có thể dự đoán động tác năng lực dưới, đều sẽ có dấu vết mà lần theo. Nhưng phi lôi thần thi triển ra lại không có chút nào động tác, đột nhiên thoáng hiện, xạ dìn gẳng liền không cách nào quan trắc đến, từ đó làm ra chính xác ứng đối cùng phòng ngự. Muốn lợi dụng phi lôi thần truyền tống năng lực, liền muốn tại truyền tống địa điểm lưu lại phi lôi thần thuật thức, thi thuật giả sẽ ở thân thể của mình chỗ đụng chạm lấy địa phương lưu lại phi lôi thần thuật thức, mà khi trên người địch nhân bị lưu lại phi lôi thần thuật thức lúc, liền mang ý nghĩa bị viết xuống đại biểu tử vong chú ấn, dưới tình huống bình thường, phi lôi thần thuật thức là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trừ cái đó ra, phi lôi thần chi thuật còn có thể chuyển di công kích của địch nhân, có thể đem công kích của địch nhân chuyển rời đến không thuật thức địa phương. Nếu như đem phi lôi thần tu luyện tới tương đối cao tình trạng, thậm chí có thể thông qua trả cờ dạ làm môi giới, đến lăng không truyền tống. Đây là một loại đối với phi lôi thần cao giai vận dụng, nhưng hậu quả của việc làm như vậy, có nhất định tính nguy hiểm. Bình thường đều là lợi dụng thuật thức đến tiến hành truyền tống. Quyển trục bên trong chẳng những ghi chép phi lôi thần chi thuật, còn ghi lại người khai phá, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ bằng vào phi lôi thần sáng tạo ra một môn thể thuật, tên là phi lôi thần thuấn trạm. Lấy thời không nhận thuật làm phụ trợ chẳng kích. Chỉ bất quá một chiêu này đối với Hạ Mù Dạ tới nói, ý nghĩa không lớn. Phi lôi thần là một loại phi thường linh hoạt đa dạng thuật, tại trên tay mỗi người phát huy hiệu quả cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng bản chất, đây chính là một loại phụ trợ loại nhận thuật, cần phối hợp cái khác thuật đến chế địch, làm như thế nào đi phối hợp, liền muốn nhìn mọi người nghiên cứu. Hạ Mù Dạ nhận lấy hai cái quyển trục về sau, liền rời đi hổ cả cao ốc. Rời đi thời điểm. Sạ dù tổ bi hì dù rèn muốn nói lại thôi. Hạ Mù Dạ đều có thể đoán được, trong lòng của hắn còn đang do dự lấy muốn hay không tín nhiệm chính mình. Đi ra hổ cả cao ốc về sau, hắn chưa có trở về ủ trí hạ nhất tộc lãnh địa, mà là dọc theo náo nhiệt đường đi, quẹo vào một cái an tĩnh khu dân cư. Dọc theo con đường đi lên phía trước, đường bên phải là phủ kín cỏ xanh đê, bên trái chính là từng dãy cư dân phòng. Hạ Mù Dạ còn chưa đi bao lâu, một cái đứng tại một dãy nhà trước cửa trên bậc thang. Xem chừng hơn 20 tuổi thanh tú nữ tử, liền thần sắc khẽ động, một mặt cười khanh khách tiến lên đón. Ha ha, Hạ Mù Dạ đại nhân ngươi đã đến. Nữ tử kia một bên nên đón, vừa cười chào hỏi. Hạ Mù Dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta hôm qua trước khi đi, để ngươi suy nghĩ một đêm, ta hôm nay đến, là bán hoặc không bán, đều cho ta một cái trả lời chắc chắn, nhưng hôm nay đến liền nhìn ngươi tại nơi này chờ lấy, chắc hẳn ngươi đã dưới quyết tâm a. Quyết định tốt rồi, quyết định tốt rồi. Nữ tử tiến lên cười nói, hôm qua ta liền muốn bán, chỉ là có tình cảm, trong lúc nhất thời không bỏ được, nhưng ta biết, cuối cùng vẫn là phải bán đi. Lập tức nàng phức tạp thở dài một hơi, mà lại là ta bản thân muốn bán ra phòng ở, kết quả là lại do dự, thật sự là phi thường thất lễ. Kỳ thật, có thể đem phòng ở bán cho ngươi dạng này nhân vật anh hùng, ta còn có cái gì có thể do dự đây này. Nộ hạ dạ phu nhân, có một chút kỳ thật ta hôm qua liền rất hiếu kỳ. Hạ Mù Dạ nghi hoặc hỏi, ngươi cái này hảo hảo. Tại sao muốn bán ra phòng ở đâu? Nộ hạ giả phu nhân trên mặt hiện hiện một tia thương tâm chi sắc, Hạ Mù Dạ đại nhân, tiến đến rồi nói sau. Được. Hạ Mù Dạ gật đầu, liền cùng nộ hạ giả phu nhân cùng đi hướng nàng đợi thời gian cái kia tòa nhà phòng ở. Nhưng trong lúc hai người dự định mở cửa đi vào thời điểm. Mẹ! Nơi xa chạy chậm tới hai cái hài đồng. Hai cái này tiểu hài chỉ có 3-4 tuổi khoảng trường, một nam một nữ, tiểu nam hài băng cột đầu che nắng kính, dưới ánh mặt trời chạy trước. mặt mũi tràn đầy thuần túy lại có một điểm đần độn tiêu dung. Mà đổi thành một cái tiểu nữ hài, cũng mang theo một mặt ngây thơ lãng mạn tiêu dung, một đầu màu nâu tóc ngắn, trên gương mặt có hai đạo tử sắc hoa văn, mà mới vừa cái kia non nớt thanh âm, chính là nàng phát ra. Nhìn nàng ánh mắt đối với bên này, nhìn chính là hạ mù dạ bên cạnh nổ hạ dạ phu nhân. Là bọn hắn. Hạ mù dạ lộ ra một tia giật mình, chắc không được nghe được nổ hạ dạ phu nhân dòng họ hội cảm thấy một tia quen thuộc. Khi thấy hai cái này tiểu hài tử về sau, hắn liền hiểu được cái này quen thuộc đầu nguồn ở đâu. Hai cái này tiểu hài tử thẳng tắp chạy tới, leo lên kiến trúc trước bậc thang. Cách rất gần, hạ mù dạ cũng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài mặc quần áo đằng sau, thình lình có gia tộc cụ chỉ hạ đồ huy. Jin, chơi vui vẻ sao? Nộ hạ dạ phu nhân trên mặt lộ ra một tia tình thương của mẹ tiếu dung. Ân, chúng ta hôm nay chơi bắt quỷ quỷ. Nộ hạ dạ Jin cười ha hả nói, hôm nay lại là Obito làm quỷ, nhưng lại luôn luôn thua, ha ha. Hừ, ta kia là tại nhường các ngươi, nếu không ta làm sao lại thua? Uchiha Obito bĩu môi một cái, không phục kêu lên. Nộ hạ dạ Jin nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, hiếu kỳ mà nói, thế nhưng là ngươi đã nói hôm nay, không tiếp tục nhường chúng ta nha. Ta. Uchiha Obito trong mắt quay tít một vòng, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới lý do gì, liền đem cổ hướng về bên cạnh uốn éo, mạnh miệng nói, dù sao, ta chính là tại nhường các ngươi. Nhưng ngươi về sau đừng lại nhường chúng ta nha. Nộ hạ dạ Jin tin là thật mà nói, nếu không ngươi thua về sau, lại muốn khóc nhẹ. Uchiha Obito lập tức không có ý tứ, Jin, ngươi đã đáp ứng ta, không nói. Thật xin lỗi, ta quên. Hạ mù dạ nhiều hứng thú nhìn xem cái này một đôi thanh mai trúc mã. Chương 59, mua phòng ốc. Nhìn xem hai cái này tiểu hài tử không coi ai ra gì bắt đầu hàn huyên, nộ hạ dạ phu nhân sợ chậm trễ hạ mù dạ, vội vàng mở miệng cười nói, Jin, Obito, các ngươi chơi cho tới trưa, cũng mệt mỏi đi, tiến nhanh phòng uống chén trà đi. Uchiha Obito đột nhiên vô đầu một cái, lắc đầu cự tuyệt nói, không được, thầy cô Aji, ta còn muốn trở về giúp mãi mãi làm cơm chưa đâu. Buổi chiều còn muốn đi huấn luyện, ta liền đi về trước. Vậy được rồi. Nộ hạ dạ phu nhân gật đầu cười. Uchiha Obito phi thường có lễ phép đối với nàng túi mình vái chào, sau đó hiếu kỳ đánh giá hạ mù dạ một chút, tiếp lấy quay người nhảy xuống bậc thang, một đường chạy chậm đến trở lại mấy chục mét bên ngoài một ngôi nhà trước, đẩy cửa ra đi vào. Kia là Uchiha Obito nhà. Hạ mù dạ vẫn cho là Uchiha Obito ở tại gia tộc Uchiha lãnh địa bên trong. Bất quá cũng đúng. Nếu như hắn ở tại gia tộc cụ trí hạ lãnh địa bên trong, cùng nổ hạ dạ Jin nhà cách xa nhau liền xa, hai người cũng không có khả năng từ nhỏ đã chơi đến cùng nhau đi. Jin, đây là hạ mù dạ đại nhân. Nổ hạ dạ phu nhân dắt nổ hạ dạ Jin tay nhỏ, để nàng nhìn về phía hạ mù dạ. Hạ mù dạ đại nhân. Nổ hạ dạ Jin điểm môi anh đảo, hiếu kỳ ngửa đầu nhìn xem hạ mù dạ. Hạ mù dạ mỉm cười nói, đừng kêu đại nhân, nghe là lạ, ta hiện tại mới 15 tuổi. Nộ hạ dạ phu nhân ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là được. Như vậy sao được? Nộ hạ dạ phu nhân trên mặt lộ ra co quắp chi sắc, đứng tại trước mặt nàng, thế nhưng là trong làng anh hùng, có cổ nộ hạ chi quang bực này đại danh đỉnh đỉnh xưng hào, nhân vật như vậy, bản thân làm sao có thể gọi thẳng tên? Không có gì không được, ta hoàn toàn không thèm để ý những thứ này hư. Hạ mù dạ khoát khoát tay, ngươi cũng đừng lại cự tuyệt. Vậy được rồi, hạ mù dạ. Nộ hạ dạ phu nhân cũng không có đang xoắn xuýt. Ba người tiến vào cửa trước về sau, hạ mù dạ liền bắt đầu đánh giá đến phòng khách. Phi thường chỉnh tề cảm giác, đồ dùng trong nhà trưng bày vị trí nhiều rất tốt, lại không lộ vẻ căn phòng trống trải đơn điệu, lại không lộ vẻ chen chúc, có loại nho nhỏ ấm áp cảm giác. Trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, để cho người ta nghe không khỏi liền có một loại buông lỏng cảm giác. Đây là một tòa nhà nhỏ ba tầng, thiết kế phi thường khảo cứu, vẻ ngoài xem ra cũng rất phong cách Tây, trên thực tế, cố nô hạ lối kiến trúc phần lớn đều như vậy. Kiến trúc phần lớn dùng đại bộ phận thuần mục cùng một số nhỏ vật liệu đá hỗn hợp xây thành, có hiện đại thiết kế, hỗn tạp thời cổ phong cách tiểu Nhật. Hồ cả thế giới là cái có chút thế giới thần kỳ, nơi này khoa học kỹ thuật trên thực tế cũng rất phát đạt, thậm chí có máy ảnh, máy tính tồn tại, thế nhưng là những thứ này rõ ràng không phải chủ lưu đạo cụ, thậm chí không lên được phương diện. Tại nhân giới, chủ đề hay là trả cờ dạ, các loại nhẫn thuật vân. Vân, khoa học kỹ thuật là tiếp theo. Tiến vào phòng khách. Nộ hạ dạ phu nhân mời hạ mù dạ nhập tọa. Giữa trưa, hạ mù dạ ngươi muốn là không chê, ngay tại nơi này ăn một bữa cơm chưa đi. Nộ hạ dạ phu nhân cho hạ mù dạ đến một ly trà, đặt ở trước mặt hắn mặt bàn cười nói. Vậy liền quấy rầy. Hạ mù dạ sảng khoái gật đầu, hắn đang lo cơm chưa ăn cái gì đâu, mì sợi, viên thuốc, thịt nướng loại hình, dù sao đều là dưới tiệm ăn, tại cái này ăn một bữa cũng không có gì. Hắn trở về cũng không có mấy ngày, đối với gia tộc Uchiha bên trong loại kia lạnh lùng không khí, thật sự là đời không quen. Mà lại, hắn sau khi trở về, nhị trưởng lão cùng Uchiha dì cựu đủ liền tới tìm hắn. Ỷ vào tự thân là cô thân thể này tiền bối, lời nói ở giữa khắp nơi lộ ra cường thế. Muốn đem hắn an bài tiến vào canh gác chỗ, trong ngôn ngữ, thời khắc không quên nhắc nhở hắn là gia tộc Uchiha một viên. Hôm qua tộc hội, hắn không có đi, đối với cổ nổ hạ cùng Uchiha nhà ân oán, hắn cũng không muốn đi tham dự. Gia tộc Uchiha sống hay chết, đều cùng hắn không có quan hệ, hắn đối với Uchiha không có nửa phần tình cảm. Mà lại, tại kế hoạch của hắn bên trong, Uzumakina rủ tổ là muốn như nguyên tắc, đi đến lấy miệng đột, cứu vớt thế giới con đường, nếu như không có nhị trụ tử ảnh hưởng. Nhân sinh của hắn khẳng định sẽ phát sinh cực lớn biến hóa. Uzumakina rủ tổ chính là bởi vì kinh lịch trong nguyên tắc đủ loại, cuối cùng tại gặp mặt nạ gạ tổ thời điểm, mới quyết định đi đến tiên đoán chi tử con đường. Chính là bởi vì giai đoạn trước có nhị trụ tử phản bội thôn ảnh hưởng, cùng gì dễ dạ chết, hắn cuối cùng mới có thể đi đến con đường này. Bởi vì trải qua tương tự căm hận cùng thống khổ, lý giải loại thống khổ này, mới có thể đi bao dung loại thống khổ này. Cho nên, nhị trụ tử kinh lịch cũng rất trọng yếu. Nếu như Uchiha không diệt tộc, nhị trụ tử trong lòng tự nhiên không khả năng sẽ có căm hận, vì truy cầu lực lượng giết chết Kaka, mà kiên quyết mưu phản Konoha. Cho nên, Uchiha diệt tộc là cần thiết, hắn cũng không muốn cùng gia tộc Uchiha nhắc lên liên quan quá nhiều. Có thể mời Konoha thiếu niên anh hùng trong nhà ăn một bữa cơm, cái này thế nhưng là vinh hạnh của ta. Nộ hạ dạ phu nhân cười ha hả đi chuẩn bị cơm trưa. Jin, ngươi cũng tới giúp một chút tay. Được. Nộ hạ dạ Jin giật giật cũng đi theo tiến vào trong phòng bếp. Thừa dịp hai mẹ con nấu cơm thời điểm, hạ mụ dạ liền đứng người lên bắt đầu đánh giá đến căn phòng tới. Hôm qua hắn trong lúc vô tình nhìn thấy trên đường có phòng ở bán ra tin tức, tại gia tộc cụ chỉ hạ không tiếp tục chờ được nữa hắn, lúc này liền quyết định mua một tòa thuộc về phòng ốc của mình. Đi theo nhắc nhở đi tới nơi này, chỉ là hôm qua nộ hạ dạ phu nhân lại do dự, hắn cũng không chút dò xét một phen cái phòng này. Hôm nay xem xét, hắn hay là thật hài lòng. Phòng ở chia làm 3 tầng, nhưng hắn cũng không có đi nhìn loạn, dù sao, nhìn tình huống, cái nhà này bên trong liền mẹ con này hai người, tại hai nữ tính trong nhà, xông loạn cũng không phải cái gì lễ phép sự tình. Ánh mắt của hắn chỉ là trong phòng khách chuyển động, trong lúc vô tình, hắn xuyên thấu qua một gian phòng khe cửa, nhìn thấy phòng trong một góc. Môn kia cũng không có đóng chặt chẽ, mặc dù chỉ là một góc, nhưng nhìn ra, kia là một gian phòng ngủ. Trong tầm mắt hắn trên vách tường, treo một tấm hình, là một chương ảnh gia đình ảnh chụp. Trong đó có nổ hạ dạ phu nhân, nổ hạ dạ Jin, còn có một thanh niên nam tử. Nam tử cùng nổ hạ dạ phu nhân một trái một phải, đem nổ hạ dạ Jin bảo hộ ở giữa, mặt mũi tràn đầy nụ cười sủng ái. Nam tử này hẳn là nổ hạ dạ phu nhân trượng phu thân của nổ hạ dạ Jin. Người này, hạ mù dạ trầm mặc, hắn gặp qua người này, tại chiến trường tiền tuyến bên trên, mặc dù tại một năm trước vội vàng liếc quá một chút, nhưng hắn trí nhớ cỡ nào cường hãn, đã gặp qua là không quên được. Hắn không biết tên của người này, chỉ biết là hắn là một tên trung nhẫn. Hắn chỉ gặp qua một mặt, nhưng là chiến tranh đã hoàn tất, cái này nam nhân còn chưa có trở về, khả năng đã hy sinh. Hoặc là còn có nguyên nhân khác, chỉ là hy sinh khả năng hội lớn hơn một chút. Đại khái qua một khắc đồng hồ, nộ hạ dạ phu nhân liền làm xong cơm trưa. Đồ ăn tư vị ngon miệng, so trong làng một chút cửa hàng bên trong làm đều mỹ vị. Hạ mù dạ ăn khen không dứt miệng. Sau bữa ăn, nộ hạ dạ phu nhân để Jin đi ngủ trưa. Hai người liền ở phòng khách đàm luận lên bán ra chuyện phòng ốc. Hạ mù dạ cũng biết nàng bán ra nhà nguyên nhân. Giống nhau hắn sở liệu, trưởng phu của nàng chết tại trên chiến trường, trong làng mặc dù cho đền bù, nhưng là nàng một nữ nhân mang theo một đứa con gái, dựa vào điểm này đền bù, luôn có tiêu hết thời điểm. Mà lại, nộ hạ dạ Jin cũng đến nên lúc đi học phí cũng là vấn đề lớn. Nàng liền muốn làm sinh ý để duy trì sinh kế, có thể nàng sẽ đổ vật thật không nhiều, càng nghĩ, cuối cùng hay là quyết định mở tiệm cơm. Chỉ là hai ngày này sau khi nghe ngóng, muốn mở tiệm cơm, bằng trong tay nàng chút tiền ấy, đáng sợ khả năng không đủ, mà lại, coi như miễn cưỡng mở tiệm cơm, cũng không có mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền vốn. Cho nên, nàng liền muốn đem phòng ở bán ra, chờ tiệm cơm trùng tu xong về sau, liền dẫn nữ nhi ở tại trong tiệm. Thì ra là thế. Hạ mù dạ gật đầu, trượng phu chết tại trên chiến trường, lưu lại cô nhi quả mẫu kịch bản, như ta nói thẳng, người bán nhà cửa sự tình, Jin không biết ta. Nộ hạ dạ phu nhân lắc đầu, con mắt đỏ lên, nàng vội vàng che mắt nước nở nói, ta không dám nói cho nàng, tạ gạ họa chết tại tiền tuyến, một tháng trước ta mới biết được chuyện này, ta không dám nói cho nàng, nàng bây giờ còn nhỏ, ta sợ đối nàng tạo thành đả kích. Nàng một mực hỏi phụ thân lúc nào trở về, có thể ta chỉ có thể nói nhanh. Một mực lén gạt đi, Jin cũng một mực chờ. Chương 60, bá đạo, tình cảm không phải ta ý. Vậy các ngươi nếu như đột nhiên rời đi lời nói, Jin có thể hay không không đồng ý? Hạ mù giả nhữ mày lại. Nộ hạ giả phu nhân rủi rủi con mắt, bình phục một chút tâm tình, bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, hạ mù giả đại nhân, nếu như ngươi mua xuống nhà này nhà lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Jin. Nơi này có nàng chân quý hồi ức, nàng nói qua muốn tại nơi này chờ đợi phụ thân trở về, có thể tạ gà hỏa đã chết. Ta muốn cho nàng nhanh chóng rời đi cái này chú định hội thất vọng địa phương, cho nàng một cái mới nhà. Kỳ thật không nghĩ rời đi a. Hạ mù dạ nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, Jin bây giờ còn nhỏ, tâm linh còn rất non nớt, nơi này lại có chân quý của nàng hồi ức, đột nhiên muốn chuyển ra nơi này, khẳng định là phi thường không muốn, đột nhiên đổi được một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trong lòng đối với hoàn cảnh xa lạ tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn cùng bất an, rất có thể sẽ để của nàng tính cách biến thành quái gở. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng phi thường rõ ràng điểm này. Nộ hạ dạ phu nhân cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy đắng chát dãy rủa. Làm một mẫu thân, nàng làm sao không có cân nhắc đến điểm ấy? Nhưng lại có thể có biện pháp nào? Mặc dù trong làng cho tiền trợ cấp, thậm chí có lẽ sẽ còn miễn trừ Jin đi học học phí. Nhưng dựa vào trong làng tiền trợ cấp, luôn có tiêu hết một ngày. Đến lúc đó lại nên làm cái gì? Cuộc chiến tranh này chết đi quá nhiều nị dạ, cổ nộ hạ coi như giàu có, cũng hầu như không có khả năng đền bù quá nhiều. Tỷ như, trong làng cung cấp hai mẹ con tiền trợ cấp, chỉ có 200.000 lượng, đây coi như là vô cùng ít ỏi, bởi vì cái này nhà còn có nàng cái này trưởng thành nữ tử tại, có năng lực nuôi sống tiếp một đời. Mà chiến tranh các cô nhi tiền trợ cấp liền muốn tốt rất nhiều, trong làng hội phụ trách tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng, nhưng là mỗi tháng chỉ có 3.000 lượng mà thôi. Cung cấp nuôi dưỡng đến các cô nhi có năng lực nuôi sống bản thân mới thôi. 1.000 lượng nếu như chuyển đổi thành hiện đại tiền, cũng liền tương đương 10.000 đồng yên mà thôi. 10.000 đồng yên tương đương thành nhân dân tệ, cũng liền 600 nguyên tả hữu. Một tháng 10.000 đồng yên, trách không được cụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thường xuyên đói bụng. Đương nhiên, đối với các nị giả mà nói, xưa nay sẽ không đem tiền tài xem như mục tiêu. Tại trong nguyên tắc, cũng rất ít nâng lên tiền tệ vấn đề, từ đó đó có thể thấy được, tiền tài tại nhận giới địa vị không cao. Ngoại trừ một góc đều, đoán chừng khi còn bé là sợ nghèo bên ngoài, liền chưa hề tại cái khác các nỉ dạ trên thân thấy qua sẽ vì tiền tài mà phát sầu chẳng cảnh. Các nỉ dạ thường thường làm không có chút nào tính nguy hiểm cấp dê nhiệm vụ, tìm mèo, bắt chó loại hình. Liền có thể thu hoạch được mấy ngàn thậm chí hơn vạn lượng tiền tài, cho nên thật không có tất yếu vì như thế giá rẻ tiền tệ đi bôn ba. Mà đối với hạ mũ dạ loại này có thế giới cảnh nhãn giới tồn tại tới nói, kim tiền địa vị liền càng thêm thấp kém, cùng trang giấy thật không có cái gì khác biệt. Nhưng không bị các nỉ giả để ở trong mắt tiền tệ, đối với những người bình thường này mà nói, trình độ trọng yếu khẳng định liền rất cao. Dù sao, bọn hắn muốn sinh tồn được, kim tiền là ắt không thể thiếu, bởi vì có cần, cho nên mới có thể thể hiện đưa ra giá trị. Cho nên, vì về sau sinh kế, nộ hạ giả phu nhân mới có thể sinh ra đem phòng ở bán đi, cầm tiền vốn đi làm buôn bán dự định, có cái có thể một mực lợi nhuận sinh ý, ngày sau sinh hoạt tự nhiên là có bảo hộ. Thế nhưng là, bán ra phòng ở lúc, lại bị tình cảm bên trên không bỏ cùng đối với nữ nhi lo lắng hai loại tâm tình ràng buộc ở, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi. Ngươi muốn mở quán cơm. Ngươi làm đồ ăn là phi thường ăn ngon, nói không chừng mỗi ngày sinh ý sẽ tốt vô cùng. Hạ mù giả phân tích nói, dạng này ngươi liền sẽ bể buộn nhiều việc, mỗi ngày đều không nhất định có thể rút ra một lát nhàn rỗi bồi Jin, mà Jin lại đối hoàn cảnh lạ lẫm sinh ra mâu thuẫn cùng bất an, dần dà, Jin tính cách khẳng định hội đại biến, không có chạy. Vậy ta có thể làm sao? Nộ hạ giả phu nhân cảm xúc có chút không kiểm soát, khóc nói, nếu như không phải là các ngươi những nhị giả này, nếu như không phải chiến tranh đáng chết này, nếu như không phải sinh ở như thế một cái chiến loạn thời đại, ta cùng Jin nhất định sẽ sống phi thường vui vẻ. Cũng chắc chắn sẽ không như bây giờ như vậy chật vật. Cái kia, có thể trước đừng khóc sao? Hạ mù giả vuốt vuốt huyệt thái dương, vội vàng nói, ta nói những cái kia không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn nói. Ta mua xuống nhà này phòng ở về sau, các ngươi cũng không cần dọn ra ngoài ở, phòng này không phải có 3 tầng sao. Ta nhìn mỗi một tầng đều có đơn độc 2-3 cái gian phòng, các ngươi liền tuyển một tầng ở xuống là được rồi. Nộ hạ giả phu nhân nghe vậy sửng sốt một lát, lập tức xoa xoa nước mắt, đứng dậy đối với hạ mù giả túi mình bái chào, thật xin lỗi, hạ mù giả đại nhân, mới vừa thật sự là thất lễ. Nhưng hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng đây là tuyệt đối không được, ta sao có thể thu ngươi tiền về sau. Còn dày hơn nhan vô sỉ ở tại nơi này đâu. Không được. ngươi nhìn ta một người, ở như thế lớn một cái phòng ở, lộ ra rất trống trải quẩn cũ ẽ. Thật không được. Hạ mù giả trên trán toát ra hát tuyến, nữ nhân này làm sao lại quật cường như vậy đâu. Hắn hội đưa ra cái chủ ý này, một là từ đối với hai vị nữ tính đồng tình, hai là ra ngoài nổ hạ dạ Jin. Đương nhiên, hắn đối với nổ hạ dạ Jin không có gì ý nghĩ. Nhưng là, Uchiha Obito lại là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Mặc kệ là vì tôi luyện Uzumakina dù tổ, hay là giải phong mẫu thân cả gù dạ, Uchiha Obito đều là ắt không thể thiếu. Nhưng nếu như nổ hạ dạ Jin tính cách vì vậy mà đại biến, Uchiha Obito nhân sinh chỉ sợ cũng phải phát sinh cực lớn cải biến, cái này chẳng phải cứng ngắc lại sao. Nghĩ nghĩ, hạ mù dạ liền làm ra quyết định, nhìn xem nổ hạ dạ phu nhân cười nói, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi phòng này, đơn độc bán cho hai ta tầng, còn lại một tầng vẫn như cũ là ngươi, vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao. Ngươi nhìn như thế nào? Nổ hạ dạ phu nhân con mắt đống nhiên sáng lên, nhưng nghĩ nghĩ về sau, lập tức lại lắc đầu, không được. Giang giác. Hạ mù dạ cái ly trong tay bên trên xuất hiện tỉ mỉ vết dạ. Hạ mù dạ đại nhân, ta không có ý tứ gì khác. Nộ hạ dạ phu nhân vội vàng giải thích, có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ là sợ ảnh hưởng tới ngươi danh dự, nếu như ngươi cùng chúng ta mẫu nữ ở cùng một chỗ, người khác nói không chừng có thể gặp sẽ. Dạng này không được, hảo ý của ngươi ta thật chân thành ghi nhớ. Ngươi là đại anh hùng, nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện, ngươi hay là cái phi thường ôn nhu mà người thiện lương. Ngươi thật là một cái vô cùng hoàn mỹ người, sao có thể bởi vì chúng ta, mà dính vào chỗ bẩn đâu. Nguyên lai là dạng này. Hạ mù dạ buông xuống nứt ra chén trà, hắn vừa rồi kém chút đều bị tức cười ra tiếng. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, ta căn bản cũng không quan tâm những cái kia hư danh. Cái gì đại anh hùng, cái gì ôn nhu thiện lương. Ta cái này anh hùng chi danh, thế nhưng là lấy máu tươi đúc thành ra. Hạ mù dạ trong giọng nói hơi mang tới một tia bá đạo, ngươi cũng đừng lại xoắn xuýt. Vậy cứ thế quyết định. Ngươi không vì bản thân suy nghĩ, cũng nên vì Jin suy nghĩ thật kỹ. Ngươi nhất định cũng phi thường không hy vọng nhìn thấy Jin về sau sẽ trở thành một cái quái gở nữ hài tử a. Hắn trực tiếp đem tay thăm dò vào hư không bên trong, móc ra nhất điệp điệp chỉnh tề tiền mặt, bày ra trên bàn, thật dày một chồng. Đây là 100 vạn lượng, một tầng 50 vạn, ngươi đếm xem. Hạ mù giả hào khí 10 phần ôm ấp hai tay, cái này 100 vạn lượng tiền tệ, mỗi một trương mặt giá trị đều là 1.000 lượng. Là hắn cuộc chiến tranh này xuống ban thưởng, đương nhiên, khẳng định không chỉ những thứ này. Hư không không gian bên trong còn có một năm lớn, chí ít 500 vạn lượng. Đây coi là thiếu, dù sao một cái S cấp nhiệm vụ, thù lao liền có 100 vạn lượng đi lên. Hắn kinh lịch trận chiến tranh này, thế nhưng là lần thứ 2 nỉ ra đại chiến, mức độ nguy hiểm xa so với một cái S cấp nhiệm vụ cao hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, hắn yêu cầu ban thưởng bản thể là bắt môn độn giáp cùng phi lôi thần, những thứ này tiền tài chỉ là bổ sung mà thôi. Chương 61, Phi Lôi Thần. Nộ hạ dạ phu nhân một mặt sững sờ biểu lộ, bị hạ mù dạ cái này tiêu tiền như nước giống như thổ hào khí chấn trụ. Một lát sau, nộ hạ dạ phu nhân mới vội vàng khoát tay, một bộ không biết làm sao dáng vẻ nói, cái này, nhiều lắm, không được, ta trong dự đoán, cái này trọn vẹn phòng ở có thể bán ra 60 vạn lượng liền phi thường. Ta nói cầm thì cứ cầm, ta cảm thấy phòng này giá trị cái này giá cả, nó liền đáng giá cái này giá cả. Hạ mù dạ ngồi trên ghế, ôm ấp hai tay, biểu hiện cường thế vô cùng. Là. Nộ hạ dạ phu nhân trực tiếp bị hạ mù dạ vương bá chi khí chấn nhiếp rồi, không khỏi yếu ớt gật đầu. Cảm giác này. Hạ mù dạ đột nhiên cảm giác mình bây giờ giống như là đã từng thấy qua một chút trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc đồng dạng. Đối phó dạng này lằng nhằng nữ nhân, hay là bá đạo một chút có tác dụng. Hắn ma sát cái cằm, cảm thấy cảm giác này vẫn rất thoải mái. Nộ hạ dạ phu nhân yên lặng dọn dẹp trên mặt bàn tiền tài. Căn bản là không có số, cái kia thận trọng cảm giác, giống như là bị hủy khuất tiểu tức phụ giống như. Hạ mù dạ không khỏi bật cười, nhìn về phía nàng, nộ hạ dạ phu nhân, về sau mọi người liền muốn ở cùng một chỗ, có lẽ sẽ có giúp đỡ lẫn nhau sấn địa phương, ngươi đối với ta cũng đừng quá khách khí. Chờ ngươi tiệm cơm mở về sau, nếu như ngươi thực sự không rảnh, ta lại vừa vặn có rảnh rỗi, còn có thể giúp ngươi mang Jin. Bất quá làm đại giới, ngươi nấu cơm thời điểm, nhớ kỹ làm nhiều một phần là được rồi. Ăn ngay nói thật, tay nghề của ngươi coi như không tệ. Cái này một chút thời gian, nộ hạ dạ phu nhân cũng từ hạ mù dạ khí thế bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay tiền tài, mặc dù trong lòng gắng gượng qua ý không đi, có thể đã vừa mới đáp ứng xuống, cũng liền không tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt. Nàng chỉ có thể yên lặng đem phần ân tình này chôn giấu dưới đáy lòng, tương lai nếu như đối phương có cần nàng viện trợ địa phương, cái kia. Nghĩ đến nơi này, nàng lại là thở dài. nàng lại có thể giúp được cái gì? Đối diện thiếu niên này thế nhưng là Cổ Nổ Hạ chi quang, có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, mới vừa tay kia đột nhiên biến mất, sau đó lăng không xuất ra nhiều tiền như vậy tới thủ đoạn, liền để nàng cảm thấy thần kỳ vạn phần. Dạng này có bản lĩnh nhân vật, bản thân dạng này một người bình thường lại có thể giúp hắn cái gì? Lúc này Hạ Mụ Dạ đột nhiên nói ra một phen, để nàng mỉm cười, nếu như ngươi không chê. Nam. Hạ Mụ Dạ mua phòng ở, Nộ Hạ Dạ phu nhân lựa chọn tầng thứ 3. Tầng 1 cùng tầng 2 từ nay về sau liền trở thành hắn. Truy cập, để đỏ. Xê chuyện hắn tuyển tầng 2 một gian chiếu sáng tốt nhất căn phòng làm phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, nhưng lại không lộ vẻ trống trải, nhà này cố bày ra vị trí, xem ra liền cực kỳ cẩn thận, đều là xuất từ Nộ Hạ Dạ phu nhân chi thủ. Hạ Mù Dạ mở ra cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài xanh lam bầu trời, trắng đoàn đám mây, ánh mặt trời chiếu tiến đến, gió nhẹ chầm chầm quét, cái này hoàn cảnh ở mức độ rất lớn có thể cải thiện tâm tình của người ta. Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Mù Dạ liền ngồi tại trên một cái ghế, xuất ra phi lôi thần quyển trục, triển khai bắt đầu nghiên cứu. Muốn vận dụng phi lôi thần, đầu tiên muốn chế tác ra ẩn chứa tự thân trả cờ dạ ấn ký phi lôi thần thuật thức. Phi lôi thần thuật thức bên trong có tự thân trả cờ dạ ấn ký, liền sẽ biến thành chuyên môn vật phẩm, những người khác coi như hội phi lôi thần, cầm tới ngươi chế tác phi lôi thần đạo cụ, cũng không dùng đến. Phi lôi thần thuật thức đồ án tùy từng người mà khác nhau, có thể từ sở thích của mình làm quyết định, cái này không có cưỡng chế tính yêu cầu, chỉ cần cái này thuật thức bên trong trả cờ dạ ấn ký là bản thân là xong. Đệ nhị hồ cả sẻn rủ tô bị dạ mạ phi lôi thần thuật thức là đồ án tiêu ký, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vì văn tự tiêu ký. Hạ mù dạ tinh tế nhìn một lần, liền đã là đem phi lôi thần nhớ cho kỹ, lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức, trong lòng đã có số. Lĩnh ngộ không gian ý cảnh hắn, cái này thời không nhận thuật đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó, thậm chí trong đó một chút tì vết nhỏ, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong đầu cũng đã hiện ra đền bù chi pháp. Chỉ là tinh tế nhìn một lần, liền học được cái 8-9 thành, còn lại chính là thực tiễn. Tay lấy ra đặc chế dây trắng, Hạ Mù Dạ liền bắt đầu thử nghiệm tại trên đó chế tác phi lôi thần thuật thức. Bởi vì là lần thứ nhất chế tác, hắn cũng không đổi, chậm rãi trải nghiệm lấy chế tác quá trình. Chờ hắn chế tác sau khi hoàn thành, thời gian đã qua 3 giờ, sắc trời đã có chút tối xuống, ánh chiều tà đang dần dần tiêu tán. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên bàn trên tờ giấy trắng, phía trên nhiều một cái đồ án màu đen, là từ ở giữa một điểm đen, hướng bốn phía dọc theo 5 cái màu đen kim đồng hồ, như ngũ mang tinh đồng dạng đồ án, cùng hắn bản tôn mạn dệ kỳ ủ đồ án tương tự. Hắn chỉ sở dĩ làm ra 2 giờ, chính là bởi vì hắn tại chế tác quá trình bên trong, đột nhiên thông suốt, tại phi lôi thần bên trong thử nghiệm gia nhập phá hư năng lực. Cùng là không gian nhẫn thuật, phá hư có thể phá vỡ không gian bích trướng, tiến vào những người khác thời không bên trong. Cho nên, Hạ Mù Dạ bản tôn liền bắt đầu suy tính phá hư gia nhập phi lôi thần bên trong phù hợp điểm, hao tốn 1 cái giờ, mới suy tính ra đem phá hư gia nhập phi lôi thần bên trong biện pháp. Mà hắn này tấm thân thể lại tốn 2 giờ. Mới đưa phá hư gia nhập vào phi lôi thần bên trong. Ở trong đó quá trình có chút phiền phức, muốn thông qua bản tôn đến suy tính, bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ, suy tính năng lực cùng bản tôn tự nhiên là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bản tôn có thể vận dụng thế giới ý cảnh, thân có không thể tưởng tượng nổi chi lực, có thể câu thông thiên địa, cảm giác tự nhiên so và ở cỗ thân thể này bên trong một tia tâm thần muốn mạnh hơn vô số lần. Mà lại hắn một tia tâm thần, cũng vô pháp sử dụng bản tôn năng lực. Cho nên cái này 1 cái giờ bên trong, bản tôn phần lớn thời gian, đều tại làm lấy đem phá hư cùng phi lôi thần số liệu hóa, sau đó để cái này 2 phần số liệu dung hợp, để cỗ thân thể này đem phần này số liệu làm từng bước chế tác thành thuật thức. Hắn cũng tưởng tượng lấy đem phá vọng số liệu hóa, viết nhập mạn dệ kỳ ủ bên trong khả năng, thế nhưng là lấy cỗ thân thể này hiện tại lực lượng tinh thần, còn làm không được loại chuyện này. Hắn có thể đem bản thân mạn dệ kỳ ủ thuật cũng viết nhập người khác mạn dệ kỳ ủ bên trong, giống như trong nguyên tắc. Uchiha Itachi đem ả mạ tệ giặt viết nhập nhị trụ tử mạn dệ kỳ ủ bên trong đồng dạng. Thế nhưng chỉ là điều kiện phát động thức, chỉ là thông qua người khác mạn dệ kỳ ủ tại điều kiện phát động dưới, định thời gian phát động bản thân nhãn thuật. Mà Hạ Mù Dạ muốn làm, là đem phá vọng viết nhập bản thân mạn dệ kỳ ủ bên trong, để phá vọng trở thành bản thân nhãn thuật. Điểm ấy tại bản tôn thôi diện dưới, ngược lại là có thể thực hiện, nhưng bây giờ hắn còn làm không được. Thử một chút ta cái này phi lôi thần. Hạ Mù Dạ đem chế tác tốt trang giấy quấn ở phi tiêu tay cầm bên trên, chế tác thành phi lôi thần phi tiêu. Đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem đối diện đề, vung tay lên, phi tiêu hưu một tiếng bay ra, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, mắt thấy là phải rơi vào trong sông. Một tiếng vang nhỏ, Hạ Mù Dạ đột nhiên xuất hiện tại phi tiêu vị trí, đem phi tiêu cầm trong tay, hai chân vững vàng rơi vào trên mặt sông. Vẫn được. Hạ Mù Dạ hơi có vẻ hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp xuống liền thử một chút không cần phi tiêu, nương tựa theo tự thân trả cờ dạ làm môi giới tiến hành truyền tống nhìn xem. Hắn cảm ứng đến tự thân lưu tại chỗ hắn trả cờ dạ, hắn tâm thần giáng lâm đến thế giới này về sau, chỉ ở cờ tì nạ trên thân lưu lại một tia trả cờ dạ, bởi vì hắn bên người mấy nữ nhân, chỉ có cờ tì nạ nhất làm cho hắn không yên lòng, sợ nàng ngoài ý muốn nổi lên, liền lưu lại một tia trả cờ dạ, để phòng vạn nhất. Hưu một tiếng. Hắn đem phi lôi thần phi tiêu ném mạnh ra ngoài, phi tiêu thẳng tắp bay vào trong phòng của hắn, đâm vào chất gỗ trong vách tường một chút xíu, không đến mức rơi xuống, cũng sẽ không phá hư vách tường, lực đạo nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Hắn từ trong nước ló đầu ra đến, ngậm bức. Chương 62, hiền lành cờ tì nạ. Cho nên, ngươi tại sao muốn nhìn trộm ta tắm rửa? Mặc chỉnh tề, mái tóc màu đỏ bên trên còn có chút hơi nước cờ tì nạ. Nghiêm túc ngồi quỳ chân tại tạ tạ mỹ bên trên, một mặt xem kỹ nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ trên thân nước sũng, nghe vậy buông tay, bất đắc dĩ nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta tại thí nghiệm mới được đến nhẫn thuật. Thí nghiệm nhẫn thuật thí nghiệm tới nhà ta rồi. Cờ tí nạ ánh mắt chìm ám, thế nào, tới nhà của ta trong buồn tắm thí nghiệm thủy độ đâu? Lúc ấy nàng đang tắm, trong lòng còn muốn lấy Hạ Mù Dạ cái này mấy ngày làm sao đều không có tới tìm nàng đâu. Ai biết? Đang thất thần thời điểm, chợt nghe phù phù một tiếng, sau đó bọt nước tung tóe nàng một mặt, đưa nàng giật mình tỉnh lại. Nàng lúc ấy bị dọa đến mịt mờ. Sau một khắc đột nhiên kịp phản ứng, trên thân vội vàng hiện hiện một tầng vĩ thú trả cờ dạ áo ngoài, trên tay một cái dạ sẻn gẳng liền đút tới. Mà Hạ Mù Dạ từ trong nước ló đầu ra, cũng làm mộng bức vô cùng, mắt thấy một cái dạ sẻn gẳng bảo bọc đầu của hắn liền đập đến, hắn mới phản ứng được. Vội vàng một cái thuấn thân, liền rời đi bể tắm. Lúc này, Cờ tí nạ cũng rốt cục nhìn thấy cái này dám to gan nhìn trộm của nàng tiểu tặc lại chính là Hạ Mù Dạ. Ta kia là tại thí nghiệm thời không nhẫn thuật, phi lôi thần ngươi biết không? Hạ Mù Dạ cũng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ nương tựa theo trả cờ dạ làm môi giới vận dụng phi lôi thần quả nhiên có vấn đề, ra sân phương thức có chút không đúng, về sau phải cẩn thận sử dụng mới là. Ha ha! Cờ tí nạ cười lạnh, rõ ràng là không tin. Được rồi, ta hiện trường biểu diễn cho ngươi một lần. Hạ Mù Dạ bốn phía nhìn một chút. Sau đó cầm lấy trước mặt trên bàn trà một cái chén, lòng bàn tay tại chén trên thân nhấn một cái, chén trên thân liền xuất hiện một cái ngũ mang tinh giống như đồ án tiêu ký. Ta hiện tại liền bắt đầu cho ngươi đồng hồ. Không, là biểu thị. Hạ Mù Dạ có chút bó tay rồi, cờ tí nạ dáng vẻ đó, làm sao nhìn cứ như vậy giống như là đang nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng đâu. Ôm trong ngực một đôi cánh tay ngọc, một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Hạ Mù Dạ ho nhẹ một tiếng, quyết định phải thật tốt chứng minh một chút bản thân. Bản thân thế nhưng là quang minh chính đại thân sĩ, loại kia nhìn trộm loại hình hành vi là tuyệt đối khinh thường ở lại làm. Hưu. Trực tiếp đem chén trà ném ra ngoài cửa, sau một khắc, Hạ Mù Dạ đột nhiên biến mất, xuất hiện tại chén trà trên không, vương vàng rơi vào hoàn cảnh duyên dáng trong sân. Biểu diễn xong, không, là biểu thị xong Hạ Mù Dạ, tiêu sái đem dính tại trước mắt tóc vùng ra đằng sau, bọt nước văng khắp nơi. Sau đó mang theo vẻ đắc ý nhìn về phía Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, đổi ta chén trà. Ngậy. Hạ Mù Dạ đắc ý biểu lộ đọc lại, nhìn thoáng qua té thành phấn vụn chén trà, hắn mới vừa chỉ lo tại Cờ Tì Nạ trước mặt đắc ý một chút, như thế nào sẽ đi chú ý một cái chén trà nhỏ. Bất quá, lúc này, cái này chén trà có trọng yếu không? Ai, cái kia, không phải, bản thân xuất sắc như vậy biểu diễn, coi như không có một đợt 666, cũng nên có một đợt tiếng vỗ tay à. Chén trà này thật có trọng yếu như vậy sao? Bất quá trải qua lần này biểu diễn về sau, cờ tì nạ khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Trên mặt lạnh lùng biểu lộ cũng chậm rãi nhu hòa xuống, nhìn xem Hạ Mù Dạ một thân ướt sũng, cờ tì nạ yên lặng cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng để ở một bên khăn lông khô, tiến lên ôn nhu vì hắn lau sạch lấy trên người nước đọng. Đi tắm đi, ta đi làm cơm. Cờ tì nạ buông xuống khăn mặt, liền tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Hạ Mù Dạ cười hắc hắc, nếu như hắn muốn, tùy thời có thể đem trên người nước đọng sấy khô. Không sấy khô nguyên nhân, chính là vì tranh thủ một đợt đồng tình phân, nữ nhân à, coi như tại khí trên đầu, tâm cũng là mềm. Quen thuộc đi vào bên ngoài phòng tắm mặt phòng thay đồ, kéo ra cửa phòng tắm, trong phòng tắm hơi nước bốc hơi. Lớn như vậy bể tắm, xa hoa không còn hình dáng. Thời khắc có nước gấm chảy vào cái này trong bồn tắm, đây chính là một cái suối nước nóng a. Hạ Mù Dạ cho tới bây giờ mới phản ứng được, cờ tì nạ thế mà lại ở tại nơi này á hào hoa xa xỉ một chỗ. Nghĩ nghĩ, trong lòng của hắn liền có một thứ đại khái suy đoán. Thời quần áo ra, cứ như vậy phao nhập trong ôn tuyển, chạy không tâm thần, cái gì cũng không muốn, cứ như vậy buông lòng hưởng thụ. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Hạ Mù Dạ mở to mắt, coi như không cần con mắt nhìn, đều có thể cảm giác được phía sau cửa chính là Cờ Tì Nạ. Mà xuyên thấu qua cửa giấy thật mỏng cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái mơ hồ mỉa mại thân ảnh. Y phục của ngươi ướt đẫm, ta đi cấp ngươi hong khô một chút. Ngoài cửa truyền đến Cờ Tì Nạ thanh âm. Mặc dù ngẫu nhiên rất mạnh mẽ, nhưng lại ngoài ý muốn rất hiền lành. Hạ Mù Dạ cười cười, nhà này phòng ở giống như Nhật Bản thời cổ, nếp xưa vị mười phần, để hắn có một loại về tới ngàn năm trước cảm giác. Chỉ là phòng này cũng rất lớn, có thể hắn lại chỉ có thể cảm giác được nơi này chỉ có Cờ Tì Nạ một người. Chỉ chốc lát về sau, ngoài cửa lại xuất hiện nhỏ xíu động tĩnh. Sấy khô tốt rồi, ngươi sau khi tắm liền ra ăn cơm chiều. Được. Hạ Mù Dạ lên tiếng, lại ngâm không có bao lâu, liền đi ra phòng tắm, lau khô thân thể, mặc xong quần áo đi vào đại sảnh. Kéo đẩy thức môn mở rộng ra, ngoài cửa sắc trời đã tối xuống, ngoài phòng có chấm chấm đầy sao. Gần ngày mùa hè ban đêm, ngoài phòng truyền đến một trận thanh lương phong, thổi vào người rất dễ chịu. Trên mặt bàn bày biện đồ ăn, có mỹ vị vị tăng bỏng, cùng trắng như tuyết lát cá sống vân. Vân phong phú nấu ăn. Cờ Tí Nạ một thân màu anh đào rủ cả tạ, cuộn một cái hơi có vẻ thành thục búi tóc, như giả mạ tô nạ đẻ tỷ cổ, lẳng lặng ngồi quỳ chân tại trước bàn ăn, chờ đợi lấy hắn nhập tọa. Mặc dù nàng chỉ có 13 tuổi, thế nhưng lại đã có mê người vô liếng. Nàng màu da trắng nõn, lại là so xanh nhạt còn muốn trong sáng ba phần. Ngươi làm sao tắm lâu như vậy? Cờ Tí Nạ nhìn hắn một cái, đồ ăn đều nhanh lạnh. Đó là bởi vì ngươi nhà bể tắm rất thư thái, lại lớn, lại dưỡng thần. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, ngồi tại Cờ Tí Nạ đối diện. Ha ha! Cờ Tí Nạ lại là cười lạnh, may mắn là lớn, nếu không hôm nay còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cái kia, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đều nhanh lạnh. Nói thật, Hạ Mù Dạ thật đúng là chưa bao giờ gặp như Cờ Tí Nạ loại này tính cách nữ hài tử, tựa hồ bên cạnh hắn nữ hài tử, cơ hồ đều đối với hắn ngoan ngoan phục tùng. Hạ Gõ Rổ Mổ trong tính cách có cường thế, thế nhưng là đối với hắn lại phi thường ôn nhu. Ngẫu nhiên là đáng tin tỉ tỉ, có đôi khi chính là ôn nhu thê tử. Mà Hàn Sĩ Kỳ mặc dù có đôi khi tùy hứng, nhưng ở trước mặt hắn hiện ra nhiều nhất một mặt là nũng nịu. Mà hắn Thanh Mai Trúc Mã, khi còn bé ở trước mặt hắn liền phảng phất một cái tiểu thụ, còn kém trên mặt viết ta rất dễ bắt nạt mấy chữ. Từ nhớ kỹ, lúc ấy hắn thế nhưng là dụng tâm thần bị ổi cái kia đóa tiểu bạch hoa. Cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh màu sắc trắng như tuyết lát cá sống, dính lấy tương để vào bên trong miệng. Ân. Hạ Mù Dạ đối với Cờ Tì Nạ giơ ngón tay cái lên. Cờ Tì Nạ nhếch miệng lên một vòng vui vẻ cười yếu ớt, cầm lấy đũa, ôn nhu cho Hạ Mù Dạ gấp thức ăn. Hạ Mù Dạ một đũa tiếp một đũa, từng ngụm ăn, ăn say sưa ngon lành. Nhắc tới nấu ăn mỹ vị là mỹ vị, nhưng còn không đến mức để hắn như thế ăn khoa trương như vậy. Nhưng nhìn xem Cờ Tì Nạ khỏe miệng một màn kia cười yếu ớt, hắn đã cảm thấy làm như vậy phi thường giá trị. Chương 63, đây là hợp túc. Bữa cơm này hai người đều không có quá nhiều ngôn ngữ, có thể không khí lại lộ ra nồng đậm ấm áp. Cờ Tí Nạ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm giác này thoải mái để nàng muốn khóc, mà cái này, đại khái chính là hạnh phúc tư vị đi. Nàng cứ như vậy kéo lấy cái má, lặng lặng nhìn xem ăn nàng tự mình làm nấu ăn Hạ Mù Dạ, trong lòng có loại chưa bao giờ có thỏa mãn. Sau bữa ăn, nàng đem bàn ăn đều thu thập sạch sẽ. Hai người an vị trong sân chất gỗ hành lang bên trên, rúc vào với nhau, nhìn lên trên trời bầu trời đêm. Cờ Tí Nạ đem đầu tựa vào Hạ Mù Dạ trên bờ vai, khoe miệng cười yếu ớt liền không có biến mất quá. Cái này mấy ngày ngươi làm sao cũng không sang tìm xem. Cờ Tí Nạ ngước mắt nhìn Hạ Mù Dạ bên mặt hỏi. Ta đây không phải có chút việc sao? Hạ Mù Dạ sờ lên cái mũi nói, trong gia tộc không tiếp tục chờ được nữa, cái này mấy ngày tại tìm kiếm chỗ ở, hôm nay mới định ra chỗ ở. Ngươi có thể đem đến nơi này ở nha. Cờ Tí Nạ ánh mắt sáng lên. Hạ Mù Dạ không khỏi bật cười nói, ta một cái gia tộc cũ chi hạ người, ở tại sẻn dù nhất tộc lãnh địa bên trong. Lúc trước hắn liền đã đoán được, hiện tại thông qua hổ cả nhàn nham đánh giá ra nơi này chính là sẻn dù nhất tộc lãnh địa, mà lại, phi thường khả năng chính là sẻn dù hạt hỉ ra mà nhà. Nếu không cũng nói không thông ủ dù mà kỷ Cờ Tí Nạ có thể ở tại cái này hào hoa phủ để bên trong nguyên nhân. Nhất định là bởi vì Ủ Dũ Mạ Kỳ Mi Tô quan hệ, Cờ Tí Nạ mới có thể ở tại nơi này. Mà Ủ Dũ Mạ Kỳ Mi Tô đem cửu vi từ trong cơ thể rút ra về sau, phong ấn tại Cờ Tí Nạ trong cơ thể, sợ là đã qua đời, chỉ bất quá đi vô thanh vô tức, trong làng rất nhiều người đều không biết. Đây cũng là tất nhiên, muốn giữ lại cửu vi gì nụ ủ gì kỳ tin tức, Ủ Dũ Mạ Kỳ Mi Tô rời đi, liền không thể gióng trống thua chiêng. Mà lại ta đã mua một ngôi nhà, ngươi nơi này quá lớn, ngược lại là có vẻ hơi vắng lạnh. Hạ Mù Giả nói, ngươi có thể đem đến ta nơi đó ở. Cờ Tí Nạ con mắt lại là sáng lên, nhưng lập tức nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, quên đi thôi. Thế nào? Hạ Mù Giả không hiểu nhìn xem nàng. Cờ Tí Nạ lườm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ hiện hiện một tia đỏ ửng, đương nhiên là vẫn chưa tới thời điểm. Hạ Mù Giả phản ứng một hồi lâu, mới hiểu được ý tứ trong đó, không khỏi bật cười nói, cái kia, tốt à. Nhưng là đi thăm một chút hay là có thể. Cờ Tí Nạ cười nói, ngày mai ngươi cần phải mang ta đi nhìn xem a, đúng rồi. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ tay nhỏ nói, hai ngày sau, trong làng muốn tổ chức ngày mùa hè đèn đuốc tế điện, đến lúc đó cùng đi chứ. Được. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, đến lúc đó cho dù có chuyện trọng yếu, ta cũng nhất định sẽ thoái thác đến bồi ngươi. Hắc hắc. Ta còn không có được chứng kiến Cổ Nổ Hạ ngày mùa hè tế điện đâu, không biết là bộ dáng gì. Cờ Tí Nạ vui vẻ cười một tiếng, dựa vào Hạ Mù Dạ bả vai, trong đầu tưởng tượng thấy phồn nháo tế điện thịnh hội. Hạ Mù Dạ sững sờ, ngươi đến làng Cổ Nổ Hạ cũng có ít năm a. Những năm qua bên trong, ngươi cũng không có đi dạo một chút không? Cờ Tí Nạ cười cười, một người đi dạo tế điện có ý gì a? Những năm qua bên trong tế điện muộn, ta đều là tại nơi này, nhìn một trận pháo hoa về sau, liền đi ngủ. Hạ Mù Dạ yên lặng ôm nàng thiên mảnh mềm mại vai. Hai người đều không có lại nói tiếp, mà là lặng lặng nhìn xem mỹ lệ bóng đêm. Một lát sau, Cờ Tí Nạ liền che lấy miệng nhỏ ngáp một cái, ánh mắt lộ ra bối rối. Vây lại liền đi ngủ đi. Hạ Mù Dạ ôn nhu nói. Ân. Cờ Tí Nạ gật gật đầu, đứng người lên, duỗi cái tiểu lưng mỏi, quay đầu nhìn về phía cũng đứng người lên Hạ Mù Dạ nói, đêm nay liền ở tại nơi này đi. Hạ Mù Dạ cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Ta đi cấp ngươi trải giường chiếu. Cờ Tí Nạ mỉm cười, liền đi vào nội thất, xuất ra hai giường đệm chăn, chỉnh tề trải tại tạ tạ mì bên trên. Hai giường đệm chăn liên tiếp, nhưng, vì sao lại là hai giường? Chỉ thấy Cờ Tí Nạ kéo ra bên phải giường chiếu chăn mền, động tác thoăn thoắt chui vào nửa người, vỗ vỗ bên trái giường chiếu, gương mặt có chút hồng nhuận mà nói, ngươi hãy ngủ ở chỗ này đi, nhưng là, cái này hoàn toàn không có ý tứ gì khác, đây chỉ là đơn giản hợp túc hiểu không? Ta chỉ là sợ ngươi cô đơn mà thôi. Sợ hắn cô đơn. Hạ Mù Dạ bó tay rồi, giải thích nhiều như vậy, tựa như là giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ là lại ám chỉ cái gì sao? Bất quá hắn tự nhiên không ngại loại này phát triển. Là, ta đã biết. Hạ Mù Dạ kéo cửa lên, đi lên trước, liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Cờ Tí Nạ có chút khẩn trương nắm lấy chăn mền, nhìn xem Hạ Mù Dạ động tác. Cởi quần áo a. Hạ Mù Dạ sững sờ, nhìn về phía nàng. Một bộ đương nhiên mà nói, không, cởi quần áo làm sao ngủ? Ngươi không thoát sao? Chẳng lẽ ngươi có giữ nguyên áo ngủ quen thuộc? Như thế sẽ không rất khó chịu sao? Ta tự nhiên không có. Cờ Tí Nạ gương mặt đỏ lên, do dự nửa ngày, cuối cùng hay là lấy dũng khí, túi cái đầu nhỏ, chậm rãi đem màu anh đào dù cả tạ thoát xuống. Nàng không biết, ở trong quá trình này, Hạ Mù Dạ trong mắt đều mang một tia trêu tức nhìn xem nàng. Hai người thoát đến chỉ còn lại thiếp thân nội y yể. Cờ Tí Nạ trắng non kiểu nộn ra thịt đều xuân quang ẩn hiện, ngây ngô tư thái xem ra cũng rất mê người. Nàng vội vàng tiến vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, ong ong nói, nhìn cái gì, còn không mau đem đèn tắt đi ngủ. Tuân lệnh. Hạ Mù Dạ cười hắc hắc tắt đèn, sau đó chui vào giường chiếu bên trong. Yên tĩnh trong bóng tối, hắn thậm chí có thể nghe được Cờ Tí Nạ có chút tiếng thở hào hẹn. Cô nàng này, bình thường to gan như vậy, lúc này lại sợ rồi. Hạ Mù Dạ nhếch miệng lên một tia tà mị, đột nhiên chui vào Cờ Tí Nạ trong chăn, ôm chặt lấy nàng kiểu nộn thân thể. Cờ Tí Nạ lúc ấy liền bị Hạ Mù Dạ một bộ này thao túng dọa cho phủ, thậm chí không làm được bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy sững sờ bị Hạ Mù Dạ ôm vào trong ngực. Hạ Mù Dạ mặt ngả vào bên thai của nàng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, không khỏi cảm thán một tiếng, thương quá. Cờ Tí Nạ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng giằng co, một đôi tay nhỏ xô đẩy Hạ Mù Dạ, cầu xin tha thứ, Hạ Mù Dạ. Và ngươi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại không được. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Hạ Mù Dạ vướt vướt Cờ Tí Nạ tóc đỏ, an ủi. Hắn ngược lại là muốn làm, nhưng cân nhắc đến Cờ Tí Nạ tuổi tác, lại chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Cờ Tí Nạ hiện tại còn quá nhỏ, mới 13 tuổi, mặc dù tại nhận giới, 14 tuổi liền có thể kết hôn, có thể nàng còn chưa tới 14 tuổi không phải. Thật, Cờ Tí Nạ không vùng ấy. Nhưng lại có chút không yên lòng mà hỏi. Thật. Hạ Mù Dạ ôm nàng kiểu kiểu nhu nhu thân thể, đổi cái thoải mái dễ chịu tư thế, liền nhắm mắt lại. Tốt rồi, Cờ tí nạ cũng mau ngủ đi, ngươi không phải mới vừa liền vây lại sao? Thức đêm thế nhưng là sẽ có mắt còn thâm. Ân. Cờ tí nạ gật gật đầu, sau đó chậm rãi đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào hạ mù dạ trong ngực. Thật là ấm áp. Tốt an tâm. Cờ tí nạ trong lòng lần nữa sinh ra chưa bao giờ có cảm giác, loại cảm giác này để nàng toàn thân nổi lên từng trận tê dại, chỉ cảm thấy toàn thân ngâm mình ở ánh mặt trời ấm áp bên trong, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Tâm thần buông lỏng xuống về sau, bối rối tựa như dâng lên đánh tới, không bao lâu liền phát ra bình ổn tiếng hít thở. Hạ mù dạ khỏe miệng có một tia cười yếu ớt, cũng buông lỏng tâm thần, cũng có chút chủ động tiến vào trong mộng đẹp. Chương 64, thói đời ngày nay. Sáng sớm hôm sau, hạ mù dạ sau khi tỉnh lại, liền cảm giác trên thân quấn lấy một cái mềm mại giống như rắn thân thể mềm mại, trong lỗ mũi truyền đến từng trận mùi thơm. Hắn mở to mắt, liền phát hiện Cờ Tí Nạ dùng cả tay chân quấn ở trên người hắn. Trên mặt nàng còn mang theo ý cười, xem ra ngủ rất ngọt. Hạ mù dạ cũng không có quấy rầy nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng ngọt ngào gương mặt xinh đẹp. Thời gian từng chút sói mòn, ngoài phòng đã sáng rõ, nhưng nhìn xem Cờ Tí Nạ đáng yêu mặt ngủ, hạ mù dạ cũng sẽ không cảm giác nhàm chán. Lại qua một hồi, nàng thật dài lông mi mới khẽ run mấy lần, mơ hồ từ từ mở mắt. Con heo lười nhỏ, người rốt cục tỉnh. Hạ mù dạ nhéo nhéo Cờ Tí Nạ đáng yêu cái mũi nhỏ, cười trêu chọc nói. Cờ Tí Nạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem hạ mù dạ, một bộ còn không có làm rõ ràng tình trạng dáng vẻ, vô cùng khả ái. Một hồi lâu về sau, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, rủi rủi con mắt, thanh tỉnh lại, nhìn xem xuyên thấu qua cửa giấy chiếu vào ánh nắng, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi đỏ lên. Vội vàng quay đầu đối với hạ mù dạ giải thích nói, ta bình thường không dạng này, đều dậy rất sớm. Hôm nay không biết thế nào. Tốt rồi, ta đã biết, ngủ nướng mà thôi, không có gì lớn, không cần giải thích. Hạ mù dạ không thèm để ý chút nào nói, hắn bình thường cũng thích ngủ nướng, có đôi khi ngủ một giấc đến giữa trưa, đây đều là mọc ra sự tình. Mau dậy đi, cùng đi ăn mì sợi. Hạ mù dạ đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Đợi hạ mù dạ chụp lấy áo nút thắt. Trong lúc vô tình nhìn thấy Cờ Tí Nạ chỉ ngây ngốc ngồi ở trong chăn bên trong, đang không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Hạ mù dạ sững sờ, nghi ngờ nói. Cờ Tí Nạ lườm hắn một cái, gương mặt có chút hồng hồng nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn rửa mặt một chút, thay quần áo khác. Chẳng lẽ nói, huyết hồng quả ớt không có ý tứ rồi? Hạ mù dạ không khỏi trêu chọc nói. Vèo. Một cái gối đầu đối với đầu của hắn liền bay tới. Tiếp lấy vang lên Cờ Tí Nạ có chút thẹn quá thành giận thanh âm, đồ đần, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Là, ngươi có nhớ phải nhanh lên một chút. Hạ mù dạ tay mắt lanh lẹ tiếp nhận gối đầu, ha ha cười kéo cửa ra đi ra ngoài. Đi vào trong sân, liền trong viện thêm nước qua loa rửa mặt. Tiếp qua hai ngày liền đem nên đón ngày mùa hè. Thời tiết cũng dần dần biến thành nóng bức, nhưng sáng sớm trong đình viện, có gió mát thổi đặc thù thoải mái dễ chịu. Hạ mù dạ đi vào trong viện khu rừng nhỏ trong thạch đỉnh, ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy trên bàn đá đồ uống trà, pha một bình trà, một bên nhìn xem cả vườn màu xanh biếc, một bên thoải mái nhàn nhã uống trà. Nữ nhân trang điểm luôn luôn rất chậm, liền xem như Cờ Tí Nạ loại này là lị thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, hạ mù dạ quang uống trà đều nhanh uống no bụng thời điểm, cửa phòng khách mới bị kéo ra. Thân mang màu vàng nhạt liền thân váy ngắn Cờ Tí Nạ từ trong sảnh đi ra. Mái tóc dài màu đỏ thẳng tắp rối tung đến bên hông, bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, mang trên mặt nhàn nhạt cười yếu ớt, trong lúc nhất thời phong cảnh như vẽ. Đi thôi. Cờ Tí Nạ nhìn về phía Hạ Mù Dạ, nhếch miệng lên một cái mỹ lệ nét mặt tươi cười. Hai người sóng vai đi trên đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng đám người đều bắt đầu công việc lu bù lên, rất náo nhiệt, đều đang vì hai ngày sau lễ mùa hè làm chuẩn bị, có chút thậm chí đều đã bắt đầu dựng lều. Hai người cười đi trên đường, thỉnh thoảng liền có người chào hỏi. Ngẫu nhiên đi ngang qua nỉ dạ đối với bọn hắn chào hỏi, hai người bọn họ hiện tại cũng xem như nổi danh, hạ mù dạ không cần phải nói, Cờ Tí Nạ một thân một mình áp chế nhất vĩ sủ cả cụ, cũng làm cho rất nhiều nỉ dạ đều nhớ kỹ nàng. Có vài A-di nhóm còn trêu chọc bọn hắn, vợ chồng trẻ thật sự là trai tài gái sắc, hai nhỏ vô tư vân vân. Đối với những thứ này trêu chọc, hạ mù dạ đều là cười cười, cũng không phản bác, mà Cờ Tí Nạ cũng có chút không có ý tứ, trên đường đi gương mặt đều là hồng hồng. Bất quá trong mắt lại ẩn ẩn có một tia vui vẻ. Ý chỉ cắt mì sợi. Trong nguyên tác, Uzumakina rủ tổ thích nhất quang lâm tiệm mì sợi. Hạ mù dạ phát hiện, Cờ Tí Nạ xem ra thích vô cùng ăn mì sợi. Có lẽ trong nguyên tác Uzumakina rủ tổ hội như vậy thích ăn mì sợi nguyên nhân, chính là di chuyển từ Cờ Tí Nạ. Nếm qua mì sợi về sau, hạ mù dạ nắm rõ ràng ăn quá no, nâng cao một cái bụng nhỏ Cờ Tí Nạ đi dạo. Vũ, Hạ mù dạ, ta quá no. Cờ tí nạ một cái tay nhỏ bị hạ mù dạ nắm, một cái tay sở lấy có chút nâng lên bụng nhỏ, một mặt khó chịu nói. Cái này có thể trách ai? Khuyên ngươi cũng không nghe, liên tục ăn ba bát, không chống đỡ mới là lạ chứ. Hạ mù dạ im lặng nhìn xem nàng, tuy nói như thế, nhưng nhìn xem nàng khó chịu bộ dáng, hay là đưa tay đặt ở của nàng trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp, vì nàng làm dịu thống khổ. Cờ tí nạ trên gương mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng, chỉ bất quá lần này nàng không tiếp tục giận dỗi, mà là một mặt hạnh phúc nhìn chằm chằm đang túi đầu ôn nhu vì nàng xoa bóp làm dịu thống khổ hạ mù dạ. Nhưng đột nhiên, hai người đều nhạy cảm phát hiện, có vài đôi ánh mắt đang nhìn về phía bọn hắn. Hai người bốn phía thuận cảm giác nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy ven đường ba cái bác gái. Quái dị nhìn xem hai người bọn họ, đang thấp giọng nghị luận cái gì. Hạ mù dạ cùng cờ tì nạ đều ngầm trộm nghe đến các nàng nghị luận nội dung. Ui ui ui, thấy được không có, tiểu nữ hải kia xem ra mới 12,13 tuổi đi, bụng nhỏ liền đã nâng lên tới, sợ là đến có 3 tháng A. Muốn hay không báo cảnh? Quên đi thôi, ngươi không thấy được thiếu niên kia quần áo phía sau đồ án sao? Kia là gia tộc Uchiha Đồ Huy. Toàn bộ canh gác chỗ chính là nhân gia Uchiha nhà, báo cảnh có làm được cái gì? Ai, thật sự là thói đời ngày nay hả? Hạ mù dạ trên trán toát ra từng đầu hát tuyến. Cờ tí nạ càng là mái tóc màu đỏ tung bay mà lên, như là liệt hỏa. Uy, các ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì liền 3 tháng? Các ngươi mới 3 tháng, cả nhà các ngươi đều 3 tháng. Ba cái bác gái không nghĩ tới nhóm người mình thấp giọng nghị luận, lại bị nghe được, trong lòng tất cả giật mình. Lại bị cờ tí nạ nổi giận khí thế xông lên, lập tức từng cái tan tác như chim ông. Hừ, cờ tí nạ hầm hừ nhìn xem chạy trốn ba cái bác gái, một đầu phất phơi tóc mới chậm rãi rơi xuống. Hạ mù dạ cũng không khỏi bị cờ tì nạ cái này đột nhiên sư tử Hà Đông giống giật nảy mình. Hạ mù dạ, cái gì gọi là 3 tháng? Cờ tì nạ nghi ngờ xông hạ mù dạ hỏi. Hợp lấy ngươi không biết ta. Hạ mù dạ đều mở bức, không biết ngươi phát lớn như vậy lửa. Ta cũng cảm giác đây không phải là cái gì tốt lời nói. Cờ tì nạ hai tay chống nạnh, giận dữ nói. Ha ha. Hạ mù dạ không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Bất quá nhìn tình huống. Ba cái kia bác gái không có nhận ra thân phận của bọn hắn, nếu không, đoán chừng không ra ngày mai, trong làng liền sẽ bắt đầu lưu truyền cổ nổ hạ chi quang liền muốn vui làm tra tin tức. Hạ mù dạ lách qua 3 tháng vấn đề này, đã cờ tì nạ không biết, trước hết đừng nói cho nàng những thứ này, hắn là thật sợ, cờ tì nạ biết chân tướng về sau, hội khắp thôn đuổi theo giết ba cái kia bác gái. Kinh lịch sau chuyện này, hai người cũng mất đi dạo đi xuống tâm tình, hạ mù dạ liền dẫn cờ tì nạ kiến thức hắn hôm qua mùa chỗ ở. Chương 65 Lễ mùa hè. Tiếp xuống 2 ngày, trong làng càng ngày càng náo nhiệt, đều tích cực chuẩn bị lấy lễ mùa hè công việc. Mặc kệ là nhí dạ hay là người bình thường, cả đám đều đầy mặt tiếu dung. Tại dạng này một cái chiến loạn thời đại, loại này ít có cùng bình thường ánh sáng, để người trong thôn đều phá lệ chân quý. Mà 2 ngày này, hạ mù dạ cũng bắt đầu suy nghĩ bắt môn độn giáp chi thuật, chỉ là môn này thể thuật thật không có cái gì đường tắt có thể nói, chỉ có thể thành thật thật rèn luyện thân thể. Bất quá hắn lại không có điên cuồng như vậy huấn luyện, khi nhàn hạ, luyện tập lại một phen phi lôi thần. Mà 2 ngày này, cờ tí nạ cũng bồi tiếp hắn huấn luyện chung. Cờ tí nạ huấn luyện nội dung, tự nhiên là nhằm vào cụ dạ mạ trả cờ dạ luyện tập. Nàng có thể lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ lượng càng ngày càng nhiều, nếu như toàn lực xuất thủ, thậm chí có thể uy hiếp được thượng nhẫn. Hạ mù dạ cũng thử qua đem phi lôi thần truyền cho nàng, chỉ là hiệu quả lại không phải rất lý tưởng, cờ tí nạ cùng phi lôi thần thích hợp độ sát thực không cao. Coi như miễn cưỡng học được, cũng không nhất định có thể vận dụng ra. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, nếu không trong nguyên tắc cũng sẽ không chỉ có một cái tia chớp vàng. Hai người ở trong rừng huấn luyện, mắt thấy sắc trời đã dần dần tối xuống. Cờ tí nạ thu hồi trả cờ dạ áo khoác, vớt một cái trên trán đổ mồ hôi, nhìn về phía đang không ngừng huy sái lấy nhiệt huyết hạ mù dạ. Hạ mù dạ làm các loại rèn luyện, mặc đơn bạc ngắn tay, đã bị mồ hôi thấm hoàn toàn dán tại trên thân, rõ ràng cho thấy hắn đơn bạc lại cân xứng dáng người. Hạ mù dạ, nhanh lên, lễ mùa hè muốn bắt đầu. Cờ tí nạ có chút tiểu hưng phân nói. Được rồi. Đang làm lấy chống đẩy hạ mù dạ, hai tay khẽ chống, từ dưới đất nhảy dựng lên. Dạng này huấn luyện một chút buổi trưa, hắn cũng không khỏi mệt thở dốc, toàn thân bị mồ hôi thấm thấu. Thân thể của hắn so 2 ngày trước mạnh một từng kia, nhưng lại cũng không phải là rất rõ ràng, muốn mở ra 8 môn, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Bất quá hắn cũng không nổi, cứ như vậy chậm rãi rèn luyện đi. Chờ hắn có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ, có thể linh hoạt vận dụng một bộ phận sinh mệnh ý cảnh thời điểm, đến lúc đó tự nhiên có thể cưỡng ép mở cửa. Bất quá, liền xem như có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ, giống như là sinh mệnh ý cảnh, tử vong ý cảnh, không gian ý cảnh, sợ là cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận. Dù sao, những ý cảnh này đều là lực lượng tinh thần đi đến bước thứ hai về sau, mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận dụng. Nếu như tại bước đầu tiên đỉnh phong thời điểm, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cái này ba loại ý cảnh bên trong bất luận một loại nào, đều có thể trực tiếp vượt qua một cái cấp độ, bước vào lục đạo. Tựa như là sinh mệnh ý cảnh, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể nhờ vào đó hình thành cực hạn dương độn, thân thể tại vô tận sinh mệnh chi lực dưới, tự động hóa làm hoàn mỹ tiên nhân thể chất, so sánh lục đạo. Mà bước thứ hai lực lượng tinh thần, thì tương đương với cực hạn dương độn. Có được bước thứ hai lực lượng tinh thần, liền có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, tùy tiện liền có thể mở ra gìn nệ gặng. Ngàn năm trước, hắn đều không có kế thừa xạ gìn gặng, hay là mượn nhờ tinh thần khóa thần kỳ, thông qua không chế ở tâm lực lượng tinh thần quan sát hạ gõ rổ mổ xạ gìn gặng, sau đó lấy lực lượng tinh thần mô phỏng ra một phần xạ gìn gặng. Khi hắn thông qua huyền môn về sau, lực lượng tinh thần bước vào tầng thứ hai, tùy tiện liền mở ra gìn nệ gặng, thông qua tự thân mở ra hoàn mỹ tiên nhân con mắt, liền có thể so sánh lục đạo cấp độ. Mặc kệ là dương độn hay là âm độn, đi đến cực hạn đều có thể so sánh lục đạo cảnh. Mở ra bát môn độn giáp chi trận, có thể được đến siêu việt năm cả mấy chục lần lực lượng, tự nhiên là bước vào đến lục đạo cấp độ, thế nhưng là lực lượng này chỉ có thể bảo trì chỉ chốc lát. Kỳ thật, cái này cũng không tính là hạ mù dạ lựa chọn hàng đầu, đương nhiên, luyện một chút cũng không quan trọng. Nhưng hắn lớn nhất át chủ bài, hay là ý cảnh. Mặc dù không thể vận dụng hoàn chỉnh sinh mệnh, tử vong, không gian những ý cảnh này, có thể dung hợp địa hỏa thủy phong tứ đại ý cảnh, cũng có thể phát huy ra lục đạo cấp độ chiến lực. Chỉ là không biết hắn dung hợp ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ về sau, dung hợp tứ đại ý cảnh, có thể chống đỡ bao lâu thôi, nhưng ít ra so bắt môn độn giáp chi trận trèo chống thời gian muốn lâu a. Mà lại, sử dụng dung hợp ý cảnh, cũng không có bắt môn độn giáp chi trận nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lễ mùa hè, hạ mù dạ cũng có được mấy phần hứng thú. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, tự nhiên được chứng kiến cổ nổ hạ tổ chức tế điện, biết cái này lễ mùa hè, hay là thật có ý tứ, coi như buông lỏng một chút đi. Hạ mù dạ bị có chút tiểu hưng phấn cỡ tì nạ lôi kéo về tới nàng chỗ ở. Rửa mặt một phen, hai người đổi lại đã sớm chuẩn bị xong rủ cả tạ. Ân, không sai. Cờ tí nạ đánh giá người mặc một thân màu đen rủ cả tạ hạ mù dạ, lại khóc lại hữu hình, không khỏi hài lòng gật đầu, đi dạo tế điện liền muốn xuyên rủ cả tạ mới được. Lập tức nàng lại xoay một vòng, màu vàng nhạt rủ cả tạ bồng bền, tựa như là đang khiêu vũ. Ta mặc đồ này thế nào? Nàng mong đợi nhìn xem hạ mù dạ. Ân. Hạ mù dạ cười gật đầu, phi thường xinh đẹp. Đai lưng phát họa ra nàng thiên mảnh bờ eo thon, màu vàng nhạt rủ cả tạ làm nổi bật lên đến trắng non da thịt. Ẩn ẩn lóe ra hóng ánh sáng bóng, mái tóc dài màu đỏ cuộn tại sau đầu, nhưng lại có một sợi rủ xuống, đây là một cái thành thục bên trong xen lẫn mấy phần hoạt bát búi tóc. Giờ khác này Cờ Tí Nạ chẳng những có thể yêu, hơn nữa còn phi thường có khí chất. Hắc hắc. Cờ Tí Nạ vui vẻ tiến lên, kéo lại hạ mù dạ một cánh tay, dịu dàng nói, đi thôi. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống. Thế nhưng là đứng tại trong sân, đều có thể nhìn thấy nơi xa tản ra đèn đuốc quang mang. Vù vù hưu. Nương theo lấy từng đạo chói lọi ánh lửa bay lên bầu trời, nổ tung từng đóa mỹ lệ rực rỡ sắc thái. Lễ mùa hè liền chính thức bắt đầu. Bắt đầu, đi nhanh một chút. Hạ mù dạ lôi kéo Cờ Tí Nạ tay nhỏ, hướng về trên đường đi đến. Đi trên đường, đều có thể nghe được từng đợt náo nhiệt thanh âm ẩn ẩn truyền lại mà đến, phồn náo không khí bao phủ toàn bộ cô nô hạ. Làm hạ mù dạ cùng Cờ Tí Nạ đi vào trên đường thời điểm, cái này cả một đầu đường phố đều bị đủ loại hoa đăng chiếu rọi rực rỡ nhiều màu. Tiếng giao hàng không ngừng truyền đến, trên đường biển người phun trào, từng cái cơ hồ đều mặc dù cả tạ, mặc kệ là đại nhân hay là tiểu hài, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đây chính là cô nô hạ tế điển sao. Cờ Tí Nạ mở to hai mắt nhìn, ta cố hương tổ chức tế điển hoàn toàn vô pháp so sánh. Hạ mù dạ, ta muốn ăn táo đường. Đột nhiên, Cờ Tí Nạ một mặt hưng phấn chỉ vào một cái quầy hàng, ôm hạ mù dạ cánh tay dịu dàng nói. Được. Hai người cứ như vậy đi vào phồn nháo trong đường phố. Chỉ chốc lát, Cờ Tí Nạ trên thân cũng đã nhiều mấy món đồ vật. Cái đầu nhỏ bên trên, nghiêng nghiêng mang theo một trương hồ ly mặt nạ, một cái tay nhỏ chơi lấy túi nước, một cái khác trong bàn tay nhỏ cầm táo đường, cùng hạ mụ dạ cùng nhau chơi đùa quên cả trời đất, cực kỳ hưng phấn. Một hồi nhìn bên này nhìn, vung lên bên kia nhìn xem. Hạ mụ dạ đều cười cùng sau lưng Cờ Tí Nạ, nhìn xem nàng vui sướng thân ảnh. Hạ mụ dạ, nơi này, nơi này. Hạ mụ dạ, mau lại đây vớt cá vàng. Hạ mù dạ, cái này mì xào hảo hảo ăn. Chỉ chốc lát, hai người liền đi dạo một vòng lớn. Hạ mù dạ cầm trong tay hai cái nhân ngẫu, là mua con rối tại chỗ bóp, mặc dù căn bản cũng không giống, diện mục văn mẹo, làm hắn đều muốn tìm một cơ hội vứt bỏ, có thể Cờ Tì Nạ lệch nói rất giống, muốn giữ lại. Hai người một cái kem, tiếp tục đi dạo. Cờ Tì Nạ hứng thú không giảm mảy may, vẫn như cũ nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Ú, đây không phải Hạ Mù Dạ sao? Đằng sau đột nhiên truyền tới một quen thuộc thanh âm, hào sảng bên trong xen lẫn một tia mềm mại, trong giọng nói ẩn chứa cao hứng. Hạ Mù Dạ cùng Cờ Tì Nạ quay đầu nhìn lại, đây chẳng phải là nhiều ngày không thấy Tsu Nạ à? Chương 66, không đứng đắn nhà ma. Tsu Nạ. Hạ Mù Dạ ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Tsu Nạ giờ phút này mặc một thân màu xanh nhạt rủ cả tạ, đem mê người tư thái đột hiện ra, một đầu tóc vàng cao cao co lại, bên trái có một đóa màu xanh lam đóa hoa vật trang sức, trên mặt xem ra cũng tỉ mỉ cách gan mặc quá, một đôi môi anh đào hiện ra nhàn nhạt quang trạch, cứ như vậy đứng tại chói lọi ánh đèn chiếu dọi xuống trên đường phố, chỉnh thể liền cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác. Nàng một con trong tay ngọc dẫn theo một chiếc hoa đăng, ngạc nhiên nhìn xem hai người. Hai người các ngươi thật đúng là thành thơi hả? Tsu Nạ mới mở miệng, bộ kia nhà bên tỷ tỷ khí chất lập tức tiêu tán, tiến lên hào sảng không thôi ôm Hạ Mù Dạ cổ, nhìn về phía Cờ Tì Nạ, có thể để cho ta gia nhập các ngươi tiểu đội sao? Cờ Tì Nạ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Có thể nha, nhiều người mới có ý tứ. Cờ Tì Nạ cười nói, lực chú ý rất nhanh liền bị cảnh tượng chung quanh hấp dẫn lấy. Ba người cùng một chỗ tại tế điển đi dạo.